Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người kể chuyện ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị và các bạn hai bộ truyện. Và bộ truyện đầu tiên sẽ là một bộ truyện của tác giả Đỗ Ngát với tựa đề Mê gái giết vợ. Mời quý vị chúng ta cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Bà Hạnh đút từng thìa cháo vào mồm ông Sử một cách vội vàng, như là làm tròn trách nhiệm cho ông ăn mà không cần biết ông đã nuốt hay chưa. Những hạt cháo trắng rơi vãi khắp cái áo nâu đã bạc màu của ông. Ông nuốt từng thìa cháo khó nhọc và rất vội vàng, vì nếu không tranh thủ ăn thì sẽ bị đói. Bỗng một tiếng bốp vang lên, là thằng Tài, nó vừa vỗ vào cái mông to như cái rổ của bà Hạnh rồi nói với giọng rầm rộc. Này, làm tí đây, mấy hôm nay nhớ mình thế. Bà Hạnh quay ra nhìn nó với ánh mắt đưa tình rồi nói. Nỡm ạ, làm người ta giật cả mình, thế không nhìn thấy người ta đang phải cho lão ăn à? Mụ nói vậy thôi chứ ngọn lửa tình trong mụ cũng đang bùng cháy dữ dội. Thằng Tài nó cũng như đoán được ý mụ, nó cười danh mãnh rồi nói. Thì kệ, lão ăn thế là đủ rồi, không lại đi đầy ra đấy, ai mà dọn được. Mà nhịn một bữa có chết ai đâu. Nhưng mà tôi không có mình, bây giờ tôi chết đấy. Giờ nó bế xốc mụ Hạnh vào trong buồng, rồi đôi gian phu dâm phụ kia lại làm những chuyện như chúng từng làm suốt mấy tháng nay. Ông Sử nằm đấy, chứng kiến tất cả, nhưng chỉ bất lực vì ông bây giờ chẳng khác gì một phế nhân cả. Ông bị liệt toàn thân, chỉ có tri giác là vẫn còn hoạt động. Ông chỉ có thể thể hiện điều nói qua ánh mắt vì bây giờ ông bị câm. Trên đôi mắt đã y hẳn dấu chân chim, những giọt nước mắt của ông lại rơi. Ông hận chính bản thân mình. Nhiều lúc ông muốn chết để giải thoát nhưng ông lại không đủ can đảm để chết. Ông vẫn còn muốn đợi con gái của mình về đã, song ông chết vẫn chưa muộn. Ông nằm đấy đau xót, nhớ lại mọi chuyện cách đây 2 năm trước mà không ngừng trách bản thân mình vì mê muội mà đánh mất hạnh phúc của gia đình, làm người vợ bao năm đầu gối tay ấp phải chết một cách oan uổng. Ở trong cái làng này thì ông cũng là người có của ăn của để, đến cụ Tránh cũng phải nể ông vài phần, vì gia đình ông cũng là người có chữ nghĩa. 3 đời nhà ông đều làm thầy đồ, nhưng đến đời ông thì ông không theo nghiệp thầy đồ mà ông chuyển sang kinh doanh vải. Công việc của ông thuận lợi nên cũng có của ăn của để. Ông có vợ là bà Liên, gia đình bà cũng giá thế lắm. Nói đúng hơn là bà với ông rất môn đăng hậu đối. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng bà là người tốt bụng, hiền đức, lại xinh đẹp, nên cưới được bà về làm vợ, ông tự hào lắm. Bà sinh cho ông một cô con gái giống bà như đúc cả về nhan sắc lẫn tính cách. Nhưng không hiểu sao, sinh xong cô con gái thì cho đến nay, bà không hề mang thai thêm lần nào. Ông cũng có chút chạnh lòng, nhưng vốn là người chịu ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây, nên ông cũng không quan trọng phải có trai có gái. Vì thế gia đình ông sống rất hạnh phúc, chuyện cũng không có gì để nói, nếu như hôm đó ông không gặp cô Đào Hát Tiền Hạnh. Gia đình ông cũng bắt đầu sóng gió từ đây. Hôm ấy ông đi ăn cưới ở trên huyện, nhà tổ chức đám cưới có mời một gánh hát đến diễn. Trong số những cô Đào hát thì ông ấn tượng sâu sắc nhất với một cô Đào mặc áo đỏ. Đang đắm mình trong giai điệu mà cô Đào đang hát thì ông nghe thấy bàn bên có người lên tiếng. Này các ông có biết cái gánh hát này thì cô Đào tên Hạnh là hát hay nhất đấy, mà nhất là cô ấy là người đẹp nhất trong đoàn. Rồi cả bàn tiệc không ai bảo ai, phá lên cười như đồng ý với ý kiến của người vừa nói. Ông Sử cũng ngồi bên cạnh mỉm cười, bàn tay ông gõ gõ nhịp nhịp lên bàn theo giai điệu mà cô Đào kia đang hát. Giọng hát da diết trầm bổng của cô như xoáy sâu vào tâm trí người nghe, làm say đắm lòng người. Tuyết muốn lấy ông, xưa ngày xưa, tuyết muốn lấy ông chê tuyết bé, tuyết không biết gì, đến thì, bây giờ tuyết đã đến thì, ông muốn lấy tuyết chê ông già. Ông Tú ngồi bên cạnh, nhìn thấy ông Sử, cứ nhìn cô Đào hát với ánh mắt chăm chú, ông bèn lên tiếng. Ông Sử này, nếu ông muốn làm quen với cô Đào Hạnh đây, thì tôi giúp ông, vì tôi với chủ gánh hát này cũng có quen biết. Ông Sử nghe đến đây thì rất vui, liền trả lời. Cảm ơn ông, tôi cũng muốn khi nào có dịp thì mời gánh hát này về nhà biểu diễn. Lâu lắm tôi mới được nghe một tiết mục hay đến như vậy. Sau buổi biểu diễn thì một cuộc gặp mặt được diễn ra. Hạnh ngồi cúi mặt, thái độ cử chỉ bẽn lẽn, e thẹn lắm, càng tô đậm cho cái nét nữ tính của cô. Sau cuộc nói chuyện thì ông Sử biết được hoàn cảnh đáng thương của cô nên ông đem lòng thương cảm cô. Nói đúng hơn là ông đã yêu cô Đào Tiên Hạnh này rồi. Tối hôm đó khi trở về nhà thì ông cứ thẫn thờ, ông đang nhớ đến Hạnh. Hình ảnh cô Đào hát yếu ớt mỏng manh cứ quanh quẩn trong tâm trí ông, làm ông không thể ngừng nhớ tới cô. Bà Liên nhìn thấy ông hôm nay có gì khác, cứ đi ra đi vào thì bà lại lên tiếng. Hôm nay có chuyện gì mà tôi thấy mình cứ suốt từ chiều về đến giờ, đi ra đi vào mà tôi nhìn thấy chóng cả mặt. Thế có chuyện gì mình nói tôi nghe xem nào. Ông Sử luống cuống nói. Không có chuyện gì đâu mình, toàn chuyện làm ăn ấy mà, không có gì quan trọng đâu. Thôi mọi rồi, mình vào ngủ sớm đi. Tôi cũng đi nghỉ đây. Hôm nay đi cả đoạn đường tôi cũng thấy mệt rồi. Kể từ hôm đó ông Sử thường xuyên vắng nhà. Mỗi lần đi là mấy hôm mới về. Ông lấy lý do là đi bàn chuyện làm ăn ở trên huyện. Do đi đường xa nên ông ở lại trên đó cho tiện. Xong việc ông sẽ về. Nhưng thực chất là ông đang ở cùng cô Đào Hạnh. Ông thuê cho cô một căn nhà trên huyện để tiện cho việc hai người gặp mặt. Từ ngày cô chính thức từ bỏ gánh hát để đi theo làm người tình của ông Sử thì cô một bước lên tiên. Từ một cô đào hát, giờ cô như bà chủ, có kẻ hầu người hạ. Ông Sử nằm bên cạnh người đẹp sau cơn hoan lạc thì bỗng cô lên tiếng. Vậy ông cứ định như thế này mãi sao? Em muốn có danh phận chứ không muốn sống như thế này. Ông Sử nghe vậy cũng hơi đắn đo vì ông chưa muốn cưới cô về làm lẽ lúc này. Ông liền nói. Em cho tôi thêm thời gian nhé. Nghe đến đây thì Hạnh bật khóc thút thít. Ông Sử thấy vậy thì cuống quýt cả lên, ôm cô vào lòng nói. Em đến đi. Nào có gì từ từ nói. Chứ em khóc vậy tôi... Ông Sử chưa kịp nói hết câu thì Hạnh lại rụt rùi to hơn và nói với giọng hờn dỗi. Ông muốn mẹ con em giờ đến bao giờ đây? Em thấy thế nào cũng được, nhưng mà con chúng mình nó cần danh phận. Rồi cứ thế cô khóc to hơn. Ông Sử nghe đến đây thì vội vàng hỏi. Em nói gì? Con là như thế nào cơ? Hạnh thấy vậy liền nói trong nước mắt. Thì là con của chúng ta chứ sao? Em đã có thai rồi. Ông Sử nghe vậy liền cười tươi. Ông nói như hét lên. Có con? Tôi có con à? Em nói thật chứ? Hạnh chấm chấm mấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi nói. Chẳng nhẽ em lại đùa ông chuyện quan trọng như vậy sao? Ông Sử ôm chầm lấy Hạnh, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Nằm trong vòng tay ông Sử, Hạnh nhếch mép nở nụ cười gian xảo. Sau khi hứa sẽ đón Hạnh về làm bà hai, thì ông Sử cũng thu xếp ra về, vì ông ở đây với người tình cũng đã dăm hôm rồi. Ông phải về để thu xếp công việc ở nhà và chuẩn bị cho cái đám cưới lần hai của mình. Sau khi ông Sử ra về thì Hạnh cũng đi luôn. Nơi cô đến là một ngôi nhà nhìn đã cũ. Vừa đẩy cửa bước vào thì một người đàn ông vạm vỡ đã ôm chầm lấy cô. Đôi môi ghé sát vào tai cô, vừa hôn nhẹ nhẹ, vừa cất giọng. Sao giờ mới qua? Hạnh có biết là tôi nhớ Hạnh lắm không? Hạnh vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông kia rồi nũng nịu. Mẹ con em cũng nhớ anh lắm. Nhưng mà tại cái lão già cái chả chịu về cứ đòi ở lại, làm em phải phục vụ lão tới tận mấy hôm. Người đàn ông hôn nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của Hạnh rồi nói. Mình phải chịu vất vả rồi, để tôi bù đắp cho mình nhé. Rồi thằng Tài bế thốc Hạnh vào trong buồng, cứ thế hai người quấn lấy nhau, tận hưởng hương vị nhục dục, đầy cháy bỏng sau những ngày xa cách. Bà Liên ở nhà sốt ruột lắm, vì dăm bảy hôm nay ông Sử không thấy về. Dạo gần đây ông Sử đi suốt, đâm ra bà cũng nghi ngờ. Nhưng chưa có dịp hỏi ông xem ngọn ngành câu chuyện ra làm sao. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì tiếng ông Sử vang lên. Nhà đó hết cả rồi, mà không thấy ai thế này. Bà Liên vội vàng từ trong buồng đi ra nói lớn. Thế ông đi lên huyện làm gì mà lâu thế? bây giờ mới thấy về. Ông có biết là tôi lo cho ông lắm không? Ông Sử nhìn thấy bà liền đi nhanh lại, nói với giọng vui vẻ. Bà ra đi ngồi, tôi có chuyện muốn nói với bà. Rồi ông Sử kể lại cho bà Liên nghe về toàn bộ câu chuyện giữa ông và Hạnh. Sau khi nghe ông Sử nói, bà Liên có chút hụt hẫng, trên khuôn mặt bà thoáng chút buồn, nhưng vốn là người hiểu chuyện, lại tốt bụng nên bà cũng bằng lòng để ông Sử đón bà Hạnh về làm lễ. Vậy là một đám cưới được diễn ra trong sự vui mừng của mọi người. Nhưng chỉ duy nhất có con bé Lan là con của ông Sử và bà Liên là không vui, tuy là trẻ con nhưng nó lại rất thông minh. Đôi khi bắt gặp ánh mắt gian xảo của bà Hạnh nhìn mẹ nó, sau khi mẹ nó quay đi, nó thầm hiểu người đàn bà này không có gì tốt đẹp cả. Từ ngày về làm vợ ông Sử, không khó để bà Hạnh lấy lòng được hết những người trong nhà này, kể cả người ăn kẻ ở. Vì vốn xuất thân là đào hát, phải tiếp xúc với hàng trăm loại người, nên bà Hạnh rất giỏi trong chuyện giao tiếp lấy lòng mọi người. Duy chỉ có con bé Lan là vẫn giữ khoảng cách với bà Hạnh, dù bà có làm gì để lấy lòng nó đi chăng nữa. Hôm nay bà Hạnh chủ động xuống bếp nấu món ăn mà cái Lan thích nhất, nhưng đổi lại vẫn là thái độ dửng dưng của con bé, thậm chí nó còn không động đũa vào món mà mẹ hai làm cho nó. Hạnh tức giận cực độ khi thấy con bé tỏ thái độ như vậy với mình, nhưng cô vẫn cố gắng nén cơn giận xuống coi như không có gì. Nhưng thực chất, trong đầu mộ đã lên kế hoạch trừng trị Lan. Còn bà Liên thì ngược lại, bà rất vui khi thấy Hạnh rất ân cần, đối xử tốt với con gái mình. Bà mặc định rằng Hạnh là một người rất tốt, vì từ ngày về cô luôn cư xử đúng mực, chưa để bà phải phàn nàn điều gì. Nhưng bà đều biết mọi điều Hạnh làm chỉ là đang diễn kịch, và cô ta là một diễn viên rất giỏi. Đằng sau lớp mặt nạ tốt bụng và biết điều kia là biết bao nhiêu mưu mô, xảo quyệt. Trong bóng tối, giọng bà Hạnh rít lên như nói thầm với chính bản thân mình. Tao đã cố đối xử tốt với mày, mà mày coi thường tao à? Được rồi, vậy tao sẽ cho mày một bài học. Sáng sớm khi bà Tư bê bữa sáng lên, tranh thủ lúc đó không có ai, mụ Hạnh bỏ vào trong bát cháo của Lan một gói thuốc màu trắng. Rồi mụ vội vàng đảo đều cháo để cho bột và cháo hòa làm một, khiến không ai phát hiện. Ngồi trước mâm cơm, bà Liên ân cần nói. Ăn nhanh đi con, không cháu nguội mất. Cháu này mẹ bảo thím Tư làm riêng cho con đấy. Nhưng Lan lại đẩy bát cháo về phía mụ Hạnh rồi vừa cười vừa nói. Bát cháo cá chép này dì Hạnh ăn đi. Dì có em bé phải ăn nhiều cháo cá chép vào cho em bé khỏe mạnh. Hạnh nở nụ cười méo mó, gượng gạo trả lời. Thôi, dì không ăn đâu. Cháo này mẹ cả dặn nấu riêng cho con. Con ăn đi, dì ăn cơm cũng được. Rồi Hạnh đẩy bát cháo về phía Lan. Lan nói với giọng nũng nịu. Mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn cơm cơ. Con không muốn ăn cháo đâu. Ông Sử thấy vậy liền cầm lấy bát cháo. Lan chưa kịp can ngăn thì ông Sử đưa lên miệng, húp mấy hơi đã hết bát cháo. Và cả ngày hôm ấy, ông Sử đau bụng quằn quại, cứ ôm cái nhà xí suốt. Chả là lúc mụ Hạnh bỏ thứ gì vào bát cháo của bé Lan thì không may cho mụ là Lan đã chứng kiến cảnh đó, nên nó nhất quyết không ăn, và người chịu thay cho nó chính là ông Sử. Mụ Hạnh tức giận lắm vì kế hoạch lần này thất bại. Từ ngày có Hạnh về, bà Liên cũng vui vì có người bầu bạn, chuyện trò mỗi khi ông Sử đi vắng. Nhưng tất cả mọi người không biết rằng tai họa sắp xảy ra khiến bình yên của ngôi nhà này bị phá vỡ. Chả mấy chốc đã đến ngày bà Hạnh sinh, ông Sử và bà Liên lo lắng lắm, cứ đi đi lại lại bên ngoài phòng bà Hạnh. Bên trong thì những tiếng la hét của bà Hạnh kêu lên đầy đau đớn. À, đau quá, chết mất thôi. Tiếng bà đỡ hối thúc. Bà hãy dặn đi, dặn nữa đi, nhanh lên nào. Rồi bỗng tiếng khóc trẻ con vang lên, những nét căng thẳng trên khuôn mặt vợ chồng ông Sử đều giãn ra, thay vào đó là nụ cười. Cánh cửa phòng mở, bà đỡ trên tay bế đứa bé đi ra, trên môi cũng nở nụ cười tươi rói. Chúc mừng ông, bà nhà đã sinh một bé trai khỏe mạnh. Ông Sử cười hạnh phúc, vội vàng bế thằng bé trên tay bà đỡ rồi đi thẳng vào phòng bà Hạnh. Bà Liên đứng đó khuôn mặt thoáng chút buồn. Từ ngày có con trai, ông Sử như quên mất sự tồn tại của con bé Lan, làm nó tủi thân lắm. Mỗi lần Lan nhìn thấy bố bế em trai trên tay nói chuyện với nó, trên khuôn mặt ngây thơ của nó thoáng chút buồn. Nó ước được bố quan tâm, yêu chiều như trước kia. bà Liên chỉ biết an ủi con bé, dành cho nó nhiều sự quan tâm, động viên thôi. Nhưng như vậy con bé vẫn không cảm thấy vui. Nó vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ bố, người trước kia dành hết tình cảm yêu thương cho nó. Tuy bà Hạnh được ông Sử yêu thương chiều chuộng, nhưng bà vẫn cảm thấy không vui. Vì kinh tế và việc quản lý trông nom trong nhà này, ông Sử luôn giao cho bà Liên quán xuyến. Đến việc chi tiêu của bà Hạnh cũng do bà Liên lo liệu, làm bà Hạnh rất bất mãn. Cứ như này, bà không có tiền để làm của riêng và tiêu xài thoải mái như mình mong muốn. Nhất là bà cảm thấy mình không có tiếng nói trong cái nhà này. Hôm ấy, nhân lúc bà cả Liên đi vắng, bà Hạnh nói với ông Sử. Ông à, em về cái nhà này chưa giúp được việc gì cho ông và chị cả. Em thấy chị cả nhiều lúc vất vả quá, phải gánh vác việc gia đình, lại lo liệu mấy cái sạp vải ngoài chợ. Hay là ông để cho em giúp chị cả một tay. Việc buôn bán mấy sạp vải, ông để em làm thay giúp chị cả nhé. Nghe đến đây thì ông Sử ngập ngừng nói. Việc đó em không cần bận tâm đâu. Từ trước tới giờ, bà Liên vẫn lo rất tốt mà. Việc của em chỉ là trông nom thằng cu Hải cho tốt. Còn mọi việc cứ để bà Liên làm là được rồi. Rồi ông đứng dậy, đi về phòng nghỉ ngơi. Bà Hạnh thấy vậy thì tức giận lắm, mồm bà lẩm bẩm. Nếu vậy thì ông cũng đừng trách tôi. Rồi mộ nhếch môi cười. Trăng rằm sáng soi lên bóng người đàn bà đang vội vã bước về phía vườn hồng. Bà nhìn xung quanh để xem ai là người hẹn mình ra đây. Rồi bóng một người đàn ông cao lớn từ từ bước về phía bà. Trước mặt bà cả Liên là một người đàn ông xa lạ. Bà hỏi lớn. Anh là ai? Hẹn tôi ra đây có việc gì muốn nói? Người đàn ông lạ mặt không nói câu gì, chỉ nhếch mép cười rồi ôm chầm lấy bà, giật tung cái áo bà đang mặc. Bà Liên sợ hãi kêu lớn. Những ánh đuốc lập lòe đang tiến tới gần hơn. Cái thằng mà vừa giở trò với bà liền trèo lên cái thang để sẵn gần đấy mà vượt tường chạy trốn. Bà Liên lúc này đã dần ý thức được mọi việc, nhưng có lẽ không kịp rồi. Ông Sửa đã nhìn thấy có thằng đàn ông vừa nhảy qua tường trốn mất, còn bà Liên, người vợ đầu ấp tay gối với ông bao nhiêu năm, bây giờ thì quần áo xộc xệch đứng đấy. Bà Liên nói với giọng run rẩy. Ông ơi, ông kể tôi nói đã. Ông Sửa trợn mắt, lao đến tát một cái thật mạnh vào mặt bà Liên, không để bà giải thích một câu. Bà bàng hoàng, chết lặng không tin vào mắt mình, vì đây là lần đầu tiên ông đánh bà. Nhưng bà không biết rằng còn có điều khủng khiếp hơn đang chờ bà ở phía trước. Ông Sử nói lớn. Trói con đàn bà này lại, nhốt vào kho củi, mai tao xử lý. Đám gia nhân đứng nhìn nhau mà không dám động tay. Rồi ông Sử lao tới, tát cho một thằng gia nhân đứng gần đấy mấy phát, như để xả nỗi tức giận, rồi quát lớn. Chúng mày có muốn ông đến chết cả lũ chúng mày không? Mấy đứa gia nhân sợ hãi vì chưa bao giờ chúng thấy ông Sử nóng giận như thế này bao giờ. Chúng liền đi đến trói bà cả lại, nhưng tay run run, mồm lắp bắp nói. Con xin lỗi bà. Thật lòng chúng không muốn trói bà, càng không tin bà là người đàn bà chắc nết, vì thường ngày bà cả rất thương và đối xử tốt những người làm trong nhà. Bà Liên toan lên tiếng giải thích thì ông Sử đã quay người, bỏ vào trong nhà. Còn lại bà Hai Hạnh thì nhìn bà Liên rồi nở một nụ cười gian xảo, sau đó cũng bước vào nhà theo sau ông Sử. Tối đó ở trong kho củi, bà Liên cứ ôm mặt khóc, nhưng vốn là người thông minh nên bà cũng hiểu rằng có người cố tình sắp đặt mọi chuyện để đổ oan cho bà, và nếu bà xảy ra chuyện thì người có lợi trong chuyện này không ai khác chính là bà Hạnh. Bà Liên nhớ đến nụ cười của bà Hạnh lúc bà vô tình bắt gặp. Bà càng khẳng định mọi chuyện là do bà Hạnh làm. Nhưng lúc này bà có 10 cái mồm cũng không giải thích được. Cùng lúc đó trong phòng bà Hạnh, ông Sử nằm lật qua lật lại mà không ngủ được. Bà Hạnh vòng tay qua ôm lấy ông rồi nói như động viên an ủi, nhưng thực chất như đang đổ dầu vào lửa. Ông đừng giận nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị cả đúng là người không biết hưởng phúc. Ông đối xử với chị tốt như thế, vậy mà chị còn lén lút sau lưng ông. Nhưng mà ông yên tâm, em sẽ không bao giờ phản bội ông đâu. Em sẽ mãi mãi là người của ông. Rồi con mụ Hạnh lại dùng những lời đường mật rót vào tai ông Sử, làm ông như lâng lâng quên hết mọi chuyện. Ông lao vào con mụ Hạnh như con thú đói. Bao nhiêu năm làm trong gánh hát, mụ nắm rất rõ tâm lý của đàn ông, nên không khó để mụ khiến ông xử siêu theo ý mình muốn. Trên môi con mụ đàn bà ác độc kia lại nở ra nụ cười đắc ý. Đợi cho ông xử xe giấc, mụ Hạnh lén ra khỏi nhà, đi về phía bụi tre cách đấy không xa. Tại đấy đang có một người đàn ông đang đợi mụ. Mày làm tốt lắm, để là số tiền còn lại trong thỏa thuận. Bây giờ thì đi điều đó thật xa đi, kẻo có người điều tra ra được thì chết cả lũ. Cầm bọc tiền trên tay, tên đàn ông kia vội vàng lẩn khuất trong bóng đêm đen đặc. Sau một đêm được bà Hai phục vụ nhiệt tình với đủ các ngón nghề, thì tâm trạng ông Sử có lẽ đã bớt tức giận hơn. Sau khi ngồi ăn sáng xong, ông gọi người làm. Bọn bay đâu rồi? Lôi bà cả lên đây, cho ông hỏi tội. Khi bà cả được đưa lên trước mặt ông, thì ông dường như không nhận ra bà. Qua một đêm mà bà nhìn hốc hác, gương mặt xanh xao mệt mỏi, có lẽ bà đã thức cả đêm qua. Nhưng điều ấy cũng không làm ông Sử có chút động lòng. Trong ông bây giờ dường như bị tẩy não mất rồi. Ông chỉ còn sự thù hận vì nghĩ mình bị phản bội. Ông nói với giọng chất vấn. Con đàn bà lăng loạn này, mày đã lừa dối ông bao nhiêu lâu rồi? Ông đã tin tưởng mày, yêu thương mày, mà mày dám mèo mả gà đồng sau lưng ông. Bà Liên toan lên tiếng giải thích, thì một cái tát giáng xuống làm bà xây sầm mặt mày. Khi ngẩng đầu lên nhìn, thì không ai khác, người vừa đánh bà là ông Sử. Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng bà, kèm theo là giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lăn vết năm đầu ngón tay. Bà im lặng, không nói nên lời. Bà biết bây giờ, dù có giải thích như nào, thì cũng không thể khiến ông Sử tin bà. Con bé Lan nhìn thấy mẹ như vậy, thì nó liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Bà Liên nhìn thấy con gái mình như vậy, thì trong lòng bà như có hàng ngàn vết dao đâm. Bà không sợ cái chết, bà chỉ sợ bà không còn thì ai sẽ là người chăm sóc con gái bà. Trong ngôi nhà này, dường như không còn an toàn cho con bé. Một tiếng quát vang lên. Bọn chúng mày đâu? Kéo cô Lan ra! Giọng nói đó không ai khác, chính là ông Sử. Lúc này mụ Hạnh mới đi ra, mụ cười mỉa mai nói. Chị cả ơi, em không ngờ chị là con người như vậy đấy, lại dám thằng tiệu sau lưng ông, là mất mặt ông với gia uy cái nhà này. Lời nói của bà Hạnh như đổ thêm dầu vào lửa, càng làm tăng sự tức giận của ông Sử lên tới đỉnh điểm. Ông cũng định cho bà lên một cái chết nhẹ nhàng, nhưng khi nghe những lời của mụ Hạnh đêm qua, thì ông sẽ mang bà ra mà thiêu sống để làm gương và lấy lại uy nghiêm của gia đình ông. Bà Liên bị trói vào một cây cột gỗ, xung quanh chất đầy củi. Bà sợ hãi bất lực, nhìn về phía con bé Lan đang dãy dụa trong vòng tay của bà Tư. Bà Tư cố gắng giữ con bé thật chặt vì sợ nó sẽ lao vào với mẹ. Ánh mắt của bà Liên nhìn bà Tư như muốn nói rằng hãy giúp bà chăm sóc bé Lan. Bà Tư như hiểu ý gật đầu với bà chủ rồi kéo con bé Lan vào trong nhà, không muốn con bé chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Bà nhìn ông Sử và con mộ Hạnh với đôi mắt vằn vẹn những tia máu, trong đó chưa đựng bao nhiêu là sự uất hận căm thù. Ngọn lửa bốc cháy, cả thân hình bà chìm trong đống lửa đỏ rực. Bà đau đớn dãy giụa, rồi bà hét lớn. Tao sẽ hóa thành quỷ để trả thù. Lúc chúng mày đợi ngày, tao quay trở lại. Rồi một tràng cười vang lên khiến ai nghe cũng cảm thấy run sợ. Đám gia nhân ai nấy nhìn cảnh này cũng không khỏi xót xa thương cho bà chủ. Bọn họ không tin bà chủ của họ lại là người như vậy. Những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi đi khi nhìn ngọn lửa như nuốt chửng người đàn bà tốt bụng, tội nghiệp kia. Đến khi chết, bà cũng không được mai táng tử tế. Mụ Hạnh bắt chôn xác bà, cái xác đã cháy đen ở bụi hồng cuối vườn. Gia nhân trong nhà ai nấy cũng bất bình nhưng không dám lên tiếng. Từ ngày mẹ chết, con bé Lan như người mất hồn, nó cứ ở im trong phòng không ra ngoài. Chờ lúc đi ra bụi hồng, nó chỉ ngồi lặng im ở đấy không nói lời nào. Mà từ lúc bà Liên chết, chưa ai nghe thấy nó nói một lời nào. Có lẽ cái chết bi thảm của mẹ là cú đả kích rất lớn với nó. Ông Sử cũng chả quan tâm hay hỏi han đến con bé. Trong mắt ông bây giờ chỉ có bà Hạnh. Mọi việc trong nhà bây giờ ông giao hết cho bà Hạnh quán xuyến. chỉ có bà Tư vẫn ở bên động viên chăm sóc cho con bé Lan. Hôm ấy bà Hạnh đang ngồi xem lại sổ sách thì có tiếng nói của một người đàn bà vang lên. Chào bà cho tôi hỏi, ông Sử có nhà không? Mụ Hạnh ngẩng đầu lên nhìn thì mụ giật mình hoảng hốt, đánh rơi quyển sổ trên tay, miệng mụ há hốc ra cấm khẩu. Người trước mặt mụ có gương mặt rất giống với bà cả Liên, nhưng cách ăn mặc có vẻ khác, với lại nhìn kỹ cô gái này trẻ hơn bà Liên. Sau mấy giây định thần, mụ hoảng hốt nói, Cô là ai? Người đàn bà kia chủ động ngồi xuống ghế và lặp lại câu hỏi. Ông Sử có nhà không vậy? Mụ Hạnh chưa kịp trả lời thì ông Sử từ trong buồng đi ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, ông cũng có vẻ giật mình. Nhưng ông cũng lấy lại được sự bình tĩnh ngay sau đó, vì người trước mặt ông không ai xa lạ, chính là Mai, là em gái của bà Liên. Ông Sử ngồi xuống trước mặt Mai, vẻ mặt rất tự nhiên, ông nói. Hôm nay cô Mai đến nhà tôi chơi, hay có việc gì không? Mai cũng vào thẳng vấn đề mà không vòng vo nữa, cô nói. Tôi đến đây trước tiên là để thắp cho chị tôi nén hương, sau là xin ông cho tôi đón con bé Lan về nhà tôi chơi ít bữa. Ông Sử định lên tiếng về việc không muốn cho Mai đón con bé Lan đi, nhưng mụ Hạnh đã kịp đặt tay lên vai ông Sử, rồi mụ nói. Ông à, cứ để cho con bé về nhà cô đây chơi vài bữa cho nó thoải mái, điều đó cũng giúp nó phần nào quên đi chuyện của mẹ nó. Mai ngồi đó, ánh mắt cô chứa đựng sự tức giận. Sau khi nghe câu nói của con mụ Hạnh, Mai đứng dậy rồi xin phép đón cô bé Lan đi. Trước khi đi, hai dì cháu ra bụi hồng nơi chôn xác của bà Liên rồi thắp cho bà nén hương, vì ông Sử không cho phép lập bàn thờ ở trong nhà. Thắp hương xong thì hai dì cháu quay đi. Bụi hồng phấn bây giờ chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, cành hoa bỗng lung lay nhẹ như tạm biệt hai dì cháu. Việc Mai đến đón bé Lan là do bà Tư nhờ người biên thư cho Mai. Bà kể hết mọi chuyện cho Mai nghe. Sau khi đọc xong lá thư, Mai lập tức đi đón bé Lan vì cô muốn thay chị mình chăm lo cho con bé, như vậy chị sẽ ra đi thanh thản. Mấy hôm nay, mụ Hạnh đưa về nhà một người thanh niên trai trắng, nó là anh họ của mình, xin được vào làm ở xưởng vải. Nhìn thấy người thanh niên to khỏe, chắc làm được việc, lại là anh họ của vợ, ông Sử không băn khoăn, nhận vào làm luôn. Từ ngày có Tài, anh họ của vợ vào làm, ông Sử giao việc quản lý xưởng vải cho Tài. Vì thấy anh cũng nhanh nhẹn, lại làm được việc nên ông Sử rất yên tâm. Và điều quan trọng hơn cả là dạo gần đây ông Sử thấy mình không được khỏe, chân tay cứ run run, có hôm đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên gục xuống đất ngất lịm. Mụ Hạnh cho mời rất nhiều thầy lang mà tình hình sức khỏe của ông không thay đổi. Nhưng ông đâu biết được rằng toàn bộ thầy lang mà bà Hạnh mời đến chỉ là phường lưu manh được bà Hạnh mua chuộc đóng giả thầy lang mà thôi. Chẳng bao lâu sau, tình trạng của ông Sử xấu đi rất nhiều, tinh thần và sức khỏe của ông giảm sút trầm trọng, ông cảm thấy mình không còn sức lực nữa. Tối hôm đó ông chợt tỉnh giấc, nhìn bên cạnh không thấy vợ đâu, ông khát quá bèn tự xuống giường đi lấy nước uống. Ông lê từng bước chân khó nhọc đến bên chiếc bàn, chợt ông khựng lại, ông nghe thấy tiếng mụ Hạnh đang cười ở phòng bên. Những âm thanh đầy dâm dục, kèm theo cả tiếng đàn ông vang lên. Chân ông run run đứng không vững, nhưng ông đã dành tất cả sức lực của mình để bước đến cửa phòng nơi phát ra thứ âm thanh đó. Rồi cảnh trước mặt ông khiến ông ngã khuỵu xuống. Trong ánh đèn dầu mờ ảo là thân thể hai con người đang trần truồng quấn lấy nhau. Ông bàng hoàng không nói nên lời, ông như á khẩu tại chỗ. Hai con người kia không ai xa lạ, chính là vợ ông cùng với thằng Tài. Bị ông bắt gặp nhưng chúng không có vẻ gì là sợ hãi cả. Chúng điềm tĩnh mặc quần vào trước mặt ông. Ông toàn hét lớn thì bị thằng Tài lao đến bịt miệng lại, rồi nó quay sang nói với mụ Hạnh. Phá thuốc nhanh lên, phá liều gấp đôi vào. Rồi rất nhanh, mụ Hạnh cầm một bát thuốc gì đó đổ vào mồm ông. Dù cố gắng dãy giụa nhưng sức ông thì lại làm sao được với hai con người khỏe mạnh kia. Một lúc sau cả người ông mềm nhũn rồi lịm đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ông Sử thấy toàn bộ cơ thể mình không cử động được, đến nói mà cũng không được nữa. Ông sợ hãi kêu gào nhưng chỉ phát ra những âm thanh ư ử trong miệng mà không thành tiếng. Mụ Hạnh nghe thấy động tĩnh thì đi vào. Mụ ưỡn ẻo đi đến bên cạnh giường ông nằm, rồi ngồi cạnh chiếc ghế để gần đấy. Mụ nở nụ cười như mẻ mai ông, rồi mụ cất giọng nói như giễu cợt ông. Từ giờ, mọi việc ở trong nhà, mình cứ để tôi thay mình lo liệu. Chứ giờ mình như thế này rồi, thì... Mụ bò lửng câu nói rồi cười lớn. Tiếng mở cửa vang lên, thằng Tài đi vào. Nó đi đến ôm lấy Mụ Hạnh ngay trước mắt ông Sử rồi nói. Cảm ơn ông đã chăm sóc vợ tôi thời gian vừa qua. Rồi nó cười như chế nhạo ông. Ông Sử nằm đấy tức giận nhưng không cử động được. Ông chỉ phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng. Ánh mắt ông chứa đầy sự tức giận, phẫn uất. Giờ thì ông đã hiểu hết mọi chuyện. Mọi việc là do con đàn bà độc ác kia sắp xếp hết cả. Từ việc tiếp cận ông, rồi vào cái nhà này, sau đó hạ độc ông, nhất là cái chết của bà Liên, vợ ông, cũng là do một tay con đàn bà kia sắp đặt. Nghĩ đến đây, hai mắt ông đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Ông tự trách mình không tin vợ để dẫn đến cái chết đầy oan ức và thê thảm của bà. Tiếng kèn lại vang lên, kéo ông Sử về thực tại. Bà Tư bưng chiếc thau đồng đựng nước lên lau mặt cho ông. Cứ ngày hai lần, lúc vắng Mụ Hạnh, bà Tư lại lén lên thăm ông. Lúc lau tay cho ông, bà nhìn thấy ngón tay ông khẽ cử động. Bà nhìn ông với ánh mắt vui mừng, còn ông nhìn bà khẽ mỉm cười. Hóa ra bà Tư biết được, đôi gian phu dâm phụ kia thường đun một loại thuốc cho ông Sử uống. Bà lén mang một ít đi nhờ thầy xem là thuốc gì, thì bà sợ hãi biết được đó là loại thuốc không gây chết người nhưng uống nhiều sẽ gây liệt tứ chi. Sau khi biết được, bà liền sắc một loại thuốc bổ. Mỗi lần Mụ Hạnh cho ông Sử uống thuốc thì bà thường tráo hai loại thuốc cho nhau. Thầy thuốc nói kiên trì uống thì người bệnh sẽ sớm hồi phục lại như bình thường. Bà vui mừng kể hết cho ông Sử nghe. Hôm nay nhìn thấy ông bắt đầu cử động được ngón tay, bà Tư vui lắm. Bà mong ngày ông Sử hồi phục để trừng trị đôi gian phu dâm phụ kia. Trong nhà này, mọi người đều biết chuyện xấu mà Mụ Hạnh làm, nhưng không ai dám lên tiếng. Vì mụ ta bây giờ là người có quyền lớn nhất trong ngôi nhà này. Trên danh nghĩa thì mụ vẫn là vợ hai của ông Sử. Dạo gần đây không hiểu sao trong làng đột nhiên gia súc gia cầm chết nhiều vậy. Người dân đã khốn khó bây giờ lại khổ thêm. Ông Tránh cũng đã đích thân điều tra mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao gia súc chết nhiều như vậy. Có hôm nhà ông Lý chết tận ba con trâu mộng mà tình trạng chúng chết ai nhìn vào cũng phải kinh sợ. Con vật nào cũng bị hút cạn kiệt máu. Tại hiện trường, không hề thấy máu vương vãi, còn quả tim thì bị mòi mất. Dân chúng càng ngày càng hoang mang và sợ hãi. Ai cũng cho rằng những chuyện này là do thế lực tà ma nào đó làm, chứ người thường không thể làm ra mấy chuyện này được. Cứ thế chẳng ai bảo ai, trời chưa tối, đã cửa đóng then cài ở trong nhà, chả thấy bóng của ai ở ngoài đường cả. Cây đa đầu làng là nơi tối nào thanh niên cũng rủ nhau ra ngồi nói chuyện mà giờ vắng tênh. Sau một tháng trời, tình hình vẫn không tiến triển, thậm chí dạo gần đây lại có người bị mất tích nữa. Ngay như tối hôm qua, thằng cô Tèo con nhà ông Kha đi sang nhà bác nó xin ít dầu về để thắp, vì nhà hết dầu mới chưa mua. Mà từ nhà nó sang nhà bác có một đoạn đường ngắn, mà chả hiểu nó đi từ tối qua đến trưa hôm sau cũng chưa thấy về. Nhà nó với mấy người hàng xóm cùng nhau đi tìm xem nó có bị ma giấu hay không. Vì cái làng này không ít trường hợp cũng bị ma giấu, đến hôm sau mới tìm thấy. Nhưng mọi người đã lục tung cả cái làng này lên rồi mà cũng không thấy dấu vết của nó đâu cả. Sau gần cả ngày trời không tìm thấy con, bà Thu khóc ngất cả đi, bồm bà gào thét gọi con đến khản cả giọng. Cứ thế thanh niên trai tráng ở làng này cứ mất tích dần. Nhưng có một điều lạ là mấy đứa mất tích toàn những thằng phá gia chi tử, phường trộm cắp bất lương. Ông Tránh thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng nên mới họp các vị chức sắc của làng lại xin ý kiến. Sau một hồi thảo luận thì các cụ đưa ra quyết định là cử ông Sâm, người lớn tuổi của làng đến nhà thầy Ba để nhờ cụ luận cho một quẻ. Thầy Ba xưa là thầy Pháp nhưng không hiểu lý do gì mà giờ thầy không theo nghề thầy Pháp nữa mà lui về ở ẩn, cũng ít khi tiếp xúc với ai cả. Ông Sâm đẩy cánh cửa cổng, bước vào sân gọi lớn. Thưa thầy Ba, tôi có chuyện xin nhờ thầy giúp ạ. Từ trong nhà, một cụ ông chạc 60 tuổi bước ra, mái tóc điểm bạc, cất giọng nói. Ông vào đi, tôi đang chờ ông đây. Ông Sâm bước vào trong ngôi nhà, mùi hương thoang thoảng khiến tinh thần ông rất thoải mái. Ông định lên tiếng thì thầy Ba giơ tay lên, ý bảo ông không cần nói nữa. Rồi thầy Ba cất giọng. Mọi chuyện tôi đã biết hết rồi. Làng này gặp họa rồi. Có một linh hồn chết oan, nay sinh oán khí trở thành quỷ, giết hại người vô tội. Thầy Ba nói. Bây giờ ông hãy về chuẩn bị đàn lễ để tôi trấn yểm và giải nghiệp cho linh hồn này. Mọi thứ cần thiết tôi ghi hết ở trong đây. Hãy chuẩn bị luôn đi. Ngày mai tôi lập đàn tế, càng để lâu càng nhiều người mất mạng. Ông Sâm vội vàng chào thầy Ba rồi ra về để chuẩn bị sẵn đồ lễ theo lời thầy Ba. Sau khi ông Sâm về, thầy Ba đứng ra hiên nhìn về phía đầu làng, nơi đó oán khí đen ngút trời, có lẽ mọi nguồn cơn là từ đó mà ra. Rồi thầy Ba nói khẽ. Gieo gió ắt gặp bão thôi. Mùa Hạnh hôm nay trằn trọc mãi mà không ngủ được. Mùa bèn đi xuống nhà dưới tìm thằng Tài. Khi đến trước cửa nhà ngang nơi thằng Tài ngủ, mụ đứng như chết lặng, có tiếng phụ nữ ở trong đó. Mụ áp sát tai mình vào cửa để nghe rõ hơn cuộc hội thoại của hai người trong đó. Nghe kỹ hơn, mụ nhận ra giọng nói của phụ nữ, không ai khác, chính là con Lài. Nó ở đợ cho nhà mụ. Tiếng con Lài nói với giọng như hận dỗi. Chuyện của chúng mình, bây giờ anh tính sao? Chứ nhìn anh đi lại với bà Hạnh, em khó chịu lắm. Sau câu nói đó là thằng Tài ôm con Lài vào lòng, vuốt ve đôi má nó rồi nói. Em yêu, em có chịu đựng thêm chút nữa thôi. Đợi tới khi nào, anh cũng được của mụ một mớ khá khá, rồi mình chuồn đi. Con Lài nhìn thằng Tài, rồi nở một nụ cười nhẹ. Mụ Hạnh đứng ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa, mụ như phát điên lên, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Mụ đạp cửa xông vào, nhưng bên trong đã được cài then. Mụ hét lớn gọi bọn gia nhân đến phá cửa. Bên trong thằng Tài với con Lài sợ hãi, vội vàng mặc lại quần áo. Con Lài sợ cả người run bần bật lên. Cánh cửa bị phá tung ra. Thằng Tài vội kéo con Lài về phía sau lưng mình, như muốn bảo vệ cho nó. Mụ Hạnh nhìn thấy vậy thì càng điên tiết lên. Mụ bảo bọn gia nhân kéo thằng Tài ra kho củi trói lại. Còn mụ kéo tóc con cái Lài mà lôi sình sạch đi. Mụ cũng không quên vả cho nó vài cái, khiến má nó đỏ rát. Khi thằng Tài và con Lài bị trói trong kho củi, mụ kêu bọn gia nhân ra hết bên ngoài. Chỉ có mụ ở trong đó. Bề ngoài mụ đang rất bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong, mụ đang rất tức giận vì bị phản bội. Trong khi đó, thằng Tài, người mụ rất yêu và tin tưởng, lại ngủ với con người ở nhà mụ. Mụ nghĩ đến mà như điên lên. Chả nhẽ mụ như thế này lại không bằng con người ở lấm lem, rách bới ư. Nhưng mụ không hiểu rằng thằng Tài giờ đây nó rất sợ mụ. Nó sợ những âm mưu toàn tính ghê tởm không từ thủ đoạn của mụ. Nó sợ một ngày nó không còn giá trị lợi dụng nữa, mụ cũng sẽ loại bỏ nó y như đã làm với ông Sử. Mụ cố ra vẻ điềm tĩnh rồi ngồi xuống ghế, cất giọng nói. Hãy giết chết con này trước mặt tao đi. Tao sẽ tha thứ cho mày, và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Con Lại sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt đẫm cả cái áo nâu đã cũ sờn của nó. Thằng Tài sợ hãi, nó lê đến chân Mộ Hạnh rồi dập đầu xuống đất lìa lịa nói. Con gì bà, cứ muốn giết thì cứ giết con, là con sai, xin bà tha cho Lại. Nghe thằng Tài nói đến đây, Mộ Hạnh lúc này như phát điên. Trong mộ lúc này không khác gì con quỷ, mắt mộ trợn tròn, long lên sòng sọc. Mụ không ngờ rằng người mụ yêu thương phản bội cả chồng vì nó, mà giờ nó hy sinh cả tính mạng để bảo vệ đứa khác. Mụ cảm thấy mình thực ra chỉ bị lợi dụng, chứ thằng Tài nào có yêu thương mụ thật lòng. Lúc này mụ cầm một thanh gỗ lên, tiến đến bên con cái Lài. Con Lài sợ hãi bò lùi về sau. Một tiếng cốp khô khốc vang lên, dòng máu tươi từ đầu thằng Tài chảy xuống. Thằng Tài đã lấy thân mình để che cho người nó thương. Đến phút cuối cùng, nó cũng nhận ra giá trị của lương tâm, mặc dù đã muộn. Mụ có chút giật mình, nhưng mụ lại nhếch mép cười rồi nói. Mày muốn chết, vậy tao sẽ cho mày tỏa nguyện, cho chúng mày xuống âm phủ cùng với nhau. rồi mụ lại giơ thanh củi nện liên tiếp vào đầu thằng Tài. Máu cùng với óc trắng bắn tung tóe khắp nền đất, bắn cả lên áo và mặt mụ. Cứ thế mụ Hạnh cười lớn như điên dại. Bỗng mụ giơ bàn tay đầy máu của mình lên, rồi từ từ liếm từng giọt máu vương trên bàn tay. Đứng bên ngoài, mấy thằng gia nhân nghe thấy những tiếng động bên trong, cùng với tiếng cười điên dại của bà Hạnh, mà đứa nào đứa nấy sợ bùn rùn cả chân tay. Mụ bây giờ chẳng khác như quỷ dữ. Nhìn cảnh này con lại sợ đến nỗi cả người cứng đơ, không cử động được, đôi mắt nhòe nước cứ dại đi. Sau khi thỏa mãn hành động ghê tởm xong, mụ nhìn sang chỗ con lại nói. Mày thích cướp đàn ông của tao à? Vậy thì để tao thỏa mãn cho mày nhé. Rồi mụ gọi lớn ra bên ngoài, ba thằng người làm cao to bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt mà đứa nào cũng sợ hãi. Thằng thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo, thằng thì toàn thân run cả lên. Cảnh tượng trước mắt, với những người bình thường mà nói thì không ai đủ can đảm để chứng kiến. Mùa Hạnh cất giọng thản nhiên nói. Hôm nay, tao cho mấy thằng chúng mày ngủ với cái con đĩ kia. Mấy thằng gia nhân đều sợ hãi, cúi đầu, im lặng không nói, vì với chúng, con kết lại cũng như người thân của chúng nó, bao năm ở đợ cho nhà ông Sử cùng với nhau, giữa những con người ở đây đều nảy sinh sự thương cảm đùm bọc nhau. Mù Hạnh quát lớn. Nếu chúng mày không làm như lời tao nói thì người mất mạng tiếp theo là chúng mày. Rồi mụ cười lớn bước đi. Lúc ra đến gần cửa, mụ chậm rãi nói. Xong việc thì giết nó đi. Làm tốt tao sẽ thưởng. Rồi mụ lạnh lùng bước đi. Cánh cửa kho củi đóng lại thì mụ nghe thấy tiếng con lại hét lớn. Xin các anh tha cho tôi với, làm ơn tha cho tôi. Cứ thế nó hét một lúc rồi im lặng. Mụ Hạnh đứng ngoài sân, ánh mắt trợn trừng đầy quỷ dị. Mụ nhếch cái mép lên cười rồi nói. Thế là cái giá của việc phản bội tao. Một lúc sau, bỗng thằng Mạnh mở cửa chạy ra ngoài, vẻ hốt hoảng nói. Thưa bà, con lại, nó chết rồi ạ. Nó cắn lưỡi tự tử rồi bà. Mụ Hạnh lạnh lùng đáp. Chôn nó đi, rồi dọn luôn cái xác trong kia đi. Làm khéo vào, không để người khác biết. Hỏng việc của tao, tao cho chúng mày đi theo chúng nó luôn đấy. Giờ mụ quay đít đi về với nhà tắm. Mụ muốn tắm để rửa sạch những vết máu dính trên người mình. Nhưng mụ chỉ có thể rửa những vết máu thôi, còn bản chất xấu xa và những việc độc ác mụ làm thì không bao giờ có thể rửa sạch được. Trong bóng tối, dưới ánh trăng tháng 7, là bóng của ba con người cao lớn đang khênh một vật gì đó bọc trong cái chiếu rách, bước đi vội vã về phía bãi đất hoang của làng. Đến nơi, thằng Mạnh mở tấm chiếu rách ra, con kết lại lúc bấy giờ toàn thân vẫn còn run lên bần bật vì sợ. Đâu chỉ có mình nó mà ba thằng kia cũng sợ hãi không kém. Nó sợ kế hoạch thất bại thì cả bốn chúng nó sẽ phải chịu chung số phận. Con lại quỳ xuống đất dập đầu lại người đã cứu nó rồi nói. Em cảm ơn các anh. Ơn này, cả đời em không quên. Một trong số ba thằng lên tiếng. Thôi, cùng mà trốn đi đi. Ở lại đây nguy hiểm lắm. Giờ nó móc trong túi áo ra mấy xu đưa cho con lại. Nó nói. Tôi còn cần lại tiền. Cô cầm tạm. Con lại nhận tiền mà nước mắt lưng tròng. Rồi ba thằng người xua xua tay ra hiệu cho nó đi nhanh đi. Con lại quay mặt cứ thế mà đi một mạch. Trong lòng vẫn thầm cảm ơn ba người kia. Lúc cận kề cái chết, vẫn liều cả mạng sống để giúp mẹ con cô. Chả là lúc bà Hạnh vừa bước ra khỏi cửa, thì cô quỳ xuống xin mấy anh gia nhân kia tha mạng cho mình. Họ băn khoăn nhìn nhau. Tuy họ thương cô, nhưng cũng sợ làm trái ý bà Hạnh, thì họ cũng chết. Lúc này lại nói, xin mẹ anh tha cho em bây giờ đang mang thai, tội đứa nhỏ lắm. Thằng Mạnh nhìn con lại mà nó không khỏi xót xa, chợt nó lên tiếng. Bây giờ cô làm theo những lời của tôi dặn nhé. Nếu kế hoạch bị bại lộ thì không chỉ cô mà cả ba đứa chúng tôi cũng bị chết theo đấy. Vậy là cả bốn đã thành công mà không bị mụ Hạnh nghi ngờ điều gì. Một lúc này đinh ninh là lại đã chết. Nửa đêm hôm đó, tự dưng mây đen ở đâu ngùn ngụt kéo đến, khiến bầu trời đầy sao tự dưng đen kịt lại. Gió bắt đầu nổi lên, từng tiếng gió rít qua những tán lá cây, lẫn trong đó là tiếng than khóc, oán thán của một người phụ nữ, nghe sao thê lương sâu thẳm. Một bàn tay sần sùi đen sì, những móng vuốt sắc nhọn đang cào lên cửa sổ, tạo ra những âm thanh ghê rợn, làm Mộ Hạnh thấy khó ngủ. Mụ chửi đồng dù mắt vẫn nhắm. Đéo mẹ, mèo nhà nào mà vào nhà bà cào cửa nửa đêm khiến bà mất ngủ. Bà mà bắt được, bà nện cho chết mẹ mày. Rồi Mộ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng không bao lâu thì một cảm giác lạnh giá bao trùm khiến Mộ lạnh run người. Mộ lèm bèm. Thời tiết kiểu gì? Trời mùa hè sao mà lạnh thế nhỉ? Mộ Hạnh toan ngồi dậy, lấy cái chăn mỏng để đắp, thì khi mở mắt, một cảnh tượng ghê sợ hiện ra trước mắt Mộ, làm toàn thân Mộ run lên vì sợ. Lúc này, trước mặt Mộ là một thân hình quỷ dị, toàn cơ thể đen thui, xù xì, những dòng nước vàng khè như mổ chảy ra từ những vết nứt trên cơ thể quỷ dị ấy. Đôi trong mắt không có con ngươi, chỉ toàn màu trắng đục thì cứ đảo đi đảo lại. Bỗng nó nhè miệng ra cười, tiếng cười như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Trong miệng nó, một chất lỏng nhảy nhụa, hôi tanh chảy ra, kèm theo đó là những con giỏi lúc nhúc đang thì nhau chui ra, bò lồm ngồm trên người Mộ Hạnh. Mộ Hạnh sợ hãi lắm, muốn hét lên kêu cứu, cả người Mộ như cứng đơ ra, không cử động được, cũng không thốt ra được lời nào. Chỉ có đôi mắt Mộ luôn nhìn theo từng hành động của con quỷ kia. Con quỷ đó đi đến gần Mộ, thè cái lưỡi đỏ lòm, tanh tưởi của mình mà liếm qua liếm lại quanh mép. Lúc này, sự chịu đựng của Mộ Hạnh đã không còn, Mộ sợ hãi ngất đi. Tiếng gọi vọng bên tai Mộ khiến Mộ mơ hồ mở mắt. Chợt Mộ ngồi bật dậy kêu lớn. Có quỷ, cứu tôi với. Vài đứa gia nhân đứng đó nhìn Mộ với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò. Sau phút giây hoảng loạn đó, Mộ định thần nhìn lại thì xung quanh chỉ thấy mấy đứa người làm. Mộ hỏi. Thì có chuyện gì với tao mà chúng mày đứng hết cả đây thế này? Bà Tư bê bát cháo nóng đi vào nói. Dạ thưa bà, sáng nay còn cái thì nó thấy bà mãi chưa dậy, nó bèn vào gọi bà thì thấy bà đang nằm dưới đất, nó hét lớn gọi mọi người, rồi mấy đứa bế bà lên giường cạo rõ cho bà. Bây giờ bà đã thấy đỡ hơn chưa? Đây là bát cháo cá con vừa đun, bà luôn đi kẻo nguội. Mụ Hạnh ừ một tiếng như hết hơi rồi bảo, chúng mày đi làm việc hết đi, tao muốn nghỉ ngơi. Mụ Hạnh lúc này thấy bụng cũng đói, bèn với tay lấy bát cháo để trên mặt bàn, đặt đầu giường. Toàn đưa tay lên miệng húp một hơi cho đỡ đói, thì mụ nhìn thấy trong bát cháo bây giờ lúc nhúc những con giỏi to như con nhộng. Mụ hét lên rồi đánh rơi bát cháo xuống đất vỡ tan tành. Bà Tư nghe thấy tiếng hét của Mụ Hạnh bèn chạy lại lên phòng mụ xem sao. Thì nhìn thấy dưới đất bát cháo rơi vỡ bắn tung tóe, còn Mụ Hạnh thì ngồi co ro trên giường, tay cứ ôm đầu kêu lên. Cứu tôi với! Có ai cứu tôi với? Có quỷ! Có quỷ! Nhìn Mụ bây giờ co rúm, sợ hãi, khác hẳn với hình ảnh mọi ngày lúc Mụ chửi bới, đánh đập người làm, nhất là lúc Mụ giết thằng Tài một cách màn dợ. Mấy hôm nay, Mụ Hạnh như người mất hồn, cứ lúc tỉnh lúc mê. Ai đến gần Mụ, Mụ cũng sợ hãi kêu lên. Ngay cả thằng con Mụ rứt ruột đẻ ra bây giờ, Mụ cũng chả cho nó đến gần Mụ. Thằng bé nhớ mẹ chạy đến định ôm mẹ, thì Mụ hét lên đẩy nó ngã rúi rủi. Thằng bé sợ hãi khóc ré lên. Mọi người phải ôm thằng bé chạy ngay ra khỏi phòng Mụ, không sợ nhỡ Mụ lên cơn điên, lại làm điều gì hại đến thằng bé. Cứ đêm đến là Mụ lại hét lên ầm ĩ, có lúc lại khóc lóc, lúc thì cứ quỳ xuống mà dập đầu lia lịa như xin lỗi ai. Lúc đầu mọi người còn để tâm lo cho Mụ, nhưng lâu dần họ cũng quen với điều này. Có đứa người làm còn nói. Bà hay bị như thế là do quả báo đấy. Cái chết của bà cả chắc chắn là do bà hai làm, bây giờ nghiệp nó quật. Mong cho Mụ bị như thế này suốt đi, chứ Mụ mà tỉnh lại như bình thường thì lại khổ chúng mình. Từ ngày Mụ Hạnh trở nên điên loạn, thì việc trong nhà bà Tư là người lo liệu, cả việc chăm sóc cho ông Sử cũng do bà đảm nhận. Chính vì thế tình trạng của ông Sử đã khá lên rất nhiều. Bây giờ ông cũng đã cử động được chân tay rồi, thậm chí ông còn nói được rồi. Ông Sử vui mừng lắm, nhưng ông vẫn bảo bà Tư chuyện này đừng nói cho ai vội. Bây giờ chưa phải là lúc, vì ông vẫn chưa phục hồi được hoàn toàn. Ông mong lắm ngày bình phục để trừng trị con đàn bà lăng loạn kia, mặc dù cho mộ có bị điên. Thấy ba bấm ngón tay tiền lượng rằng bây giờ đã đến lúc diệt con quỷ kia. Nếu chậm trễ sợ rằng nó sẽ giết thêm nhiều người hơn. Lúc ấy sức mạnh của nó cũng lớn, khi đó sẽ khó lòng mà thu phục. Đàn trừ ma được lập ra tại bãi đất trống cuối làng. Nơi này rộng rãi, lại xa nghĩa địa của làng. Âm khí ít, dương khí nhiều. Năm thanh niên của làng đại diện cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đứng trong một vòng tròn, bên trong lại vẽ ngôi sao năm cánh. Mỗi mệnh sẽ ứng với một cánh sao, dưới chân mỗi người đặt một chum nhỏ chứa gạo. Thầy ba ngồi chính giữa năm cánh sao, chân xếp bằng, thầy nói, đã đến giờ rồi. Mấy thanh niên to khỏe của làng liền chọc tiết một con bò đực đã được buộc ở cái cọc gần đấy. Máu chảy linh láng, máu chảy đến đâu một mùi tanh nồng xộc lên. Bụi hồng trong nhà ông Sử bỗng rung lên, màu hoa hồng phấn giờ đây lại chuyển thành màu đỏ thẫm như màu của máu. Một làn khói đen xì bay lên rồi tụ lại thành hình một con quỷ, toàn thân đen xì sần sùi, cái đầu cũng trụi húi đen xì, đôi mắt toàn trọng trắng không có con ngươi, móng tay nó dài và nhọn hoắt. Cơ thể quỷ dị đang lướt trên mặt đất, cái mũi nó hít hít dường như nó đã ngửi thấy mùi máu. Chẳng mấy chốc con quỷ đã đến chỗ con bò, nó vồ lấy con bò rồi liếm máu tươi nơi cổ đang chảy ra. Bỗng rất nhiều ánh đuốc sáng rực, nó hoảng loạn nhìn lia lịa, rồi nó toan bỏ chạy thì thầy ba lắc mạnh chiếc chuông đồng trên tay, những âm thanh dội đến tai con quỷ khiến nó có vẻ đau đớn. Nó ngoắc đôi mắt trắng dã nhìn về phía thầy ba, nó gồng hết sức lực lao về phía thầy ba nhưng bị trận pháp ngũ hành cản lại khiến nó bật ra ngã lăn xuống đất. Một dòng máu đen sì chảy ra từ miệng của nó. Nó biết mình bị thương lại không phải đối thủ của thầy pháp này. Nó liền tạo ra một màn xương dày khiến mọi người không ai nhìn thấy ai. Thầy ba hô lớn, tất cả giữ đúng vị trí, không được bước ra trận ngũ hành. Cây đuốc bị rơi xuống đất, một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi lại một tiếng hét nữa. Điều thầy ba không ngờ đến là nó bắt một người dân rồi hút máu để trị vết thương. Sau đó nó biến mất trong màn xương. Thầy ba dùng một đạo bùa đốt cháy rồi niệm một câu chú, lập tức màn xương mù tan biến. Mọi người chạy đến xem cái xác của người dân xấu số kia thì tình trạng giống như những cái xác đã chết trước đó. Thầy ba cúi mặt vì mình đã tính sai một bước khiến người dân chết vô tội. Thầy quyết tâm hôm nay sẽ đấu với con quỷ một phen, nhất định phải diệt trừ nó. Sáng hôm sau, thầy ba với dân làng đi theo dấu vết của con quỷ. Không khó để thầy tìm ra chỗ ẩn náu của nó, vì nơi nào nó đi qua sẽ để lại âm khí rất lớn. Điểm quy tụ nhiều âm khí nhất là nhà ông Sử. Mọi người đập cửa cổng nhà ông ầm ĩ. Đang nằm, ông Sử giật mình ngồi dậy. Cánh cửa cổng vừa được đỡ người làm mở ra thì dân làng ồ ạt đổ vào nhà ông. Bà Tư hốt hoảng không biết chuyện gì, bèn chạy lên nói với ông về tình hình. Ông Sử với lấy cái gậy tự đứng lên, rồi kêu một thằng người làm đỡ ông dậy, ra sân xem có chuyện gì. Lúc này thầy ba mới lên tiếng. Ông Sử à, hôm nay chúng tôi đến nhà ông, có việc đột xuất thế này, mong ông thông cảm cho. Những việc bây giờ cấp bách lắm, mọi chuyện tôi xin phép, được giải thích với ông sau. Cứ thế thầy ba không đợi câu trả lời của ông Sử mà đi ngay ra vườn nơi âm khí dày đặc. Ông đứng trước bụi hồng màu đỏ sẫm như máu. Ông hỏi một anh người làm ở nhà ông Sử. Dưới gốc hồng này có phải chôn một xác chết không? Anh người làm chưa kịp lên tiếng thì một tiếng cười khanh khách vang lên cùng một giọng nói. Nó về rồi. Nó sẽ về. Nó giết tất cả. Sợ lắm. Sợ lắm. Đó là mộ hạnh. Giờ mộ cứ bị điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mê. Rồi mộ chạy đến gần bụi hồng, quỳ rạp xuống mà vái lấy vái để, mồm không ngừng lẩm bẩm. Bà cả, xin bà tha mạng. Xin tha mạng. Em xin lỗi. Xin lỗi chị. Rồi mộ lại cười lớn, rồi lại chạy đi. Lúc này ông Sử tiến đến trước mặt thầy ba. Ông nói với giọng nghẹn ngào. Ở đây chôn người vợ cả của tôi. Giờ ông Sử kể cho thầy nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra. Giờ thì thầy ba đã hiểu ra mọi chuyện. Do bà Cả Liên bị hại chết oan uổng, lại không được chôn cất, lập ban thờ tử tế nên sinh ra oán khí, không đi siêu thoát mà ở lại nhân gian, rồi thành quỷ hại người. Thầy ba tưới một ít nước đựng trong cái bình xuống nơi chôn xác bà Liên. Một làn khói đen sì bay ra, nhập vào mộ Tâm béo bán thịt lợn. Lúc này, người mộ Tâm rung lắc như lò xo, những ngấn mỡ cứ lắc lư, nhìn mộ bây giờ chẳng khác gì miếng thịt lợn cả. Rồi bỗng nhiên, mắt mụ trợn ngược lên, toàn màu trắng không có con người. Ai nấy đều sợ hãi chạy đến đứng nấp sau lưng thầy ba, vì họ vẫn còn nhớ đến cái chết của hai người dân tối hôm qua. Thầy ba lấy trong túi ra một nắm gạo ném vào người mụ Tâm, chợt mụ ôm lấy mình đau đớn, kêu la thảm thiết như con lợn bị chọc tiết. Chợt mụ trừng mắt lên lao về phía thầy ba, nhưng thầy ba đã kịp tránh mụ. Thầy lấy một đạo bùa trong túi, tay bất ấn rồi niệm chú. Thầy phi lá bùa về phía mụ Tâm béo, nhưng ác quỷ đã thoát ra ngay khỏi người mụ Tâm. Mụ Tâm béo cứ thế lăn ra ngất xỉu, phải mấy người đàn ông cao to mới khênh được mụ về nhà. Thầy ba lúc này có chút phân tâm, còn con quỷ lại quá nhanh, thoáng cái nó đã đứng đằng sau thầy. Thầy vừa quay lại thì bị con quỷ giơ móng vuốt lên đánh một cái vào ngực, làm thầy ngã lăn ra đất. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ mũi, từ mồm thầy. Mấy người dân làng nhìn thấy thế thì sợ hãi lắm, có anh thanh niên chạy lại đỡ thầy dậy. Con quỷ định lao đến tấn công thì lúc này ông Sử hét to. Bà Liên, tôi xin bà hãy dừng tay lại đi. Tất cả là cho tôi sai. Bà hãy trừng phạt tôi mà tha cho những người vô tội. Lúc này con quỷ hướng ánh mắt giận dữ về phía ông Sử. Nó giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên, toan lấy mạng ông Sử. Khi còn cách ông Sử chừng một sải tay, con quỷ chợt khựng lại. Trước mặt nó bây giờ là một bóng hình quen thuộc. Con bé Lan cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ tha cho bố nhé. Rồi con bé nó khóc. Những giọt nước mắt của con bé như thức tỉnh phần thiện lương trong người con quỷ. Chợt nó đưa đôi bàn tay đen sì lên vuốt má con bé. Rồi một dòng huyết lệ chảy ra từ mắt của con quỷ. Con bé Lan lao đến ôm chầm lấy con quỷ. Với nó bây giờ thân hình quỷ dị trước mặt vẫn là mẹ nó. Con quỷ lúc này đã trở về hình dạng ban đầu lúc còn sống. Vẫn là bà Liên xinh đẹp dịu dàng. May mà dì Mai đã mang con bé về kịp, nhờ nó mà đã cảm hóa được tâm ma trong con người của mẹ nó. Lúc này ông Sử nhìn hai mẹ con, ông cũng khóc. Những giọt nước mắt chua xót, đầy hối hận, rồi ông nói. Bà cho tôi xin lỗi về tất cả. Tại tôi mà bà phải chết đau đớn. Bà Liên vẫn nhìn ông với ánh mắt dịu dàng rồi nói. Tôi không trách ông đâu. Ông cũng là người bị hại mà. Tôi mong ông hãy chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta. Tất cả những người chứng kiến đều thương cho số phận người đàn bà tốt mà phúc phần lại ngắn. Ai nấy đều lấy tay gạt vội đi giọt nước mắt thương tiếc khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này thầy ba mới lên tiếng. Tôi sẽ giúp bà lên chùa, nghe giảng kinh Phật và sám hối những gì đã làm. Đợi ngày trả hết nghiệp rồi thì đi đầu thai. Bà Liên quỳ xuống lạy thầy ba, rồi cảm ơn thầy vì đã giúp mình. Bà quay ra phía dân làng, cúi đầu xin lỗi mọi người. Bà nhìn con bé Lan và ông Sử nở nụ cười nhẹ, rồi hóa thành làn khói trắng bay vào chiếc bình ngọc của thầy ba. Lúc này ở cổng nhà ông Phú, một tiếng hét thất thanh vang lên. Mụ Hạnh bây giờ như ngọn đuốc sống, mụ lảo đảo đi được vài bước rồi ngã khuỵu xuống. Có vài ba người cũng múc nước dội vào người mụ để cứu mụ, nhưng lúc ngọn lửa trên người mụ tắt cũng là lúc toàn thân mụ bị cháy đen thôi. Chả là mụ rúc trong đống rơm nhà ông Phú để ngủ. Có mấy đứa trẻ con nó ghét nhà ông Phú lắm, vì nhà ông có cây táo nó chìa ra ngoài đường, bọn trẻ con thường nhặt những quả táo rụng để ăn, thế mà ông cũng chửi chúng. Rồi véo tay chúng nó, ông thà lấy chân dẫm lên những quả táo rụng còn hơn là cho bọn chúng nhặt ăn, nên chúng nó ghét ông lắm. Chúng bảo nhau đốt đống rơm nhà ông Phú vì ông này chất rơm ở ngoài cổng. Không may cho con mụ Hạnh là hôm nay lại rúc trong đấy ngủ nên mới bị thiêu sống. Mụ thoát được sự trả thù của bà Liên, vì trên người mộ có chiếc dây chuyền được một thầy bùa cho, nên bà Liên không giết được mộ, mà chỉ có thể thể hiện ra dọa mộ khiến cho mộ hóa điên. Nhưng trời cao có mắt, người làm việc ác như mộ cũng phải chịu quả báo. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát, và tiếp theo ngay sau đây, chúng tôi xin kính gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Đặng Thùy Dương mang tên Lão Thọt. Mời quý vị cùng đón nghe cũng qua giọng kể của Triển Chiêu. Đang ngồi trong quán phở thưởng thức bát phở gầu thơm ngon, tôi bỗng bị giật mình bởi tiếng quát của một người đàn ông. Làm cái gì mà lâu thế hả? Dạ, quán đông, cụ chỉ khó chờ cho một tí. Tiếng chị chủ quán phân trần. Tao đứng đợi đây 15 phút rồi mà mãi vẫn chưa được phục vụ, trong khi mấy đứa vào sau lại được ăn trước. Bán hàng kiểu gì đây? Tờ đây của cụ xong rồi đây. Tại thấy cụ nói chuyện điện thoại nên cháu nghĩ là cô đang bận. Nói rồi chị chủ quán đưa một hộp phở nóng đựng trong túi ni lông cho người đàn ông cao tuổi, đổi lại là 20.000 đồng nhào nát từ tay ông ta. Mặt chị chủ có vẻ không hài lòng vì ông cụ trả thiếu tiền, nhưng cũng chưa kịp nói gì thì ông ta đã chặn họng. Thiếu 5.000, mai ra tao trả. Nói rồi ông cụ quay lưng bỏ đi, tập tễnh từng bước, để lại sau lưng ánh nhìn khó chịu của nhiều người đang ngồi ăn trong quán. Một người chép miệng. Cái lão thọt này, già rồi, còn hay cáu bẩn, bẩn tính, đến bất phở cũng giả thiếu. Mà cái con bé này nó lành hiền quá nên lão bắt nạt, chứ có như cái con mụ kim béo bên kia đố thì lão ấy vào mùa bao giờ đấy. Thì cái lão này ai còn lạ gì lão nữa, cả làng có ai dám dây với lão ta đâu. Mà lão ta khôn, không dám dây với những người khó tính, ghê gớm, chứ còn không thì người ta chả đánh cho từ lâu rồi. Thế mà vợ lão vẫn sống được với lão thì cũng giỏi thật. Ê, còn cái chết hết, vợ chồng chả sống với nhau thì sống với ai bây giờ? Âu nó cũng là cái số. Mà này, từng nghe nói hồi trẻ lão là công an đấy, thế mà về già lại đổ đốn như thế. Không biết từ đâu mà đến đây tắc oai tắc quái thế nhỉ? Ê, tôi chịu. Một người đàn bà chép miệng. Tôi đặt 90.000 đồng lên bàn rồi đứng lên sau khi đã nói. Cô ơi, cho cháu thanh toán. Tôi cũng không khỏi hiếu kỳ về người đàn ông lớn tuổi khiếm khuyết ban nãy, bởi đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta. Tuy tôi không ở đây thường xuyên, nhất là vì tôi vừa đi du học 3 năm bên Đức trở về, đang nghỉ mấy tháng trước khi quay trở lại bên đó học đại học. Nhưng đây là quê của ông bà ngoại tôi, không đến nỗi xa lạ đến mức không nhận ra những người làng xóm láng giềng quen thuộc. Trên quãng đường về nhà, trên tay một chiếc cặp lồng sắt, trong đó có 2 bát phở cho ông và bà tôi. Tình cờ tôi thấy ông cụ Thọt Chân đang đứng bên một bàn cờ, miệng hò hét nhiều câu từ tục tĩu. Tôi cũng thoáng thấy nét mặt của một vài người đang đứng xem cũng tỏ ý khó chịu về ông ta. Tính hiếu kỳ của tôi trỗi dậy. Lát nữa tôi sẽ hỏi về ông bà ngoại, về người đàn ông đó. Ông bà tôi ăn xong bát phở tôi mua về, hài lòng khen ngợi. Cháu tôi ngoan quá. Mấy người nào còn bé tí lẽo đẽo theo bà đi chợ, bây giờ đi ăn còn biết mua về cho ông bà. Từ mai không phải mua cho ông bà nữa nhé. Cháu để dành tiền mà tiêu, ông bà tự lo chuyện ăn uống được. Thì chẳng mấy khi cháu về thăm ông bà, cháu có tiền mà. Mẹ cháu vẫn bảo ông bà tiết kiệm lắm, chả bao giờ ra hàng ăn cái gì cả. Hồi dạo, ông bà già rồi, cần gì ăn ngon, no là được rồi. Mà cũng không được no quá cơ, không thì chi tổ khó thở. Ông tôi chống chế. Cháu ở Đức sẵn các loại thuốc và thực phẩm chức năng lắm. Ông bà cần gì thì cứ nói với mẹ cháu, cháu sẽ gửi về cho ông bà. Thôi, ông bà không cần gì đâu. Cháu sang đó, lạ nước lạ cái, tập trung vào mà lo học, để sau này kiếm được công việc tốt. Bà nói phải đấy, ông bà không thiếu cái gì đâu, cháu không phải lo. Ông ngoại tôi lên tiếng. Dạ vâng, cháu biết mà, ông bà cứ yên tâm. Mà ông ơi, lúc nãy ra ăn phở, cháu thấy một ông cụ rất là lạ. Hình như là ông ấy không phải là người làng mình, ông ấy bị thọt chân. Đây là lần đầu tiên cháu thấy ông ấy. À, cháu muốn nói đến cái lão Trọng phải không? Làng này chẳng ai muốn dây dưa với lão ta cả. Thế ông ta đến từ đâu thế ạ? Ông cũng không biết, nhưng nghe người ta nói ông ta hồi trẻ là công an đấy. Thế ông ta đến làng mình lâu chưa ông? Sao ông ta cư xử với mọi người thô lỗ thế? Ông ta đến đây cũng phải được một năm rồi. Người dân làng mình hiền lành nên không ai muốn dây dưa với ông ta. Mà cũng hay, các cụ có câu mà cũ bắt nạt ma mới. Thế nhưng mà ông ta là người mới mà lại bắt nạt tất cả người gốc ở đây. Mà thế bà ơi, bà có biết tại sao chân ông ta lại bị thọt như thế không? Bà cũng không có biết, bà chỉ thấy ông ta mới tới đây đã bị cả nhắc như thế rồi. Mà cháu cũng đừng đến gần ông ta, kẻo bị ông ta kiếm chuyện rồi lại chửi cho đấy. Dạ vâng, cháu biết mà. Tôi đáp lại lời bà mà trong lòng vẫn không khỏi hoang mang về ông cụ bị khuyết tật. Tôi vốn là một người không thích xen vào chuyện người khác, lại thêm tính cách hung dữ, thích gây sự của người đàn ông lớn tuổi, ngang với tuổi của ông ngoại mình, nên tôi luôn cố gắng lánh xa ông mỗi lần đi ra chợ. Dù không va chạm gì với ông Trọng, nhưng bà tôi thì dù không muốn vẫn bị ông ta gây sự, chửi bới khi ra ngõ chỉ vì vô tình va phải vợ ông ta. Tôi chỉ lắc đầu khi nghe bà tôi kể lại, rồi bà chép miệng. Kỳ lão này, chả hiểu từ đâu đến đây. Bà vô tình va phải vợ ông ta thôi, mà ông ta chửi bới quá trời. Người dân xung quanh cũng tỏ ý bênh vực bà, mà ông ta còn gắt lên với tất cả mọi người. Thế bà có sao không ạ? Bà không sao, già rồi mà còn vô đạo đức. Tôi đỡ bà ngoại vào nhà mà cũng cảm thấy tức giận. Tôi sau này có thể trở lại Đức hoặc lên thành phố, nhưng ông bà tôi thì vẫn còn ở lại đây. Và những người khác nữa, họ sẽ phải chung sống với người đàn ông khó chịu này không biết đến bao giờ. Nhưng tôi vốn chỉ là một cô gái liễu yếu đạo tơ, không thể và cũng không nên to tiếng hay gây gổ với một ông già được. Đành chỉ cố gắng tránh mặt càng nhiều càng tốt. Cuộc sống trong làng cứ vậy trôi qua cho đến một ngày nọ. Bội, chồng của chị bán phở đi tù về. Anh ta vốn là một tay giang hồ bặm trợn, từng phải đi chấp hành án tù 10 năm vì tội đánh người và làm mất trật tự nơi công cộng. Khỏi phải nói, người dân trong làng ai cũng chán ngán anh ta. Số lượng người qua ăn phở cũng giảm đi nhiều. Sau lưng Bội, mọi người nói với nhau. Hết lão Trọng, giờ lại đến thằng Bội. Sao cái làng này lại chứa toàn những kẻ cộm cán như vậy chứ? Này, cẩn thận kẻo, nó nghe thấy thì rách việc. Tụi này hạn chế qua nhà đó ăn, không khác bị đánh chết oan mạng đó. Lão Thọt không biết có biết tin về chồng chỉ chỗ quán phở nơi lão hay ra ăn hay không, nhưng lão vẫn giữ nguyên cái vẻ khinh khỉnh, ngang tàn và sẵn sàng gây sự đi khắp nơi. Một buổi sáng nọ, tôi dậy sớm đi ăn phở như thói quen. Tôi lại thấy lão Thọt khớp khỉnh ra lệnh cho chị chủ quán. Cho nhiều thịt vào, cho được một tí thịt. Dạ cụ ơi, cho bán thế này là đúng rồi. Sau này thịt đắt, cho không tăng giá bán được nên đành bớt thịt đi, cụ thông cảm. Thịt đắt, tao lạ gì cái chiêu trò buôn bán của chúng mày nữa. Chúng mày ăn lãi dày thế mà không sợ sau này nghiệp nó quật vào thân con cháu à? Ấy, cô đừng nói thế. Thôi, thì cho biếu cô thêm một ít thịt nữa. Biếu? Tao bỏ tiền ra mua, mà mày bảo biếu? Ở thế con này mày khinh tao à? Một tiếng đập mạnh xuống bàn vang lên, khiến những người ngồi trong quán giật mình quay lại nhìn. Bội quát. Cái lão già này, lão lại mà lắm lời thế. Tao là ai, liên quan gì đến mày? Mày là thằng nào mà láo lếu thế hả? Tôi là chồng của nó. Vừa nói Bội vừa chỉ vào chị bán phở. Ông có thích hạch sách không? Tao đáng tội bố mày đấy. Sao mày dám ăn nói với tao như thế? Bố ruột tôi còn không dám quát tôi. Ông là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời? Nghe người dân ở đây nói ông hay gây sự. Để hôm nay tôi cho một trận. Mày dám đánh tao không? Tao là công an đấy. Mẹ, công an đương nhiệm tôi còn đéo sợ. Đó là cái loại công an hết thở như lão. Lão biến đi trước khi tôi nổi điên lên. Bội quát lên. Dạ thôi, cô mang phở về đi. Chị chủ cố can ngăn. Không, tao không về. Cái thằng côn đồ này, mày đi bắt nạt ai? À, Bội rít lên một tiếng rồi lao đến chỗ lão Trọng. Lão túm lấy cổ áo nhào nát, hỏi lại một câu nữa. Lão bảo, ai là thằng côn đồ? Tao bảo mày đấy, buông tao ra. Lão Trọng gan lì. Thôi mình ơi, buông cổ ra đi. Chị chủ quán van nài chồng. Thôi, anh Bội ơi, đừng có chấp ông ta. Tiếng một số người can ngăn. Đánh chết trả nó đây. Tiếng một số thanh niên hư hỏng thì định khích bác vào. Mày có giỏi để đánh tao đi. Tao lên báo công an. Thằng này vào tù ra tội, có đi thêm 10 năm nữa cũng không xỉ nhê gì đâu. Hôm nay tôi phải cho cái loại người già mà không biết điều nhường một trận. Tiếng đấm vang lên khiến tôi cảm thấy choáng váng. Dù đã đứng xa mấy mét, lão thọt ngã ra mặt đất, máu chảy đầy mũi và miệng, la lên oai oái. Ôi làng nước ơi, nó đánh tôi. Kêu này, kêu này. Bội vừa hét vừa đánh, chị chùa hàng vợ vẫn cố can ngăn. Dừng lại đi mình ơi, đánh chết người ta nữa mình lại đi tù nữa đấy. Dừng tay lại. Một tiếng nói lớn vang lên ngăn Bội lại. Anh lại cái chuyện à? Mời anh theo chúng tôi. Dạ, chào các đồng chí. Bội lướng cuống buông lão thoạt ra, khum núm chào công an. Cậu đợi anh ta đi, còn tôi thì đưa cô về nhà. Một đồng chí công an có vẻ ngoài già dặn phân công. Mọi người giải tán đi. Tôi cũng không còn tâm trạng nào ăn nốt bát vợ nữa, nên tôi đứng lên trả tiền rồi đi về nhà. Đi ngang qua cổng nhà lão thọt, tôi thấy một người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ đang đỡ lấy ông ta để đưa vào nhà. Chắc là đó là bà Dậu, vợ của lão Trọng. Nhìn khuôn mặt sầu não đẫm nước mắt của bà ấy, tôi cũng thấy có gì đó đáng thương. Nhưng nghĩ đến những việc chồng bà ấy làm, tôi lại lờ đi coi như không biết chuyện gì. Ông bà tôi cũng biết chuyện của lão Trọng, nhưng họ chỉ nói. Nếu như không may ông ta mất, thì sang thập hương, nghĩa tử là nghĩa tận, dẫu sao bà Dậu cũng đáng thương. Nghe ông bà nói chuyện, trong lòng tôi bỗng nảy lên một mối thương xót với bà Dậu. Nếu ông Trọng không thể qua khỏi, tôi sẽ sang thắp hương cho ông ấy. Đúng như dự đoán của ông bà tôi, chỉ một tuần sau ông Trọng mất, bà Dậu là người duy nhất than khóc cho chồng mình. Người đến viếng cũng ít vì không mấy ai ưa ông ta. Bà tôi hỏi thăm bà Dậu và không ngờ rằng chỉ có lúc này người phụ nữ kín tiếng này mới kể cho bà nghe về cuộc đời của lão Thọt. Cái biệt danh gắn với lão sau một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng hai người con của bà Dậu. Tiếng mưa rơi tí tách từng hạt như phụ với bà Dậu kể lại câu chuyện về cuộc đời của chồng bà. Còn tôi thì thi thoảng nhìn vào di ảnh của ông ta như thể nhìn thấy một ông Trọng trở về trước mắt. Cách đây mấy chục năm, lão Thọt là một người đàn ông trung tuổi nhưng phong độ, là một công an phường có cấp hàm khá cao. Lão có một gia đình yên ấm với người vợ hiền hậu và hai đứa con, một trai một gái xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn. Ngày đó lão sống trên thành phố với số tài sản bố chia cho, còn người em trai của lão thì sống ở dưới quê, cũng có hai người con với số tài sản được thừa kế từ bố, cộng thêm khoản thu nhập kha khá từ công việc. Gã đã xây được cho mình một căn nhà khang trang trong một con phố nhỏ, mua được xe ô tô giá rẻ để đi lại, các con được học ở những ngôi trường danh giá và tham gia vào những khóa học và dịch vụ dành cho con nhà giàu. Những tưởng ông Trọng sẽ hài lòng với cuộc sống đó, nhưng trong thâm tâm ông ta vẫn mong ngóng có cơ hội phát triển thêm. Ông ta luôn quan niệm sống ở đời mà không phấn đấu thì chỉ phí hoài, nếu có cơ hội thì phải mọi giá mà chớp lấy. Nhưng khổ nỗi bà Dậu chỉ ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc các con, mọi gánh nặng về tài chính rơi xuống vai ông Trọng, dù lương lậu rất khá nhưng cũng không thể giúp ông trở thành một người đẳng cấp như giám đốc của mình được. Ông thèm được người ta nhìn ngưỡng mộ như sếp của mình, thèm được có một chiếc ô tô đắt tiền, thèm được có thêm một khoản thu nhập rủng rỉnh hơn nữa. Đất nhà ông cũng rộng, đằng sau cũng xây 5-7 căn phòng cho sinh viên thuê. Hàng tháng bà Dậu cũng kiếm được thêm một khoản tiền đi chợ, nhưng so với tham vọng của một người đàn ông thì chẳng ra gì. Ông Trọng khổ tâm lắm, ngày đêm suy tính tìm cách đổi vận, nhưng xem chừng bí bách lắm. Hàng ngày đi làm, ông Trọng vẫn nghe tiếng ngóng mọi chuyện ở cơ quan cùng những người đồng nghiệp, hy vọng tìm được một thông tin gì hữu ích. Ngày này qua ngày khác, cũng phải ngót chục năm, cuối cùng cũng có một tin vui đến với ông Trọng. Hôm ấy trời mưa tầm tã, ông Trọng vừa đi làm về, toan xuống mở cửa để phóng xe vào thì đã thấy bà Dậu đứng sẵn chờ từ khi nào. Bà mở rộng cửa cho chồng phóng xe vào sân, rồi còn nhanh chóng bật ô lên che cho chồng. Ông Trọng ngạc nhiên lắm, nhưng phải vào trong nhà mới hỏi vợ. Thế sao hôm nay em lại ra đi đón anh? Em không đi đón cái Trúc à? Dạ không, Trúc nó được nghỉ anh ạ. Thế còn thằng Triều thì sao? Nó về chưa? Cả hai đứa nó đều về hết rồi, anh yên tâm. Vậy hôm nay có chuyện gì mà em lại ra đón anh? Chắc phải có chuyện gì vui lắm đúng không? Em mới nghe được một chuyện, đảm bảo anh sẽ rất vui. Chuyện gì thế? Trúc nó được điểm cao à? Hay là Triều nó có kết quả thi học sinh giỏi cấp quận? Không, đối với anh còn hơn thế. Em đảm bảo anh nghe xong sẽ vui cả tối cho mà xem. Chuyện gì nào? Em làm anh sốt ruột quá. Chiều nay, khi em đi chợ, tình cờ em nghe thấy một chuyện từ mấy người hàng xóm. Họ nói rằng đằng sau nhà chúng ta và một loạt nhà nữa sau này sẽ được giải tỏa và quay ra mặt đường. Ôi giời, anh tưởng chuyện gì? Chuyện này anh chưa nghe ai nói cả. Em nghe phải tin Việt rồi. Không đâu. Trong những người đó có cô Liên, cháu gái của chủ tịch quận đấy. Cô ấy cũng xác nhận đó là tin chính xác rồi. Cô ấy còn nói là gia đình cô ấy sẽ nhận được hàng chục tỷ tiền đền bù đấy. Nhưng mà anh chưa nghe thông tin này ở cơ quan. Sếp anh cũng không nói gì. Em lạ dễ tính của cô Liên nữa. Một tức đến rồi. Ông Trọng thở dài toan quay đi, để lại sau lưng gương mặt đang xỉu xuống vì thất vọng của bà Dậu. Nhưng ông lại quay lại ngay và nói. Mà sếp anh ở phường khác nên không có thể là ông ấy không quan tâm đến chuyện này. Để mai, mai sẽ lên cơ quan hỏi xem. Thôi em vào dọn cơm đi, anh đói rồi. Anh lên đi tắm rồi thay đồ đã. Ông Trọng đi lên nhà trong tiếng reo hò của Trúc. Cô bé năm nay mới học lớp 6, rất quấn bố, chạy tới khoe bố thành tích mình mới đạt được ở lớp học đàn. Chiều thì mới vào lớp 10 nên không còn vô tư như em gái và cũng đầy tham vọng giống bố mình. Cậu ta chỉ quay lại chào bố một tiếng rồi cúi đầu xuống quyển sách tiếp tục đọc. Ông Trọng tiến đến bên con trai, hài lòng gật đầu khi thấy con chăm chỉ học tập. Ông xoa đầu Chiều. Con trai ngoan, cố gắng học rồi sau này bố cho đi du học nhé. Con chăm chỉ, bây giờ bố đi tắm, hai con xuống nhà giúp mẹ bày bàn ăn đi. Ông Trọng cầm bộ pyjama vào phòng tắm, xối nước lên cơ thể, cố tắm nhanh để xuống ăn cơm với vợ con. Thông tin vợ nói làm ông rất hoài nghi nhưng cũng mang lại cho ông một hy vọng mới về thời vận. Sáng mai, ông sẽ tới cơ quan dò hỏi, mong rằng không phải là tin vịt. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí đầm ấm. Bên ngoài mưa vẫn rơi, từng tiếng sấm thi thoảng vang lên khiến Trúc giật mình hoảng sợ. Còn bà Dậu thì dỗ dành con gái. Chiều ăn xong trước thấy bố mẹ, lấy cớ phải học bài nên lên phòng sớm. Ông Trọng và bà Dậu vẫn nói đủ chuyện từ chuyện chở búa cho đến chuyện cậu học tập của con cái. Nhưng chủ đề chính vẫn xoay quanh câu chuyện bà Dậu nói về chuyện giải tỏa đất. Mắt ông Trọng sáng long lanh như thể ông nhìn thấy diện mạo mới của phía sau ngôi nhà mình đang ở. Ông vẫn nghĩ đó chỉ mãi mãi là một con sông hôi thối, không ngờ trong tương lai lại trở thành mặt đường. Sáng hôm sau, vừa đến cơ quan, ông Trọng đã nói về chủ đề giải tỏa đất, làm đường. Một số người không biết, một số người chỉ gật gù hóng chuyện. Mãi mới có một người xác nhận chuyện ông Trọng nói là đúng, nhưng cũng phải vài năm sau mới giải tỏa đến nơi ông Trọng sống. Không sao, miễn là chuyện giải tỏa đất là thật, nếu phải chờ vài năm cũng không sao. Ông gọi về cho vợ, bảo cho vợ biết tin mừng, dặn vợ đi chợ mua ít đồ ngon để chiều nay cả gia đình ăn mừng. Ông còn đang cao hứng mời người đồng nghiệp đã xác nhận tin vui về nhà để cùng chung vui. Người đó nhận lời ngay và còn nói sẽ đi mua quà để tới thăm nhà ông chiều hôm đó. Ông Trọng về nhà trước để chuẩn bị, đi siêu thị mua sâm banh. Ông không ngờ chính trong chiều hôm ấy, ông nhận được một tin sét đánh về con trai mình. Vừa về đến nhà, chưa kịp vào thì ông thấy cô Hoa hàng xóm nói với ông một tin. Dạo này, anh cho thằng Triều nhiều tiền quá nhỉ, như thế là không có tốt đâu. Sao cô lại nói thế? Ông Trọng tỏ ý không hài lòng. Thì em vừa mới vào trung tâm thương mại, thấy thằng cô nhà anh đi cùng với mấy đứa vào quán cà phê sang chảnh lắm. Nó cần bà hào hứng nói với các bạn là hôm nay tớ mời, các cậu cứ tự nhiên. Em có thấy nó rút ra một sấp toàn tờ 100.000 polymer nữa. Làm gì có chuyện đó, chắc là cô nhìn nhầm nó với ai rồi. Vợ chồng tôi không bao giờ cho nó nhiều tiền. Khổ, em không có nhìn nhầm đâu. Lúc đó có cả chị Chi đi không mà. Anh không tin thì hỏi chị xem. Tôi thì tôi không tin đâu. Con trai tuấn ngoan lắm. Ông dắt xe vào trong nhà, không quan tâm đến vẻ mặt đang hiếu kỳ của cô Hoa. Cố tỏ ra bình thường, nhưng vừa bước vào nhà thấy bà Dậu đang nhặt rau, ông Trọng hỏi ngay. Em dạo này có cho con nó tiền không? Em có, sao thế anh? Ông Trọng kể lại chuyện cô Hoa vừa nói. Bà Dậu lắc đầu tỏ ý bênh vực Triều, nhưng ông Trọng nhất quyết. Đợi cho thằng Chiếu nó về, rồi hỏi cho ra lẽ. Bữa cơm tối hôm ấy trôi qua, trong không khí gượng gạo, ông Trọng cố không nổi giận với con trai, làm bộ mặt vui mừng với đồng nghiệp. Nhưng khi người đồng nghiệp vừa về, ông đã tra hỏi Triều. Ban đầu nó chối bay chối biến, nhưng về sau nó thú nhận đã ăn trộm tiền của bố. Nó biết thói quen của bố nó là hay để tiền trong túi quần âu, nhưng hay bỏ quên tiền ở trong đó. Tờ 500.000 thì nó chưa dám lấy, nhưng nó đã lấy mấy tờ 100.000 mấy lần rồi. Ông Trọng tím mặt, toan đánh con thì bà Dậu can ngăn. Cũng may câu chuyện này chưa đi quá xa và được ngăn chặn kịp thời. Nếu không thì có ngày ông phải đón nhận tin con trai mình là kẻ cướp ở chính chỗ làm mất. Một thời gian sau, ông Trọng nhận được tin chính thức về việc giải tỏa đất. Ông ta mừng như bắt được vàng, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra buồn rầu. Tuy được nhà nước đền bù một khoản tiền lớn, nhưng sau vài tiếng đồng hồ suy tính, ông Trọng nhận thấy số tiền ấy chỉ đủ xây 1/3 tòa nhà ông dự định xây để sau này làm văn phòng cho các công ty thuê. Bà Dậu có nói mình có một khoản tiền để dành, nhưng ông Trọng gạt đi. Nói số tiền ấy chẳng giúp gì nhiều cho ông. Đang vò đầu bứt tai, bà Dậu gọi chồng ra ngay điện thoại. Chú Trịnh gọi cho anh này. Có việc gì không? Không thì để anh gọi lại sau, anh đang bận. Ông chồng còn nghe rõ tiếng cúp máy sau lưng, nhưng dường như âm thanh đó mang lại một giải pháp có thể cứu giúp ông khỏi sự khó khăn đang bao vây lấy tâm trí. Ông vội chạy ngay ra chỗ điện thoại bàn, mặc kệ vợ vẫn đang đứng, ông bấm số gọi cho em trai và hẹn cuối tuần sẽ về thăm quê. Bà Dậu thấy thái độ của chồng đối khác thì tỏ vẻ ngạc nhiên, vui mừng hỏi. Sao anh vui thế? Có chuyện gì à? Ừ, tin vui em ạ. Em cứ chờ rồi sẽ thấy. Sau đó, ông Trọng đi ra sân sau, nơi có mấy căn phòng cho sinh viên thuê, thông báo với họ về chuyện giải tỏa đất và yêu cầu họ rời đi trước ngày 20. Nghe ông chủ nhà thông báo vậy, một người hỏi. Bác ơi, thế tiền điện nước bọn cháu đã đóng đủ thì có được trả lại không ạ? Trả lại? Các cô các cậu đóng cả tiền điện tiền nước có 50.000 một người một tháng mà dùng bao nhiêu? Như nhà ông Hóa ở bên cạnh, mỗi người phải đóng 70.000 kia kìa. Nhưng mà nhà ông ấy có công tơ nên ai dùng bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu. Thừa thì được trả lại, còn nhà bác thì không có. 10.000 đối với chúng cháu cũng lớn lắm ạ. Mong bác... Ngay từ đầu các cô các cậu thuê ở đây, đó là hợp đồng rồi mới thuê, chứ tôi có ép ai thuê đâu. Giờ các cậu lại phản đối là sao? Không nói nhiều với các cậu nữa. Đúng ngày 20 là tất cả phải dọn đi. Không thể đừng trách tôi. Ông bác ơi, bác ơi. Tiếng của mấy người sinh viên gọi với theo, nhưng ông Trọng làm như không nghe thấy, bỏ lên nhà trên. Khi xe còn chưa vào đến trong sân, thì trên bậc thềm, ông Trọng và bà Dậu đã nhìn thấy ông Trịnh đang đứng để chào đón anh chị. Ông Trịnh là em trai ông Trọng, năm nay 37 tuổi, chỉ kinh doanh rau quả sạch cùng với vợ, là một người đàn ông chân quê thật sự. Thấy xe của anh trai mình tiến vào sân, ông Trịnh vui lắm, chạy ra chào đón. Mấy người hàng xóm và họ hàng cũng chạy sang chào mừng ông công an từ thành phố về chơi. Bước xuống xe, ông Trọng gật đầu chào mọi người, ra vẻ kể cả, còn bà Dậu thì lúi húi bê túi quả xuống xe, vui vẻ chào hết người này đến người khác. Ông Trịnh mời anh trai và chị dâu vào nhà, nhưng ông Trọng thì không vào nhà ngay mà còn đi đi lại lại, xem xét toàn bộ số đất vườn nhà em trai. Ông ta gật gù hài lòng. Xem ra ông ta sắp có một khoản tiền lớn từ chỗ đất này đây. Ông Trọng hỏi ra vẻ quan tâm. Thế hai đứa nhà chú đi đâu cả rồi? Dạ, chúng nó đi học rồi anh ạ. Thế à, chăm học là tốt, học giỏi bác thưởng. Dạ vâng, hai đứa nhà em thì được cái là rất thích học, nhưng mà sắp tới thằng lớn lên lớp 12 phải ôn thi vào đại học, mà ở đây thì không có nhiều lớp huyện thi như là trên thành phố. Em cũng định xin anh cho nó lên ở nhờ nhà anh một thời gian để nó học thi, sau này nó đỗ thì em sẽ thuê nhà cho nó ở riêng, chứ không dám làm phiền hai bác nữa. Ờ được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Nhà tôi có mấy phòng lại đang cho sinh viên nó thuê, khi nào cháu cần thì tôi bố trí cho. Người nhà với nhau, chẳng nhẽ tôi không cho cháu được mấy triệu mỗi tháng để cháu học. Dạ được thế thì tốt quá, em cảm ơn bác. Nhà em mang ơn bác nhiều. Ơn huệ gì, miễn sau này cho nó thành tài, làm rạng danh dòng họ là được rồi. Ông trọng hứa hẹn và vẽ ra rất nhiều viễn cảnh đẹp trước mắt người em trai tội nghiệp quê mùa. Cách đó mấy mét, nơi bà dậu đang chuẩn bị cơm của người em dâu, nghe chồng nói mà không dám phản bác, chỉ im lặng. Bà biết những lời chồng nói chỉ là lừa gạt, dụ dỗ ông Trịnh bán đất để xây công ty, chứ không hề muốn giúp đỡ cháu như lời ông ấy nói. Bà Ngọc, vợ ông Trịnh nói với chị dâu. Trên thành phố, cái gì cũng dễ kiếm hơn ở dưới đây. Công an ở đây không kiếm được nhiều như trên đó đâu chị ạ. Ờ, cũng nhiều chuyện lắm chứ không đơn giản đâu cô ạ. Thì trên đó phức tạp hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nên cũng phải chấp nhận thôi chị. Chứ nhà em quanh năm chỉ trông vào mấy ruộng rau, nhiều lúc cũng bí lắm. Hai đứa nhà em đi học, mày cũng không tốn nhiều tiền. Nhưng mà sau này, thằng Hải thi vào đại học rồi, đi học sẽ tốn kém lắm. Nghe tiếng thở dài của người phụ nữ cũng tầm tuổi mình, bà dậu không khỏi thương cảm. Chồng bà đang định chiếm hết số đất này của hai vợ chồng người em để làm giàu cho mình mà bất chấp luân thường đạo lý. Trước khi về đây bà đã khuyên can nhưng ông không nghe. Anh làm thế thì tội cho chú Thiêm ấy, họ còn hai đứa con cũng tuổi ăn học mà. Chúng nó ngô thì mắc bẫy thôi, tham thì thâm. Nhưng mà làm thế thì tội nghiệp họ, không còn nhà ở, cô chú ấy biết làm thế nào đây, hai cháu sẽ phải sống như thế nào. Cùng lắm là trói tiền, mà em đừng có nói lung tung làm ảnh hưởng đến chuyện của anh. Em có thể không về quê lần này được không? Em phải về, dẫu sao cũng là ngày giỗ của bác trong họ. Hai đứa phải đi học thì thôi, nhưng mà em thì phải về. Bà dậu cắn răng chịu đựng người chồng mưu mô độc ác mà không dám phản kháng, bởi bà phải phụ thuộc vào ông về kinh tế. Bà chỉ thương cho gia đình người em và cũng thương cho hai đứa con sau này lớn lên có thể bị ảnh hưởng bởi bố chúng. Trong suốt bữa cơm, bà không nói chuyện với ai, chỉ đáp lại những câu cần thiết, cũng như tránh nhìn hai đứa cháu vì ám ảnh tội lỗi. Bà Ngọc thấy chị dâu phản ứng lạ, lại còn nghĩ chị bị ốm nên đã đề nghị để mình dọn dẹp thay. Còn bà dậu thì cứ vào buồng nằm nghỉ. Bà dậu lại càng thương cảm gia đình người em chân chất hơn, cố kéo chồng ra một góc khuyên nhủ, nhưng ông không nghe. Ông trọng trở thành một kẻ lạnh lùng, độc ác và mưu mô, để ngoài tai những lời nói của vợ. Cơm nước xong xuôi, ông nói với em trai có chuyện cần bàn. Ông không giấu chuyện giải tỏa đất nữa, nhưng lại giấu chuyện mình muốn xây công ty và đề nghị ông Trịnh bán đất đi để hùn vốn cùng mình. Đổi lại ông ta sẽ đón cả gia đình người em lên thành phố sống. Ông Trịnh nghe đề nghị của anh không khỏi giật mình thảng thốt, vì dẫu sao đây cũng là gia sản bố mẹ để lại, cũng là nơi thờ cúng cho hai ông bà. Nếu bán đi thì sau này lấy đâu ra chỗ trồng trọt, vì đó là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình ông. Ông trọng trấn an. Chú đừng lo, sau này chú hoặc thím và hai cháu lên ở với gia đình anh. Lúc đấy anh vừa cho chú nhà ở, lại vừa cho quản lý mấy ngôi nhà thuê. Tiền thuê anh chia đều cho dậu và chú hoặc thím, đi đâu mà thiệt. Nhưng mà làm sao em bỏ được nơi này nhà anh? Em còn phải ở đây để lo hương hòa cho bố mẹ nữa chứ. Thì anh cứ bảo chú bán hết đâu, cứ để lại ngôi nhà này, còn chỗ đất kia bán đi. Chú thím cứ ở dưới này, còn hai đứa cháu cho lên ở với hai đứa nhà anh. Chúng nó sẽ cùng giúp đỡ nhau học tập, lại được làm quen dần với không khí trên thành phố. Như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Dạ vâng, anh giải trí phải, nhưng mà em... Nhưng nhị gì nữa? Chú không tin anh à? Dạ không phải thế, anh để em suy nghĩ đã. Đợi chú suy nghĩ xong, thì nhà nước người ta cũng đền bù xây xong rồi, lúc đó có muốn xây nữa cũng không được. Khi đó chẳng những anh chỉ thu được có ít tiền, các cháu nhà chú cũng không lên thành phố học được đâu. À tiện nhắc đến tiền, đây là chút quà anh cho hai cháu, sau này nhà nước đền bù tánh cho thêm. Nhìn đống tiền trên bàn, lại thêm những lời hứa hẹn của anh trai, ông chồng có vẻ xuôi lòng. Lúc đó bà Ngọc cũng đi vào, thấy chồng mình cầm một cọc tiền liền kéo chồng vào hỏi. Nghe chồng kể, bà Ngọc không khỏi hoài nghi. Bà cũng cho rằng mảnh đất trồng rau nếu bán đi thì sau này có chuyện gì, hai vợ chồng bà biết xoay sở như thế nào. Hai vợ chồng bàn bạc một lúc thì bà Ngọc nói: "Thế thì phải bắt bác ấy viết giấy cho vợ chồng mình." "Ừ được rồi, mình cứ để tôi." Sau cùng ông Trịnh đồng ý bán đất, nhưng với điều kiện ông chồng phải viết giấy đảm bảo. Ông chồng tỏ ý phật lòng: "Chú thím không tin tưởng anh sao mà còn bắt anh ghi giấy? Anh xin thề trước ban thờ của mẹ, được chưa?" Nói rồi ông chồng bước đến ban thờ, nói lớn lời thề của mình. Ông Trịnh vốn là người hiếu thảo, thấy anh thề thốt như vậy thì liền mềm lòng. Với lại ông cũng nghĩ chắc anh trai chẳng dám lừa gạt bố mẹ đâu. Ông Trịnh đồng ý bán đất mặc cho sự can ngăn của vợ. Ông gọi cho người môi giới nhà đất ở trên tỉnh xuống xem và định giá. Ông chồng cũng lấy kiến thức và kinh nghiệm của mình để ép người môi giới trả giá cao, nhưng không đành. Ông Trọng nói với ông Trịnh viết giấy đồng ý bán đất cho mình và ông sẽ lên thành phố tìm người mua giá cao. Ông Trịnh tin lời hai anh trai nên viết ngay chẳng chút đắn đo. Ông không ngờ rằng sau này các con mình không những không được lợi ích như bác chúng nó đã hứa, mà bản thân ông còn rơi vào ngõ cụt đến mức phải treo cổ tự vẫn. Bán được số đất của em trai với giá cao, cộng thêm nhiều tiền đền bù của nhà nước và tận dụng các mối quan hệ, ông chồng đã xây được một tòa nhà khá lớn ngay mặt đường trụ sở, làm cho các công ty thuê. Về phần gia đình ông Trịnh, sau một thời gian dài không thấy anh trai nói về việc đưa họ lên thành phố, gọi điện thì 5 lần 7 lượt ông Trọng tránh mặt. Ông Trịnh khăn gói lên tìm thì nhận được sự trở mặt của anh trai. Ông Trọng nói thẳng vào một mặt người em chân chất: "Nhà tôi không có chỗ cho gia đình chú lên đấy đâu. Mà chẳng phải tôi đã cho chú một khoản tiền rồi hay sao? Chú tiêu hết rồi thì thôi chứ, còn bày đặt lên đây ăn vả tôi à?" Anh đã thể trước di ảnh của bố mẹ rồi mà." "Ai bảo chú ngây thơ tin vào lời thề đó? Anh thật là cháo trở." "Chính chú đồng ý ký giấy chứ tôi có ép đâu. Thôi chú về đi." Nói rồi ông chồng lạnh lùng đuổi em trai, chốt cửa đánh rầm làm ông Trịnh giật mình. Đứng nhìn căn nhà sâu hun hút của anh mà nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm chiếc áo xanh đã sờn rách. Đi được một chục bước thì bà dậu đuổi theo và rúi cho ông ít tiền, nhưng ông kiên quyết không nhận và cứ thế bỏ đi. Ông Trịnh lủi thủi đi về quê, cả quãng đường ông khóc giống như khi bố mẹ mất. Về đến nhà, ông chui vào trong buồng, chốt chặt cửa không chịu mở ra. Cho đến khi bà Ngọc về, thấy đôi dép chồng để ngoài cửa mới hay chồng về, nhưng gọi cửa mãi không thấy ông mở. Hoảng hốt, bà chạy sang gọi hàng xóm cứu giúp. Cánh cửa vừa mở, tất cả mọi người kinh hoàng khi thấy ông Trịnh đã treo cổ từ khi nào rồi. Trên đầu giường còn để lại lá thư cho vợ và hai đứa con. Tin dữ chẳng mấy đến thành phố và truyền đến tai hai vợ chồng ông Trọng. Bà dậu khóc nấc lên thương xót, còn ông Trọng thì sau một hồi ngạc nhiên cũng không nói gì hay tỏ ý thương em. 49 ngày sau, ông Trọng thấy em trai hiện về, vẫn trong bộ trang phục ông Trịnh đến gặp và bị đuổi ra khỏi nhà mình. Ông Trọng đang đi đi lại lại trước tòa nhà 5 tầng vừa được xây xong, hài lòng nhìn ngắm từng ngóc ngách của nó, và trong đầu đang nhảy nhót những con số sẽ thu được từ việc cho các công ty thuê. Những con số này chắc chắn sẽ lớn hơn số tiền cho sinh viên thuê trọ trước đây. Công nhân đã xong hết và bàn giao cho ông từ hôm kia. Giờ chỉ cần quét dọn sạch sẽ là cho thuê được rồi. Nhờ chính sách của nhà nước mà mặt sau của nhà ông Trọng và cả khu này mới quay ra mặt đường và có view đẹp thoáng như thế này. Ông công an phường không mảy may thương xót cho em trai và hai đứa cháu đáng thương mà chỉ muốn thu được món lợi lớn nhất cho mình. Những hộ gia đình được đền bù không ai xây, hay chính xác là không ai có đủ điều kiện để xây nên một tòa nhà lớn như thế này. Ông chẳng biết họ bàn tán về tòa nhà của mình nên ra chiều hãnh diện lắm. Nhưng không mấy ai biết chuyện ông đã làm để có tiền xây nên thứ bất động sản, mặt phố có giá trị này. làm sao mà họ biết được chứ? Mà có biết thì cũng làm gì, sẽ lại càng đố kỵ với ông mà thôi. Đang đứng ngắm lại công trình một lần cuối trước khi đi ngủ, đèn điện trong phòng bỗng lập lòe rồi vụt tắt. Ông chồng không tỏ ra ngạc nhiên vì nghĩ rằng đang mất điện. Tòa nhà này mới xây xong nên ông chưa làm công tơ điện riêng mà vẫn còn dùng chung với nhà trước của ông, nên có thể giờ này cả khu cũng đang tối om. Điện thoại di động ông cũng không mang theo vì ông nghĩ không có việc gì cần đến. Vợ ông và hai đứa con thì sang bên ngoài có việc chưa về, đành đi xuống vậy. Ông trọng thầm nghĩ, may mà ánh trăng kia ngoài cũng sáng, nhưng trong bóng tối đang bao phủ, ông trọng còn chưa bước đi được bước nào thì có tiếng bước chân đang đi dần lên chỗ ông đang đứng. Ai có thể lên đây được? Chẳng lẽ là bà dậu hoặc là hai đứa con ông? Ông trọng lên tiếng. Ai đấy? Em đấy à? Nhưng không có ai trả lời. Tiếng bước chân ngày một tới gần chỗ ông trọng. Ông lại hỏi. Ai đấy? Trúc và con? Hay là Triều? Hỏi mấy câu này chỉ là cách ông trọng tự trấn an bản thân mình thôi. Chứ thật ra ông biết vợ và hai đứa con của ông không bao giờ đi mà để lại rõ tiếng bước chân như vậy. Chẳng lẽ đã có kẻ xấu đột nhập vào nhà ư? Chẳng lẽ ông đã quên không khóa cửa chính hay một cánh cửa sổ nào đó nên mới có kẻ trèo vào được? Nghĩ vậy, ông trọng tỏ ra lo lắng, vì trong bóng tối như thế này, ông không thể đánh lại kẻ xấu được. Hơn nữa năm nay ông cũng đã gần 50, tuy là công an nhưng cũng không thể đánh lại bọn trộm cắp nếu chúng nó manh động. Ông trọng nín thở chờ đợi, người đang đi tới cũng không thể nấp được ở đâu vì cả tòa nhà này chưa có đồ đạc. Tiếng bước chân vẫn rền vang rồi dừng lại ở nơi cửa phòng nơi ông trọng đang đứng. Không có ai cả. Ánh trăng chiếu vào vẫn chỉ là ông trọng là người duy nhất ở trong tòa nhà mà thôi. Lúc này toàn thân ông nổi gai ốc, dù đang là mùa hè mà ông ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ tiếng bước chân vừa nãy là do ông ta tưởng tượng, hoặc là có một thứ gì đó vô hình xuất hiện để hù dọa ông? Và thứ vô hình đó không gì khác chính là hồn ma của ông Trịnh, người em trai đáng thương đã bị người anh mưu mô xảo quyệt lừa gạt. Ông trọng cứ đứng yên lặng trong bóng tối mấy phút và sau đó điện cũng sáng trở lại. Không có chuyện gì xảy ra nữa. Ông ta thận trọng đi từng bước ra khỏi tòa nhà, quan sát kỹ từng ngóc ngách nhưng không thấy gì bất thường. Bản thân ông ta không bao giờ tin chuyện ma quỷ, nhưng rõ ràng tiếng bước chân vừa nãy là ông ta nghe rõ mồn một. Cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó, ông trọng trở về nhà mình. Sau khi nhà nước giải tỏa thì mảnh sân sau nhà không còn nữa. Nhưng trước nhà ông thì vẫn còn một khoảng đất nhỏ đủ để xe ô tô và trồng mấy cái cây. Nhìn căn nhà tối om, ông biết vợ con ông chưa về. Chuyện vừa nãy ông sẽ không nói cho vợ biết. Ông không muốn người khác nghĩ rằng em trai mình hiện hồn về. Bản thân ông ta cũng không muốn tin điều đó nên cố xua đuổi ra khỏi tâm trí. Nhận thấy cửa sổ vẫn mở, ông trọng bèn ra đóng lại để bật điều hòa. Nhưng vừa chạm tay vào cửa sổ, ông kinh ngạc khi thấy trên một cành cây gần đó có một con mèo đen lớn đang đứng nhìn ông chằm chằm. Đôi mắt nó to và xanh như hai hòn bi, nhìn ông như đang thể muốn vạch trần tội lỗi của ông đã làm. Nó kêu lên mấy tiếng nghe thê lương ai oán đến giận người. Ông trọng xua đuổi nó. Đi chỗ khác, đồ xui xẻo. Tuy ông không mê tín nhưng mèo đen tượng trưng cho sự xui xẻo. Nó không tỏ ra chút gì sợ hãi mà vẫn lì lợm nhìn ông như thách thức. Ông trọng đóng thật mạnh cửa sổ lại rồi nằm xuống giường, bật tivi lên để không cảm thấy quá hiu quạnh. Ông cứ nằm xem tivi rồi ngủ gật lúc nào không hay. Tầm 10 giờ, bà dậu đưa hai đứa con về nhà. Trúc và Triều đi lên phòng trước để tắm rửa thay đồ, còn bà dậu thì dắt xe vào nhà khóa cửa lại. Khóa cửa xong, mới đi được một bước, bà đã khựng lại vì bà vừa nhìn thấy bóng một người đàn ông đi nhanh ra chỗ tòa nhà ở đằng sau nhà bà. Bà lên tiếng. Ai đấy? Tất nhiên là không có tiếng trả lời. Giờ này chẳng lẽ ông trọng còn chưa ngủ hay sao? Trước khi bà đưa hai đứa con đi chơi, bà đã thấy ông nói sẽ đi kiểm tra lại tòa nhà một lượt rồi mà. Đang phân vân không biết nên làm gì thì bà nghe thấy tiếng Trúc gọi. Mẹ ơi, mẹ làm gì lâu thế? mẹ lên đây con nhờ chút. Ở mẹ lên ngay đây. Vẫn Tần Ngần đang đứng nhìn thêm một lúc nữa, đảm bảo không có chuyện gì bất thường, bà Dậu mới dám đi vào trong nhà. Đi qua phòng ngủ, đẩy cửa vào thấy chồng đang ngủ say, gáy ầm ầm thì bà mới yên tâm hơn một chút. Người vừa rồi bà nhìn thấy là ai? Nếu muốn đi tới tòa nhà ở đằng sau thì phải đi từ nhà bà mới ra được. Rõ ràng cái dáng hình đó không phải là Triều, càng không phải chồng bà, nhưng cũng không phải kẻ trộm. Trong đầu bà Dậu cũng hoài nghi về khả năng hồn ma ông Trịnh xuất hiện, nhất hôm nay lại là 49 ngày của người em trai chồng. Chồng bà không thể về quê nữa vì chuyện đã gây ra, bà cũng vậy. Nghĩ đến chuyện chồng bà đã gây ra cho gia đình người em, bà không còn mặt mũi nào đối diện với bà Ngọc và hai đứa cháu. Bà Dậu chỉ thở dài trước sự độc ác của chồng mình, bất chấp tình nghĩa anh em mà dồn ông Trịnh đến bước đường cùng. Kể đến đó, bà ngoại tôi ngắt lời bà Dậu. Thế gia đình ông Trịnh đã sống như thế nào sau khi ông ấy mất? Đất trồng rau thì bán rồi, ba mẹ con xoay dở ra làm sao? Em nghe nói là chú Trịnh có bảo hiểm nhân thọ nên được đền bù, với lại làng xóm cũng thương tình nên phúng viếng khá nhiều. Thế cô cũng có gửi tiền cho họ phải không? Dạ. Bà Dậu cúi mặt xác nhận khi nghe bà tôi hỏi. Rồi sau đó thì sao? Cô kể tiếp đi. Bà ngoại tôi giục. Ánh, cho cô mẹ thì về trước đi, lát nữa bà về. Dạ không sao ạ. Tôi muốn được nghe hết về cuộc đời người đàn ông này, dù tôi không có quan hệ gì với ông ta cả, có lẽ là do hiểu kỳ. Bà Dậu lại tiếp tục kể về cuộc đời người chồng mình cho bà ngoại tôi nghe. Có lẽ bà ấy cảm thấy bà ngoại tôi là người đáng tin cậy chăng? Sáng hôm sau, bà Dậu kể lại cho ông chồng nghe chuyện mình vừa nhìn thấy người đàn ông lạ và không giấu được sự sợ hãi khi nghĩ đó là hồn ma của ông Trịnh. Ông chồng gạt đi. Ma quỷ gì? Em trung gào hóa quốc rồi. Thôi, anh đi làm đây. Tuy ngoài mặt mắng vợ, nhưng trong lòng ông chồng cũng rất là hoài nghi. Ông ta biết ông Trịnh là bị mình dồn ép đến cái chết, nhưng người chết rồi còn làm được gì? Ông ta sẽ mời thầy cúng về để làm lễ nhập trạch cho tòa nhà mới. Sau đó sẽ làm một cái lễ xua đuổi tà ma nếu thật sự ông Trịnh có hiện hồn về. Lễ nhập trạch diễn ra xong xuôi, thầy cúng nói mọi chuyện diễn ra vẫn rất ổn. Ông Trọng không cần phải lo lắng gì. Ông Trọng cũng khéo léo hỏi thầy về chuyện ma tà, nhưng thầy nói không có nên ông ta cũng yên tâm. Dù trong lòng vẫn hoang mang, không biết chuyện ông ta và vợ gặp là thật hay là ảo giác, nhưng từ sau buổi lễ, cả hai vợ chồng không nhìn thấy gì nữa. Bà Dậu nói với chồng, dẫu sao em cũng thấy áy náy với Thím Ngọc và hai cháu, hay là thỉnh thoảng mình gửi cho họ ít tiền. Thọc đâu mà đãi gà rừng, số tiền anh cho nhà chuối cũng phải tầm 200 triệu, chứ ít ỏi gì. Sống thì phải biết thu vén chứ. Nhưng mà chú đất chú Trịnh bán được cả tỷ, mình cho như thế không công bằng, em sợ. Em chỉ nghĩ lôi thôi, chú Trịnh còn có bảo hiểm nên vụ tự tử hôm trước được đền bù mấy trăm triệu ấy. Kể ra chú cũng biết tính toán trước khi chết đấy chứ nhỉ. Nghe giọng điệu của chồng mình, bà Dậu vừa phẫn nộ vừa ghê tởm. Chính ông là người đã đẩy chú ấy vào cảnh uất ức mà phải tự sát, giờ lại còn nói như vậy. Vợ con chú ấy đâu có muốn nhận được tiền đền bù trong hoàn cảnh như thế bao giờ. Bà Dậu không nói gì thêm nữa, trong lòng bà nghĩ bà sẽ cố gắng hết sức để giúp Thím Ngọc và hai đứa cháu, coi như thay chồng chuộc lại lỗi lầm. Về phần ông Trọng, ông ta vẫn cậy mình là công an, lại có tiền nữa nên hàng ngày vẫn sang nhà hàng xóm hoặc ra đường nơi người ta tụ tập đánh cờ để răn dạy họ những điều hay lẽ phải. Trước mặt thì mọi người tỏ ra nghe lời, nhưng sau lưng thì họ khinh thường ông ta lắm. Cô Hoa bĩu môi. Gớm, ông này lúc nào cũng ra vẻ đạo đức, đạo mạo, nhưng thực chất còn không dạy nổi con mình. Sao cô lại nói như vậy? Cô Hoa đem câu chuyện về Triều ra kể cho những người ưa đưa chuyện nghe, dù câu chuyện đó đã xảy ra cách đây khá lâu rồi. Người thì lắc đầu, người thì nhếch mép, tỏ ý khinh bỉ. Cũng có người thì thông cảm, rào sắc không còn được chui. Có người thì thâm thúy hơn nhận xét. Đúng là thằng bé đó nó có ăn học nên ăn cắp của nó cũng tinh vi. Lưu manh giả danh tri thức là đây chứ đâu. May mà cô Hoa phát hiện ra kịp thời, chứ không thì có ngày nó thế chấp hết cả nhà cửa đất đai mà bố nó không hay ấy chứ. Một đám đông túm năm tụm ba bàn tán hết về ông Trọng cho đến chiều. Bỗng một người gọi chuyện. Này, cách đây lâu rồi, tôi thấy có một người họ hàng ở quê ông ta ra thăm. Chả hiểu mâu thuẫn xích mích gì mà người đó đuổi thùi bỏ về, trùng tội lắm. Tôi còn thấy cái dậu đuổi theo đưa tiền cho nhưng mà người đó không nhận. Thế à? Ai thế nhỉ? Tôi cũng không biết, nhưng mà hỏi thì cả hai vợ chồng nó chỉ lấp lửng rồi đánh trống lảng. À, thế thì chắc là có chuyện khuất tất rồi. Những người nhiều chuyện đang bàn tán sôi nổi thì ngưng lại vì họ thấy bà Dậu đi chợ về và vui vẻ chào họ. Họ cũng đổi chủ đề luôn. Ê, đợt nhà nước đền bù cho nhà bà được bao nhiêu? Dạ, ít lắm, được có gần 200 anh ạ. Tôi thì đỡ hơn vì có mua suất chung cư, tôi cho đứa con gái thôi rồi. Tôi không hiểu nhà ông Trọng được đền bù bao nhiêu nhỉ? Ông ta còn xây được cả tòa nhà to tướng thế cơ mà. Chịu, nhưng ông ta giàu sẵn rồi mà. Khéo có khi lại toàn tiền bẩn. Cô Hoa lại lên tiếng. Mấy người quay sang nhìn cô Hoa tỏ ý hiếu kỳ lắm. Cô Hoa lại kể lể mấy câu chuyện cô sưu tầm được. Em có nói chuyện với mấy người thuê tòa nhà của lão Trọng. Họ kể cho em nghe mấy chuyện kỳ lạ lắm. Chuyện gì? Hình như là tòa nhà của lão ấy có con ma. Họ bảo từng nghe thấy tiếng bước chân nhưng mà không thấy người đấy. Rồi có khi họ còn nhìn thấy có bóng người lướt qua nữa cơ. Cô trẻ nó linh tinh, ma cỏ đâu ra? Em nói thật, chính họ kể cho em nghe. Họ còn nói có lần thấy con mèo đen chả hiểu ở đâu xuất hiện nên kêu ré lên. Mà quan trọng hơn là tòa nhà đó có mấy ai thuê được lâu đâu. Có người nói không hợp phong thủy hay đất giữ nên không hợp làm ăn. Những con người rảnh rỗi ngồi nghe cô Hoa kể mà gật cô xác nhận. Họ cũng chứng kiến chuyện tòa nhà đó 5 lần 7 lượt rồi đổi chủ. Mỗi công ty chỉ được một thời gian ngắn rồi lại dọn đi. Có lẽ ông Trọng đã làm gì khuất tất nên tòa nhà của ông ta mới có gì đó không bình thường. Nhưng không ai dám nói điều đó trước mặt ông công an phường mà chỉ dám đồn thổi sau lưng mà thôi. Vài ba năm sau, khi Triều học đại học năm tư, cả gia đình đi du lịch một chuyến bằng ô tô gia đình. Một thảm họa đã xảy ra. Lúc ấy xe dừng lại dọc đường để bà Dậu xuống xe mua mấy chai nước. Trên xe còn ba bố con ông Trọng. Triều là người lái xe, còn Trúc ngồi ghế lái phụ bên cạnh anh trai. Họ mải mê nói chuyện mà không để ý rằng ở một ngọn đồi trước mặt có một chiếc xe tải đang mất đà lao thẳng xuống hướng chiếc xe họ đang đỗ. Cho đến lúc bà Dậu phát hiện ra thì đã quá muộn. Phần đầu xe đã bị ô tô tải chèn nát, hai người con của bà chết thảm, còn ông Trọng bị thương nặng tưởng như không qua được. Bà Dậu khóc cả nước mắt vì thương con. Giờ đây bà ta đã thấm thía câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Những người đến viếng cũng không khỏi bàng hoàng và thương xót cho hai đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi. Bà Ngọc cũng đến thắp hương cho hai đứa cháu, dù rất hận ông Trọng. Sau biến cố của chồng, bà Ngọc và hai người con vẫn đứng vững và sống tốt. Người con trai lớn của ông Trịnh cũng vào được đại học và có thành tích học tập tốt, làm chỗ dựa cho mẹ và em. Nghe bà Dậu kể đến đó, bà tôi hỏi. Thế hai cháu có tới thắp hương hay là thăm viếng ông Trọng không? Không chị ạ. Ừ, cũng khó trách hai đứa nhỏ. Chỉ vì lòng tham mà huynh đệ tương tàn, con cháu thì không nhìn mặt nhau. Dạ, chồng em có lỗi nên em cũng không dám trách các cháu. Sau chuyện đó thì chị biết đấy, ông ấy bị tật một chân, đi lại khó khăn. Nhưng mà tính cách thì càng lúc càng cóc bẩn, em cũng rất khổ tâm. Vợ chồng em bán toàn bộ gia sản, một phần gửi về cho Thím Ngọc, một phần gửi lên chùa, còn đâu giữ lại, gửi vào ngân hàng để lấy tiền sinh sống. Chúng em chuyển đi mấy nơi, không ngờ đây là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời. Câu chuyện về lão Thọt kết thúc khi những hạt mưa cuối cùng rơi xuống. Tôi chỉ còn nghe mấy tiếng tí tách rất nhẹ vang lên bên ngoài. Tôi và bà cáo từ vì đã rất muộn rồi. Chắc ông ngoại tôi đã ngủ từ lâu. Hôm sau, khi đi ra chợ mua đồ, tôi thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà lão Thọt. Từ trên xe bước xuống một bà cụ cũng ngang tầm với bà Dậu. Một người đàn ông và một người đàn bà trung tuổi. Tiếng bà Dậu vang lên sau lưng tôi. Thím và hai cháu à? Cùng với câu nói ấy, hình như bà Dậu đang thút thít khóc. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, Chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình thì Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Trung Kiên với tựa đề Ma Gia Nhập Xác. Và nếu quý vị yêu thích người kể chuyện ma thì quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh đọc truyện này tới bạn bè của mình để chúng ta cùng nghe chuyện nhé. Và còn ngay bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta cùng hãy đón nghe nội dung chi tiết của câu chuyện thứ hai trong buổi đọc truyện ngày hôm nay cũng qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Câu chuyện này xảy ra cách đây đã ngót 17 năm, từ khi mà tôi còn là một thằng trẻ trâu học lớp 8. Năm đó là năm 2006. Hôm nay, nhân một đêm trăng thanh gió mát, trời thì trong và khắp nơi là những tiếng sáo diều vi vu. Lúc tôi cầm máy viết những cái dòng tâm sự này lên thì trùng hợp là khúc sông ở làng tôi ngoài kia nước đang về. Nước về, bây giờ thì gọi là nước về chứ trước đây thì gọi là lũ. Tâm sự qua với các bác một tí là quê tôi nằm ở khu vực trung du miền núi. Nó là trung du miền núi nhưng thực ra lại giáp với đất Sóc Sơn của thủ đô Hà Nội. Chỉ cách Sóc Sơn có một con sông và một cây cầu là sông Cầu, hay có tên gọi khác mỹ miều hơn là sông Như Nguyệt đấy các bác ạ. Quê tôi ở Bắc Giang. Nói đến Bắc Giang thì chắc nhiều bác sẽ nghĩ ngay đến đặc sản là vải thiều Lục Ngạn, bánh đa kế hay là rượu Lằng Vân như vậy. Cơ mà đó là đặc sản của những huyện khác, những huyện cách nhà tôi đến hàng chục kể cả trăm cây số. Chứ huyện Hiệp Hòa nhà tôi thì nhất là vùng giáp sông thì trước kia khi tôi còn nhỏ có một đặc sản không thể thiếu là mỗi mùa tháng 7 tháng 8 âm, nó chính là lũ lụt. Và cái câu chuyện tôi muốn kể cho các bác nghe sau đây chính là những năm câu chuyện liên quan đến cái mùa lũ hàng năm ấy, mùa lũ năm 2006. Làng tôi nghèo lắm, đã nghèo mà lại còn đông dân. Mùa lũ năm 2006 là một mùa lũ đáng nhớ, mà đáng nhớ không chỉ với gia đình tôi, với làng tôi mà đáng nhớ với cả huyện tôi. Hôm đó đi học về là buổi khai giảng đầu tiên bước vào lớp 9, và hôm đó thì trời mưa to lắm, mưa tối mặt tối mày, mưa thối đất thối cát. Cơn bão số 4 của năm 2006 kéo theo mưa về suốt 5 ngày trời, làm cho con đường đê đang đắp dở của làng vừa lầy lội vừa lộn nhộn những cục đá tảng. Năm ấy cũng là năm đắp đê chắn lũ, vì con đê đã nhiều nơi sạt lở. Tôi đội cái nón lá của mẹ, lưng khoác tấm vải mưa, đi cùng chúng bạn nhìn sang dòng nước sông đỏ quạch toàn rác rưởi từ thượng nguồn đổ về đã cao xâm xấp đến tận lưng chừng mà cảm giác tim đập chân run. Buổi khai giảng chỉ qua loa với vài thủ tục nhanh gọn. Lúc tiếng trống tan trường vang lên thì cũng là lúc mà từ học sinh cho đến các thầy cô giáo ai nấy vẻ mặt lo lắng. Đã khá lâu từ trận lũ lịch sử 1996 qua đi đến nay cũng đã ngót 10 năm. Năm 1996, khi tôi mới 4 tuổi, là một thằng nhóc bé tí, tôi đã được bố cõng trên lưng chạy loạn trên ngọn núi Y Sơn cách nhà 3 cây số, và tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đáng sợ này. Đang xì xào to nhỏ cùng mấy thằng bạn về vụ nước ngập, mấy chú mấy bác công nhân đội mưa, lái máy xúc, máy ủi, kè đá, quành quạch, trông thấy mấy thằng nhóc lảng vảng thì chỉ tay nói: "Mau về nhanh đi, chứ còn lang thang ở đây là tòi đấy. Đừng lên cao đấy, đừng có thằng nào lại gần mép đê đấy nhá." Bọn tôi chẳng thằng nào đáp lời. Thực ra lúc đó nhìn thấy nước lên, thằng nào thằng nấy tuy sợ nhưng lại thích thích nhiều hơn. Trẻ con mà, cảm giác mỗi khi lụt nó khó tả lắm các bác ạ. Làng tôi được cái là có một bãi bồi rất lớn, dài và trồng rất nhiều dâu. Không biết có tuổi thơ bác nào nhờ ở rìa sông giống như tôi không, cơ mà bọn tôi hồi đó cứ canh mỗi khi nước lớn, anh em chú cháu lại rủ nhau mang thuyền ra đi ven ở bãi bồi để tìm những thứ chẳng mấy khi kiếm được. Có lẽ các bác cũng đang tò mò rồi chứ gì. Để tôi tả qua với các bác. Nước lên là nó ngập hết lưng bờ bãi, nhưng bãi dâu tằm bị ngập nước thì những con vật sống ở đấy nó cũng bị ngập cho đến chúng nó tìm cách trèo hết lên cành cây cao. Dân làng tôi thường chèo thuyền ra, nhiều nhất những thứ ở đây bắt được là dế mèn, tiếp theo là rắn và còn cả đủ thứ cầy hoang chim chóc. Mỗi năm nước lên là cả vùng có đặc sản dế mèn ngon lắm. Khi nào các bác có dịp về quê tôi chơi, vào mùa tháng 7 tháng 8 âm thì nhất định sẽ được thử dễ mèn rang lá chanh, đảm bảo không say không về. Quay trở lại với câu chuyện, bọn tôi đi thẳng về phía nhà mà đằng sau nhìn vẫn là những tiếng làm việc, những tiếng nói chuyện nhỏ to, đầy lo âu. Về đến nơi thì thấy mẹ đang ngồi đợi cơm. Anh trai tôi đợt đó thì đã đi học đại học dưới thành phố. Bố thì làm trong quân đội đóng ở tận sân bay kép Lạng Giang, cho nên cũng ít khi về nhà. Tôi chạy về khoe với mẹ. Mẹ ơi, nước lên rồi. Nước lên thì có gì mà mừng. Tôi chừng hững, cũng chẳng biết mình vui vì chuyện gì. Có lẽ khi ấy tôi đang nghĩ tới mấy cái thú vị khi nước lên. Hai mẹ con đang ngồi ăn cơm. Ánh mắt mẹ lo lắng nhìn ra triển đê, vẻ mặt suy tư lắm. Có lẽ mẹ đang nghĩ tới một điều gì đó. Hồi ấy thú thực là tôi còn bé. Chuyện nước lên năm nào cũng xảy ra. Tuy nhiên thì năm đó lại là một năm đặc biệt hơn. Đê làng tôi nhiều đoạn chưa đắp xong. Mặc dù bước vào mùa bão, chính quyền địa phương đã lường trước cho ra cố đê điều trước. Tuy nhiên tiến độ không kịp. Con đê vá chẳng vá chịt. Tôi ngồi ăn cơm với mẹ, mưa cứ rơi rào rào lộp bộp. Mẹ hỏi tôi vài chuyện về buổi khai giảng. Ăn cơm xong thì lại đội nón bê mâm xuống dưới bờ giếng khơi. Suốt cả ngày, mưa càng lúc càng to hơn. Đêm đó tôi ngồi ở trong nhà. Đúng 9 giờ, nghe thấy phát loa thì vọng trong tiếng mưa, có tiếng của ông trưởng thôn nói. Alo, alo, tôi là trưởng thôn Đinh Hội. Hiện nay, mực nước sông lên cao, các gia đình chú ý khi có thông báo của địa phương, lập tức di rời, chuyển đến nơi an toàn nhất. Dân quân bộ đội đã về hỗ trợ chắn lũ. Các nhà có thanh niên trên 16 tuổi, đúng 30 phút nữa tập trung ở đình làng để hỗ trợ địa phương. Alo, alo. Mẹ tôi đứng nhìn ra cửa thở dài thườn thượt. Quả này có lẽ là căng rồi, cho nên bộ đội mới về và huy động cả con tôi địa phương ra hỗ trợ luôn. Tôi thì còn bé, cho nên không phải ra. Mẹ âu lo quay vào thắp hương. Chẳng biết xin gì, thế nhưng càng lúc vẻ mặt của mẹ lại càng lo sợ lắm, xanh lắm. Tôi tắt đèn học nói. Mẹ sợ gì à? Mẹ gật đầu. Một lần nếu tôi hỏi chuyện gì khó khăn mẹ đều lắc đầu. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mẹ gật, khiến tôi thoáng ngạc nhiên. Mẹ bảo mẹ lo cho tôi, lo cho mẹ và lo cho con lợn, con trâu. Cả đàn gà hàng chục con mới nuôi, bây giờ mà đê vỡ ra, nước tràn vào chỉ sợ là chạy cũng chẳng kịp mất. Mẹ tôi đưa tay vái vái, tấm di ảnh ông bà nội ngồi ở trên ban thờ, nhìn hai mẹ con, ánh mắt thoáng buồn, và trên mái thi thoảng lại rớt xuống vài giọt xanh, cứ lách tách rơi. Hai mẹ con chẳng ai nói thêm gì, mỗi người về một giường ở hai bên hông. Tôi nằm đắp chăn mà gió rít qua khe cửa nghe to và rõ. Tiếng đập đá, kè đá vẫn vang lên không ngớt. Tôi nhớ tôi nằm được một lúc thì được một giờ đồng hồ sau, có tiếng loa của ông trưởng thôn tiếp tục phát lên ẻ ẻ, lần này thì dồn dập. Alo, nhân dân thôn Đinh Hội chú ý, chú ý, sơ tán khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp. Mẹ tôi bật dậy. Tôi còn đang mơ màng chưa kịp định hình thì chỉ nghe thấy ngoài xa có tiếng lắc sắc như tiếng cành cây gãy. Tiếp theo đó là tiếng sạt lở rất to, xen lẫn vào trong tiếng mưa, tiếng người la hét. Mẹ tôi kêu ầm ĩ chạy thẳng sang bên này kéo tay tôi dậy, làm tôi bàng hoàng tột độ. Chạy, chạy, vỡ đê rồi. Vỡ đê rồi. Câu nói của mẹ khiến tôi hoảng hốt thật sự, và cho đến bây giờ khi nhớ lại thì giọng nói của mẹ khi ấy vẫn còn vang lên như in ở trong đầu của tôi. Tôi chỉ nhớ tôi hoảng tới nỗi vùng dậy luính quính hết cả tay chân. Điều đầu tiên tôi làm chính là lao ra chỗ bàn học ọp ẹp vờ lấy đống sách vở. Chẳng biết vì sao mà mình lại làm thế, mặc dù hồi đó tôi học dốt lắm. Mẹ tôi kéo tôi lại rồi mau chóng chạy vào trong buồng lục lọi lôi ra cái nồi nhôm đựng tiền. Giữ cho mẹ cái này. Tớ lúc ấy không biết phải làm gì, răng môi và vào nhau lập cập khi nghe thấy những tiếng gọi ầm ĩ, những tiếng chân vội vã hòa với tiếng chó sủa, tiếng trâu bỏ giống, tiếng lợn kêu tứ loạn. Tôi ôm hòm tiền bé tẹo cho mẹ, trông thấy mẹ trèo lên hạ cả ba bát hương. Hai tấm di ảnh của ông bà nội cũng được mẹ hạ xuống, rồi mẹ nhanh tay gói ghém cho hết vào một cây bao bố. Mẹ tôi nói, nhanh nhanh, chạy ra đường, nhanh lên con. Thế là thực sự vỡ đê rồi. Tôi đưa hòm tiền cho mẹ rồi vác cây bao đựng ảnh ông bà nội cùng ba bát hương vắt ra sau lưng. Có lẽ đây là những thứ quý nhất trong nhà tôi, cho nên mẹ chỉ có thể mang được theo những thứ ấy, còn đâu thì bỏ lại hết. Nhà tôi hồi ấy có nuôi một con chó, hai con bò, một đàn gà và một đôi lợn éc. Tôi chạy xuống bếp tháo xích cho con Mích thì lúc này nó cũng như biết chuyện, sủa lên lồng lộn. Con Mích hoảng sợ sủa loạn lên, tiếng nước chảy nghe như những tiếng sạt lở to dần, rồi tôi cũng chỉ kịp cứu con Mích thôi, thì những dòng nước đầu tiên đã tràn tới cổng nhà tôi. Mẹ tôi ứa nước mắt, vội tới nỗi không dám chạy vào chuồng bò ở chỗ vườn sau. Bây giờ có lẽ tính mạng là trên hết. Đề vỡ, nước lên nhanh lắm, nếu chỉ chậm trễ vài phút thì có khi nước sẽ ngập lên tới tận đỉnh đầu. Hai mẹ con vớ lấy cái xe đạp đèo nhau, lôi theo con chó phi ra ngoài đường. Ôi làng nước ơi, chạy mau đi, vỡ đê rồi, ôi trời ơi. Những tiếng la hét thất thanh, vang động cả làng. Ánh đèn điện từ những ngôi nhà tắt phụt không rõ lý do. Nhưng bây giờ, trên đường làng là rất nhiều người cũng đang lao ra. Tội nhất là nhà chú Quang, cô Nguyệt ở cạnh nhà tôi. Cô chú ấy thì ba đứa con bé đẻ san sát, đứa lớn mới lên lớp 6. Cô chú dắt díu chúng nó, thậm chí đứa bé nhất được đỡ bố bế thì quần còn chưa cả kịp mặc vào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá kinh hoàng. Chạy, chạy, chạy đi! Những tiếng chân, tiếng xe máy càng lúc càng dồn dập. Từ phía ngoài đê vang lên tiếp tục là một tiếng lở sạt. Tiếng lở sạt rất to, nghe như tiếng sấm. Có lẽ đê đã vỡ tiếp rồi. Tiếng nước chảy ầm ầm như thác đổ đã ở ngay phía đằng sau, bám theo sát nút. Bắt đầu có những tiếng la hét. Tôi thấy nước chảy rí rách, ngoảnh lại thì thấy nước đã ùa vào trong cổng của nhà bà Toan gần nhà mất rồi. Bà Toan sống một mình. Lúc đó tôi cũng chẳng kịp quay lại xem bà đâu nữa, mà cũng chỉ biết chạy và chạy mà thôi. Làng tôi thì nhà nào nhà nấy đất bé tí và san sát nhau. Chẳng hiểu ngày xưa các cụ kiểu gì không quây đất cho thật rộng như những ngôi làng khác, mà làng tôi đất thì chật mà người thì đông lắm. Tôi đèo mẹ ngồi sau ôm cái bao tải đựng hòm tiền và mấy bát hương, mặt xanh như tàu lá. Đôi bàn chân tôi run bần bật, rồi chỉ còn biết cắm đầu mà đèo theo mẹ xuyên qua đường làng, hướng về ngọn núi Y Sơn, cách làng một con đường liên xã, thẳng tắp, nối qua 5-6 thôn. Tả qua cho các bác về ngọn núi này ở quê tôi. Đó là ngọn núi duy nhất trong bán kính mấy chục cây số nổi lên giữa vùng bằng phẳng. Nơi đây thờ Y Sơn linh tích đại vương Hùng Linh Công. Người đã có tích cùng với thánh gióng đánh giặc Ân tả sơ qua là như thế. Trên con đường liên xã, những ánh đèn xe máy, tiếng người kêu khóc ầm ĩ. Các bác đừng thắc mắc vì sao lại không chạy trước hay là lấy xe máy mà đi, bởi vì nhà có mỗi cái xe Simpson ghẻ thì bố tôi dùng để đi lên đơn vị mất rồi. Và tình huống thì quá bất ngờ. Tôi chỉ nhớ rằng mình đèo mẹ mà đạp thục mạng. Chẳng biết trời đất là gì, vì khi đó chỉ biết chạy mà thôi. Lúc đi được tới núi Y Sơn thì cả một vùng sau lưng là một biển nước mênh mông. Còn Mích trong lúc hỗn loạn thì đã bị tuột dây chạy mất. Tất cả chìm trong nỗi sợ hãi, tối tăm, mịt mù. Hai mẹ con cùng mọi người dắt díu nhau lội qua một đoạn ruộng rồi trèo lên lưng chừng. Cơn mưa lớn hòa cùng những giọt mồ hôi, những tiếng khóc ai oán. Có lẽ cả mấy xã đều đã bị nước tràn vào hết, cho nên khi lên đến Y Sơn thì người cứ đông kìn kìn, ai nấy nhìn về làng mình mà khóc. Trên núi chẳng có lấy nổi một cái lán tre. Từ đây không nhìn được đến làng tôi, thế nhưng nước lên thế này thì chắc chắn làng tôi đã ngập hết, bởi làng gần sông nhất. Đêm đó thực sự là một đêm đáng nhớ, thế nhưng câu chuyện về trận lũ này mới chỉ là sự bắt đầu và nó cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Mọi người bắt đầu nói chuyện, kêu khóc ồn ào. Cái cảnh giữa đêm mưa gió tối tăm, nước thì mênh mông làm cho ai cũng hoảng loạn, ráo rác tìm kiếm những người thân thích xem có kịp chạy lên núi không hay là kẹt lại. Nhà tôi thì có vài nhà chú bác là họ hàng gần. May mắn làm sao một lúc sau khi tìm kiếm thì mọi người đều đã có mặt đủ, khiến cho tôi và mẹ cũng phần nào nhẹ nhõm. Thế nhưng có rất nhiều nhà không may mắn được như thế. Những tiếng gọi mẹ ơi, con ơi, anh ơi cứ thảm thiết vang lên, khiến cho không khí hoảng loạn và nặng nề ủ uất. Người đi lên đây cũng chẳng ai mang được theo cái gì để mà che hết. Những tán cây trên đồi tạo thành cái mái tre, và lúc đó lại có những cành gãy. Cây đổ cứ lắc rắc ầm ào rợn đến vô cùng. Cò giò đến khi trời sáng thì mưa vẫn lớn nhưng nước càng lúc càng lên cao. Một vài chiếc xuồng của bên cứu hộ đi tới nhưng tạm thời chẳng thể di chuyển được người dân đi đâu bởi chỗ nào cũng ngập hết cả rồi. Họ chuyển lên những thùng mì tôm, bịch lương khô và cả những thùng nước lọc. Tôi và mẹ cùng mọi người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đến 4 ngày sau khi nước rút dần thì mọi người mới có thể lục tục kéo nhau xuống núi. 4 ngày ở trên núi là một kỷ niệm đáng nhớ. Nào là muỗi, nào là rắn rết, ngay cả chỗ trú, nhà xí cũng chẳng có. Cho nên mọi thứ tạm bợ, ai nấy đều vô cùng đói và mệt. Trở về làng khi nước vẫn còn ngập đến đùi, thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh đâu đâu cũng là một màu bùn đỏ. Mọi người nhanh chóng ai về nhà nấy, chẳng còn quan tâm được chuyện gì khác nữa. Phảng phất trong không gian là đủ thứ mùi kỳ lạ, nhưng đặc biệt là cái mùi thối nồng nặc. Thối, thối thật sự. Hồi đó thì tôi chưa hiểu được chuyện nhiều nên chưa có định hình được những cái mùi đó là mùi gì và phát ra từ đâu. Tôi và mẹ vào đến cổng thì thấy bếp đã sập, nhà bị bùn đỏ phủ lôi thôi. Tôi ngửi thấy cái mùi oi oi, thối ở góc nhà. Tôi bịt mũi nói với mẹ. Mẹ ơi, cứ mùi gì thối lắm. Mẹ nhăn mặt, có lẽ lúc này mới để ý. Có lẽ là bò, lợn nhà tôi chết cho nên mùi mới nặng như vậy. Cho nên mẹ đi ra phía đằng sau vườn kiểm tra. Ra tới phía sau thì mẹ khóc rưng rức khi thấy đàn vật nuôi con nào con nấy trưng phình cả lên. Mấy con gà thì mắc chết treo lên tận lưới bụi tre, bụi dứa, cảnh tượng đến thật là thê thảm. Thế là tiêu tan hết. Loanh quanh một lúc, chẳng buồn dọn dẹp vì nước chưa rút hẳn mà bây giờ cũng không có tâm trạng gì cho nên hai mẹ con kéo nhau đi lên trên nhà. Thế nhưng, cái mùi thối vừa nãy nó lại xộc hẳn vào nhà. Mùi này nó gần lắm, quẩn quanh lắm và nó khác với cái mùi bò lợn chết ở phía đằng sau. Tôi bắt đầu khó hiểu, khịt khịt mũi đi đánh hơi. Tôi thật là không khí su ế vô cùng. Tôi có lần mò từ trong ra ngoài rồi cuối cùng cũng phát hiện ra cái mùi thối này nó không phải ở nhà tôi mà là ở phía bên kia bức tường gạch ngăn cách nhà tôi với nhà bà Toan hàng xóm. Tôi chỉ tay nói. Mẹ ơi, mùi bên nhà bà Toan, không phải nhà mình. Bà Toan. Mẹ tôi lúc này mới đơ lại. Mẹ không nói gì vội vã, lội bì bõm ra cổng thì thấy cổng nhà bà Toan vẫn khóa trái và gió thì cứ thổi rin rít. Lúc này mưa đã tạnh, thế nhưng gió to và nắng heo may, mùi thối nó luẩn quẩn khiến cho người ta đau đầu nhức óc. Cổng nhà bà Toan bị lệch mất một cánh khiến cho mẹ vừa đẩy mạnh thì nó đã đổ ập. Mẹ tôi chi hô với mọi người. Các bác ơi, hôm trước lên núi có ai thấy bà Toan không? Tôi chết rồi. Ai nấy lội sang bên này, thú thực là bây giờ ai cũng đau lòng, thế nhưng tình làng nghĩa xóm thì người ta lại lo hơn. Lo cho những người không kịp chạy thoát. Chú Biên hàng xóm nhà tôi thấy thế nói. Bỏ mẹ rồi, chẳng ai kịp để đến bà ấy rồi. Mẹ tôi là người đi vào đầu tiên. Ngôi nhà siêu vẹo của bà Toan cũng đã sập mất một nửa. Tối om nhưng cửa thì đã mở. Mọi người đều tỏ ra lo lắng. Không biết bây giờ bà Toan đang ở đâu. Thế nhưng cánh cổng khóa trái thì khả năng là đêm hôm đó bà vẫn ở trong nhà chứ chưa có đi ra. Những tiếng gọi bà Toan ơi vang lên, căn nhà bừa bộn, lộn xộn vương vãi toàn là đồ đạc bị nước cuốn. Thế nhưng, tìm khắp cả mà chẳng thấy bóng dáng bà Toan đâu hết. Ai cũng thấy thối lắm, tìm kiếm được một lúc. Lúc đó tôi đang đứng ở ngay cổng nhà bà, thì con bé Huyền, bé hơn tôi 2 tuổi, nó đứng ở chỗ góc vườn nơi có cây mít và bụi cây gai, nhảy cẫng lên, chỉ tay nói ầm ầm. Tôi choáng váng. Bà Toan đây này. Mọi người ào lại. Trong bụi cây gai vàng khè lộ ra một nhúm gì đó đen như tóc. Và ở trong đó thì ruồi nó đang bay hàng đàn, tạo thành những tiếng ve ve. Một người sợ hãi lấy cành cây hất cái đống rơm rạ ra. Cái đầu của bà Toan mở trừng trừng con mắt ngửa ra nhìn mọi người khiến ai nấy đều kêu váng lảng nước. Tôi thì tí ngất và xác của bà thì bị kẹt ở giữa cây mít và cái bụi rậm sát bức tường ngăn giữa hai nhà. Có lẽ bà cố gắng trèo lên nhưng không thoát được cho nên mắc kẹt ở đây. Mẹ tôi hoảng loạn và xác bà Toan thì thảm vô cùng. Tôi chết rồi. Bà Toan chết rồi. Chết rồi. da rẻ bà Toan trắng bục cả lại. Các bác cứ tưởng tượng, tôi xin lỗi, nó hơi tục tí, chứ ra con lợn chết hay là con chuột chết trường như thế nào thì nó còn kinh khủng hơn, trắng trắng và lẫn tím đen. Từ trong đôi mắt của bà Toan là đầy những ruồi bọ, ròi đang bu vào nhung nhúc nhung nhúc. Tôi không hiểu sao bọn ruồi nó đẻ nhanh và trứng nó nở nhanh thế. Mắt bà Toan vẫn mở nhưng bị ruồi bâu đen kìn kịt. Nhiều người ôm mồm nôn ọe, những người chịu được thì cũng bịt mồm. Thương bà quá mà khóc, nước mắt chảy dài rưng rưng. Cái xác chết gặp nắng cũng đã sình lên. Cái áo hoa của bà bị da thịt nứt căng đét, và cái mồm thì nghiến vào, lộ ra hàm răng cánh kiến đen sì. Bà Toan được mọi người lôi ra bên ngoài. Cái cảnh bà hàng xóm của mình bế ẵm mình từ bé chết một cách thê thảm như thế làm tôi thật sự sốc và choáng váng. Lúc đó tôi không còn biết được chuyện gì nữa, đứng nép vào một góc. Xác bà Toan được mọi người bê khênh lên chiếc bàn uống nước, đặt kê lên chiếc giường gỗ. Cái xác cứng và trương, mái tóc bết xõa của bà ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Cơ bản mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hai hôm sau, bà Toan hiện về. Lúc viết câu chuyện này tôi mới nhớ có thể dùng từ hiện về, mà chứ hồi đó thì chưa. Đêm hôm đó, nước đã rút gần hết đi. Một đêm trời trong và sáng kèm theo không khí se se sau bão khiến cho thời tiết đẹp lắm. Tiếng trống, tiếng nhạc đám ma vang lên đây đó ủ uất. Không khí của ngôi làng đều hiu khắc hẳn với cảnh đẹp trời này, khiến cho lòng người ta sao mà kỳ lạ. Bà Toan được mọi người chôn cất vào buổi sáng. Xác bà phải chờ đợi thêm một ngày đắp chiếu nằm trong nhà để chờ nước xuống bớt, hôm sau mới có thể đem đi chôn. Mọi người lo xong phần nào công việc, hỏi nhau góp chút tiền để mua áo quan. Bà Toan sống một mình không chồng không con. Khi xưa nghe mẹ và mọi người kể lại thì bà cũng có chồng, lấy ở làng bên, nhưng không hiểu vì sao ở với nhau được độ một tuần thì ôm quần áo về nhà mẹ đẻ. Bà Toan sống một mình từ ấy. Hôm chôn bà Toan, cánh đồng vẫn xâm xấp nước. Cái hình ảnh quan tài nổi lềnh phềnh, phải cuốc đất be bờ rồi tát nước từ trong hố ra mới lấp được lại, nó kinh dị và khó khăn vô cùng. Tôi và mẹ nhận được tin 3 ngày nữa bố về cho nên rất mừng. Bây giờ bố mới cắt được phép và căn nhà siêu vẹo vắng bóng trụ cột, chỉ mong bố về để mà giúp hai mẹ con xử lý công việc sửa nhà, dọn dẹp mà thôi. Tối hôm đó tôi đứng ở ngoài hiên nhìn con nước ngấp nghé mặt sân. Phía bên kia bờ tường rào nhấp nháy là mấy con đom đóm phát sáng bay lập lòe ở trong đêm tối, khiến cho khung cảnh mờ ảo lắm. Đang đứng thẫn thờ nhìn đất nhìn trời thì có tiếng của con mích cất lên đầu ngõ. Tôi mừng rỡ tới nhảy cẫng cả lên khi thấy nó gầy nhom bẩn lôi thôi, không biết từ đâu phi vào trong cổng nhìn tôi quẫy đuôi tíu tít. Tôi gọi lớn: "Mẹ ơi, con mích về rồi." Con mích chạy bổ lên trên hiên nhà. Cái con này là chó ta, nhưng nó khôn cực kỳ. Không biết mấy ngày qua nó bị lạc ở đâu, và may mắn vẫn sống mà tìm về được nhà trong đêm. Gặp lại người bạn thân, tôi ôm chầm lấy nó, chẳng ngại bẩn, và nó thì cũng xem chừng rất vui. Đang lúc hai tay ôm ôm lấy cái đầu bết buồn của nó, con mích khịt khịt mũi thì bất giác nó quay đầu sang phía bờ tường, rào sủa một cách kỳ lạ. Tôi theo phản xạ cũng quay sang nhìn. Bức tường nham nhở, những lỗ thủng cùng rêu phủ, thế nhưng chẳng hề có gì khiến tôi không mấy để tâm. Mẹ tôi mới lau chùi đặt lại bát hương, thấy con mích về thì mừng ra mặt, bởi vì cái con này nó như là một thành viên trong gia đình, ngoan và trung thành lắm. Mẹ nói: "Đấy, biết ngay mà, con này nó biết bơi cho nên thế nào nó cũng thoát được thôi. Mích mích, bà đây ta cho ăn." Lúc tối, ăn cơm xong thì còn chút cơm nguội với rau chưa có đổ đi. Mẹ tôi dồn hết vào một tô, gọi nó vào. Thế nhưng kỳ lạ làm sao là nó không vào mà cứ đứng quay sang phía nhà bà Toan, hành động khó hiểu. Tôi cũng cau mày trông sang bên đó. Con mích cào cào móng xuống dưới nền nhà. Nó tiếp tục sủa một hồi rồi cụp đuôi chạy lại vào bên trong. Hai mẹ con bất giác nhìn nhau. Tôi thì không dám nói gì. Thế nhưng trông mẹ thì hoang mang thật sự. Mẹ tôi nói khẽ: "Vào nhà đi con." Tôi không dám nhìn sang bên ấy nữa mà đi thẳng vào. Thú thực là tôi không biết tôi đang sợ cái gì, thế nhưng lúc đó tôi thấy lạnh người. Con mích ăn xong chút cơm lại đứng ở bên ngoài hiên nhà, suốt cả đêm nó cứ ư ử, lúc thì sủa, lúc thì gầm gừ. Đặc biệt là nó cứ ngoái đầu sang nhìn sang bên nhà bà Toan như canh chừng một thứ gì đó. Điện mất cho nên cả làng đi ngủ sớm. Chỉ có ánh đèn dầu được thắp đặt ở trên bàn thờ khiến cho không gian càng về đêm càng lạnh lẽo tịch mịch. Chẳng nhớ khi ấy là mấy giờ, nhưng tôi nằm ngủ không được. Cái mùi buồn, mùi ẩm thấp ướt át của giường chiếu, mặc dù đã trải cái bạt mưa để nằm đè lên, thế nhưng nó cứ sột soạt và thấy khó chịu, nằm lật dọc lật ngang. Thức đến nửa đêm, tôi buồn giải quá mở cửa đi ra ngoài hiên. Hơi giật mình, khi vừa mở cửa ra thì thấy con Mích nó cũng chưa ngủ, bà đang ngồi quay mặt vào nhà, ngẩng đầu nhìn tôi không chớp mắt. Nó chạy vụt vào bên trong, chui vào gầm giường kêu y ỉ. Tôi nhíu mày không hiểu chuyện gì. Mọi lần cái con này nó vẫn ngủ ở hiên chứ tuyệt nhiên không có dám vào trong nhà nằm đâu. Đang định mặc kệ nó để đi vòng ra vườn sau, bỗng dưng tôi nghe thấy có tiếng động gì đó như là tiếng cây rung loạt soạt. Gió tự nhiên thổi mạnh vào cánh cửa sổ bên nhà bà Toan. Cách ngay bức tường tôi đang đứng thì bị gió đẩy vang đến cộp một cái. Tôi lạnh cứng. Thề, tí nữa thì đái ra quần. Tôi hốt hoảng nhìn khắp xung quanh rồi đứng như chết lặng khi thấy cây mít bên nhà bà Toan. Chút bụi rậm, gai, cành lá như đang có ai rung. Loạt soạt, loạt soạt. Những tán cây rung rất mạnh. Nó rung hệt như là có người dùng tay bấu vào rung chứ không phải là gió thổi. Mấy quả mít trong bóng đêm nhìn không rõ thấp thoáng sau tán cây. Tuy nhiên tôi để ý có một quả nó tròn lắm, tròn như quả bóng, đen đen, và nó thì cũng đang lay động. Tôi ngây dại. Cái gì vậy? Tôi chỉ kịp nói lên câu đó thì bụi cây gai rung càng thêm mạnh. Còn cho mít ở trong nhà hú ầm lên thì trong khoảnh khắc tôi nhận ra cái thứ tròn tròn kia không phải là mít mà dường như là một cái đầu người. Nó đang nhìn tôi. Tôi kinh hãi rú lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bà Toan mẹ ơi! Tôi phi ngược vào bên trong, thấy mẹ bật dậy sợ hãi. Con mít thì hú như chó sói. Thế nhưng mà nhìn lại thì tôi thấy sững sờ vì không thấy quả mít tròn ở chỗ mép tường đó đâu nữa cả. Mẹ tôi bịt mồm lại. Nó vớ vẩn cái gì vậy con? Tôi run bần bật, chỉ tay nói với mẹ. Cái quả mít tròn tôi nhìn thấy dường như là cái đầu của bà Toan đang nhìn tôi khiến cho mẹ khiếp vía. Thế nhưng bà là tôi nó lung tung. Tôi khua chân múa tay, lúc này hiện lên trong đầu là hình ảnh của bà Toan. Thế nhưng mẹ một mực nói tôi tưởng tượng ra. Dẫn tôi đi đái mà thi thoảng mẹ lại liếc ra phía đằng sau, ánh mắt đầy sợ hãi. Đêm đó là đêm thứ nhất, có lẽ tôi đã biết ma là như thế nào đấy các bác. Lần thứ hai tôi có thể khẳng định là bà Toan đã hiện về. Không siêu thoát được, đó chính là cái đêm đầu tiên mà bố tôi từ đơn vị trở về nhà. Lần này thì bố tôi gặp bà. Bố tôi về trong một buổi chiều tàn. Vừa đến cổng trông thấy hai mẹ con bình yên vô sự, bố chẳng nói được gì nữa mà chỉ biết mỉm cười thôi. Có lẽ nhìn tôi và mẹ lành lặn, ngôi nhà không bị sập, bố cũng đã hết âu lo. Lợn chết, bò chết, của cải mất thì làm lại được, chứ người chết thì coi như mất hết. Bố tôi ngay lập tức cất đồ không cần nghỉ ngơi rồi trèo lên trên mái chỉnh lại ngói xô, ngói vỡ. Bữa cơm đó có bố ở nhà, ngon đến lạ. Và đợt đó thì phải mấy tháng bố tôi mới có thể về được vài ngày, cho nên khi dọn dẹp bố tôi đi sang nhà hàng xóm hóng chuyện. Lúc hơn 11 giờ đêm, bố mới quay trở lại, thì vừa đi đến cổng, bố tôi lảo đảo ngã phịch cả xuống, khiến con Mích đang nằm lại sủa lên chu chéo. Hai mẹ con tôi chạy ra thấy bố mặt mũi xám ngoét, đỡ bố vào trong nhà, hỏi có chuyện gì xảy ra sao? Trúng gió hay bị làm sao mà thế? Bố tôi run rẩy, phải... Mất mấy phút sau mới có thể định thần. Cầm chén nước trà, tay vừa nói vừa uống mà nước vừa rớt sang hai bên mép. Tôi thấy bà Toan để chơi cây mít. Cây mít, trông bà ấy bẩn lắm. Bà ấy vẫy tôi, bảo tôi cứu bà với, chứ nước lên nhanh quá bà không chạy được. Bố tôi nói câu đó xong, ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại thở hồng hộc. Hai mẹ con chỉ biết sợ sệt nhìn nhau, thế nhưng hỏi thêm thì bố không kể gì nữa. Có lẽ là bố sợ mẹ con tôi hoang mang. Mãi sau này, khi mọi chuyện dần trôi đi, có một hôm tôi hỏi bố mới kể ra, là đêm đó bố về cũng thấy bụi cây gai giáp xanh giữa hai nhà nó rung mạnh lắm. có bóng người lấp ló. Bố tưởng là trộm, nhìn sang thì thấy cái đầu bà Toan thò lên, trông cứ như là quả mít. Nhìn bố, đôi mắt đen xì xì. Bà Toan nói bằng giọng thều thào: "Quỷ ơi, cứu cô với, nước lên nhanh quá, cô không chạy được, quỷ ơi." Và đó cũng là câu chuyện đầu tiên mà tôi gặp với chính hồn ma của bà hàng xóm nhà mình. Bố tôi ở nhà được thêm 4 ngày thì cũng phải lên đơn vị công tác. Nhà chỉ còn lại hai mẹ con và anh em thì đợt đó đang bận thi. Những tưởng cái sự ma mị kinh dị đó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau, khi mà tôi tạm thời quên bà Toan đi, thì ở trong làng, ở xung quanh tôi xảy ra hàng loạt những điều vô cùng sợ hãi, lần này là với những cái xác chết. Nói về những cái xác chết trôi, có lẽ anh em sống ở vùng sông nước không còn lạ lẫm gì. Sau khi bố tôi lên đơn vị, thì nhà chỉ còn lại có hai mẹ con. Khi ấy nước trong làng đã rút hết đi. Lũ về khiến làng thiệt hại nặng nề, nhưng nặng nhất chính là nhân khẩu của làng đã mất đi hơn 10 người thiệt mạng do lũ. Năm ấy cũng là năm chết nhiều nhất. Bãi bồi trồng dâu thì vẫn ngập bởi vì bãi nằm ở phía ngoài đê. Công việc chính của làng là nghề nuôi tằm cũng bị gián đoạn và do dâu trồng ở bãi thì ngập hết, cho nên lứa tằm này nhà nào nhà nấy cũng đi tòng cả. Tôi nhớ hôm đó là một ngày nắng. Tôi cùng với mấy anh em trong xóm rủ nhau ngồi thuyền đi xuống bãi bồi để mà bắt dế mèn, vì lúc này chính là lúc hợp lý nhất để khai thác những sản vật mùa lũ như tôi đã kể. Tôi cùng với thằng Dũng, thằng Hoan và một anh lớn nữa là anh Sơn. Mấy anh em ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chèo ra. Bãi bồi thì rất rộng. Tuy rằng nước vẫn ngập ở đây, thế nhưng vì là nơi chôn rau cắt rốn nên bọn tôi biết đâu là bãi, đâu là lòng sông, nước vẫn đang chảy rất dữ. Tôi cùng với mấy thằng trèo lên chiếc thuyền gỗ nhỏ tí. Ở làng thì gần như là nhà nào cũng có thuyền neo sẵn ở bãi bồi. Thế này và thấp thoáng phía xa thì cũng có vài chiếc thuyền đang trèo đi lang thang. Có lẽ mục đích cũng giống với nhau cả thôi. Mỗi lần trèo thuyền ra bãi bồi như thế này đều là những kỷ niệm đáng nhớ. 4 anh em mỗi thằng mang theo một cái túi bóng. Thằng thì bao tải to bởi vì không chỉ bắt dế, bắt chảo chuộc, rắn rết đâu mà còn cả đi lấy củi nữa. Những khúc củi khô, gỗ ướt từ thượng nguồn mắc lại cũng nhiều. Tôi nhớ có lần ông Toàn ở gần nhà tôi còn xí được cả một cây lim, giá mấy chục triệu bạc. Lần ấy ông trúng mánh đậm, đang ngồi thong dong trên thuyền luồn lách qua những ngọn dâu tằm bị nước ngập. Tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng ì oạp gì đó cất lên chỗ bụi dứa dài. Lúc này cũng đã ngập cao hơn đỉnh đầu. Tôi hơi ngừng lại. Ủa, chúng mày có nghe thấy gì không? Tiếng động làm cho mấy thằng kia cũng chú ý. Ở trước bụi dứa hơi rung rung lên như kiểu có cá mắc vào. Và con cá này tôi đoán chừng khá to. Anh Sơn trèo cho thuyền dừng lại. Cái tiếng loạp xoạp này nó rung theo từng nhịp. Và ở phía bên dưới thì còn có cả những luồng quẫy nước, đích thị là có cá đang lẩn vẩn quanh đây. Đang hí hửng, tôi không biết có trúng mánh, trúng quả gì không, thì thằng Hoan nhanh nhảu thả quy lưới. Bỗng tôi thấy lấp ló có cái gì như cái miếng vải màu trắng trắng, cả cái gì đó đen, và càng đến gần hơn thì chợt ngửi thấy cái mùi gì nó lạ lắm. Tôi vội ngăn thằng Dũng đang định cầm cái xào chọc vào trong đó. Ê, từ từ từ mày. Thằng Dũng chọc vào cái bụi dứa đánh sộp. Nó quay sang nhìn tôi vẻ mặt khác lạ, rồi bất giác từ bên trong bụi dứa xộc ra một mùi thối kinh khủng khiếp. Cả bọn gai ốc nổi dựng lên. Từ đầu cái xào được thằng Dũng kéo ra là một thứ nước gì đó nhờ nhờ, có màu hồng và đang chảy rất rất kinh. Phía dưới mặt nước là cá thấy động quẫy đuôi ráo rác bơi đi. Chúng nó phi vào tấm lưới quay mà thằng Hoan vừa thả xuống, nhung nhúc, làm cho thằng Hoan vừa mừng vừa hoang mang lắm. Thằng Dũng nó ngó ngó. Chết mẹ à rồi. Anh Sơn giật mình hô lên hoảng loạn. Chẳng thằng nào nói được câu gì. Thế nhưng thằng nào thằng đấy tim đập chân run vì dường như đang cùng liên tưởng đến một thứ rất kinh khủng. Mùi thối nhanh chóng phả ra khắp nơi. Anh Sơn vội vàng vỡ lấy chiếc xào. Anh ngồi gạt gạt cái bụi lá dứa ra thật rộng thì tất cả bùn rùn chân tay khi thấy cái thứ lộ ra trước mặt. Thằng Dũng răng cắn vào nhau lạch cạch. Chết tao rồi. Là một cái xác chết các bác ạ. Không ngoài dự đoán và sự lo lắng của mấy anh em, thì cái thứ đang quẫy quẫy trong bụi dứa mà thằng Dũng vừa chọc kia chính là một cái xác chết trôi. Không biết đây là nữ hay nam. Sau khi anh Sơn gạt rộng ra thì thấy nguyên mảng lưng còn đang mặc cái áo cộc đông xuân màu trắng. Mông và đầu thì cắm úp xuống. Có lẽ đây là một người đàn ông chứ không phải đàn bà. Thằng Hoan thì sợ đến nỗi bỏ lưới vớ lấy cái mái chèo mà quẫy cuống cuồng. Anh Sơn chửi ầm lên vì sợ ngã, và từ cái hông căng đét toàn hơi của cái xác kia thì đã bị thủng ra một lỗ rất sâu. Thằng Dũng mặt mũi tái xanh. Tao không cố ý đi. Anh Sơn bắc loa tay lên mồm, gọi mấy thuyền bên kia chù chéo. Có lẽ cái xác này từ trên thượng nguồn giạt về, và nó đã chết cả tuần nay, sình lên, phình to trông rất kinh dị. Chỉ là bị khuất trong bụi dứa dài khổng lồ, cho nên mới không nhìn rõ được thôi. Ở khúc sông làng tôi có cả một bãi chuyên chôn xác chết trôi. Những cái xác không giấy tờ kèm theo, không thừa nhận nếu may mắn giạt vào bờ được người ta mai táng tạm bợ, còn không thì sẽ lại bị đẩy trôi theo con nước nếu gặp những nhà làm nghề trải lưới. Nói đến đây chắc là các bác khó hiểu lắm. Ở lòng tôi cũng có tranh cãi về cái vấn đề này, đó là việc vớt hay không vớt những người xấu số này. Chết trôi là một cái chết thê thảm vô cùng. Những nhà làm nghề thuyền trải cực kỳ kiêng việc vớt xác chết trôi. Theo quan niệm thì đây là cơm của hạ bá. Việc vớt xác lên để đem đi chôn chính là cướp cơm, cho nên tuyệt nhiên họ không dám đụng vào bởi vì sẽ phải nhận những hậu quả về sau. Có người thì bảo nếu vớt lên thì sẽ không đánh bắt được mà phải bỏ nghề vì hạ bá không đổ cho. Có người thì bảo vớt lên nặng hơn sẽ phải thay thế cho cái xác đó để làm mồi cho hạ bá, cho nên họ không dám vớt và thường sẽ phớt lờ đi chỗ khác hoặc là đẩy cho trôi tiếp. Thế nhưng cũng có những gia đình như nhà tôi, không làm nghề trải lưới thì lại quan niệm khác. Gặp xác chết trôi chẳng nỡ nào bỏ đi để họ như vậy, mà sẽ kéo vào bờ làm phúc, chôn cất cho họ cẩn thận. Nói là vậy nhưng đã là người sống nước thì ai cũng lo sợ. Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cho nên không tự nhiên mà dân sông nước kiêng vớt xác chết trôi. Trong làng chỉ có ông Tuần là người vẫn thường nhúng tay vào những việc này mà thôi. Ông Tuần sống ở một cái lán trên bờ đê, quanh năm mưa gió. Ông có nhà ở trong làng đấy, thế nhưng dù vợ con có bảo ông về được mấy ngày thì ông lại bỏ ra ngoài này để mà ở một mình. Mấy thuyền kia nghe thấy có xác chết trôi lảng vảng tới nhưng vội bỏ đi để mà gọi ông Tuần. Thằng Dũng thì sợ quá, đi không dám đi, ở cũng không dám ở, cứ vái vái vì sợ người kia sẽ trách phạt nó rồi ám theo. Cái xác sau một lúc bị chọc thủng, ruồi ở bên trên, cá ở bên dưới bắt đầu đánh hơi thấy nhiều hơn. Nên từ bên trong cái lỗ thủng sau hông nước đỏ nước vàng chảy ra thối hoắc và nó đang từ từ chìm xuống, có lẽ là trương lên. Bị chọc vỡ, bây giờ nó thoát khí. Hai cái cẳng tay cẳng chân ông ta khều khều ra như con ếch. Cái cẳng chân trái có lẽ sắp rụng ra, cho nên gặp nước bị nước đẩy, nó cứ đạp đạp, hệt như người ta đang bơi vậy. Có tiếng của ông Tuần trên bờ nói vọng xuống. Là đàn ông hay đàn bà? Dạ, hình như là đàn ông ạ. Anh Sơn nói to. Ông Tuần lật đật chèo thuyền đi ra, thì trên mũi thuyền của ông bây giờ là một bó hương nghi ngút khói. Trong cảnh người đàn ông chèo thuyền hương cháy trắng xóa, nó liều chài lắm. Ông Tuần còn mang theo một cái bạt mưa lớn trải sẵn, để làm gì chắc ai cũng biết rồi. Từ từ tiếp cận đến. Có lẽ các bác nghĩ sao không gọi chính quyền đến mà lại gọi ông Tuần này đến. Bởi vì những vụ này thường là vô thừa nhận. Bên chính quyền họ cũng rất tránh cái việc vớt xác này, cho nên có báo thì nhiều khi họ cũng mặc kệ. Lúc xuống đến nơi họ lại nhờ tới ông Tuần kéo hộ, cho ông mấy trăm bạc, rồi cũng nhờ ông mang đi chôn chứ chẳng dám nhúng tay. Làm thủ tục hồ sơ thì lại liên quan đến việc truy tìm rồi đăng tin. Đã thế, hồi ấy thì cấp hành chính xã họ lại cầu thả và quan liêu lắm, cho nên công việc vớt xác này gần như là ngầm dành cho chính ông Tuần vậy. Ông Tuần tới nhìn nhìn thì khẳng định đây là đàn ông rồi. Trông thấy mấy thằng co cụm vào nhau, ông quát cho mấy câu bảo đứng giữ thuyền cho ông để ông lặn xuống kéo người ta lên. Trông ông Tuần không chút sợ hãi, thế nhưng thằng nào cũng run. Nào có mấy khi trông thấy cảnh vớt xác chết trôi bao giờ. Đã thế lại còn gần như thế này thì độ khủng khiếp nó tăng lên gấp bội. Ông Tuần vừa ngụp xuống đã ngó đầu lên chửi loạn. Tiền sự bố mấy thằng này, ở dưới có quầy lưới, xong bảo tao. định bẫy tao mắc chết à? Thằng Hoan gãi gãi đầu, vừa nãy sợ quá bỏ cả quây, bây giờ mới nhớ, nào ngờ đâu cái quây đã mắc đầy cả cá nhung nhúc ánh bạc, trông đến là ham. Ông Tuần đưa cho anh Sơn một đầu kéo lên, không biết bao nhiêu là cá rô phi, cá trê, cá chép. Ê, thế nhưng nhiều nhất là cá ngạnh, to cỡ cổ tay người lớn. Hồi ấy ở sông làng tôi có cá ngạnh nhiều lắm, đứa nào cũng sướng, thế nhưng ông Tuần nói một câu khiến cho cả bốn thằng chân hừng. Mang vứt xa đi, chúng nó ăn xác rồi. Tôi cảm thấy lợn giọng, cái lũ cá ngạnh, cá trê là cái lũ ăn tạp nhiều nhất. Tuy rằng thịt chúng rất ngon, thế nhưng nổi tiếng là cái lũ dọn xác chết dưới sông, giống như loài kền kền nó ăn xác thối. Xác động vật chết dưới sông chủ yếu là do cá ngạnh, cá trê này nó ăn hết. Cũng có những giải thoại ở làng rằng từng có những ngôi mộ chôn ở đồng ngập, khi cải táng mở nắp ra cá trê nó chui đầy cả vào. Cũng sau vụ đấy nó đến hai cái loại cá này là tôi rén. Bởi vì sau khi cái xác được ông Tuần lật lên trông nó kinh dị vô cùng. Thôi để tí nữa tôi kể tiếp, chứ bây giờ chuẩn bị đến giờ ăn lạnh như ghê quá. Ông Tuần buộc dây vào chân cái xác lật lại. Một cảnh tượng kinh khủng tôi không thể nào quên, đó là cái xác phía mặt trước đã bị cá tôm nó rỉa đến be bét hết cả ra. Khuôn mặt và hai mắt bị ăn đến tận xương, phần bụng và ngực thủng hai mảng lớn. Tuy nhiên, cái bụng chưa bục hẳn mà từ trong cái lỗ là một đoạn ruột phổi ra linh láng và máu lẫn mỡ. Mấy thằng ôm mồm choáng váng. Thằng Dũng thì vừa nãy dường như đã được chọc bục dạ dày của người này, và bây thì đúng là đàn ông thật. Mặt trước trắng bệch như người bị bạch tạng, thế nhưng mặt lưng và mông đùi của ông ta thì đen xì vì bị nắng cháy mấy ngày trời, và mùi hôi thối sau khi lật lên nó bay khắp không gian. Ông Tuần định bảo anh Sơn xuống phụ ông nhấc cái xác lên chiếc thuyền con, thế nhưng bởi vì cái xác ngậm nước lâu ngày nặng quá, bây giờ mà kéo chỉ sợ là chân rụng tay rụng, lúc ấy thì sẽ mang tội. Ông Tuần thở dài nghĩ ngợi. Sơn, mày có thuốc lá không, cho tao điếu, mực kinh quá. Anh Sơn gật gật lấy ra bao du lịch giúp ông châm lửa hút. Ông Tuần vừa bám ở cành dâu vừa rít vài hơi thật sâu rồi bơi ngược vào buộc một đầu dây ở cuối con thuyền. Ông trèo lên thuyền cái doạp. Phải kéo về thôi, gió nhấc lên là kiểu gì chân tay cũng đứt lìa. Ông Tuần vừa rời xa thì cái xác nạn nhân lại rơi chìm xuống, xoay vòng lật úp người trở lại. Thôi thì ông ta cứ úp mặt xuống cũng được, chứ ngửa lên như thế kia, chỉ còn nhìn thôi cũng đủ làm cho mấy anh em bồn chồn hết cả chân tay. Thế rồi cái xác của người đàn ông đáng thương được ông Tuần chèo thuyền kéo vào, lúc này đã có nhiều người ở trên bờ hiếu kỳ bu lại coi. Trong cái xác lập lờ nổi dập dềnh trước sóng, tôi ngồi thuyền sau đi theo mà chỉ sợ nhỡ đâu cái chân kia nó lìa ra thì chắc chắn là cái xác sẽ chìm nghỉm, bởi khí đã bị thằng Dũng chọc xì hết cả ra rồi. Bên dưới mặt nước thi thoảng lại có tăm cá bơi lội. Tôi thấy cái đầu ông ta giật giật như là phao câu thì đoán chắc là cái mặt hoặc là bụng của cái xác đang bị mấy con cá đói khát nó đuổi theo để mà rỉa nốt chút thịt béo ngậy thơm tho. Vào đến bên trong, ai nấy đứng hóng đều chạy giạt cả ra. Mấy anh em cũng trèo lên thuyền luôn, chẳng dám ra ngoài nữa, rồi ông Tuần một mình lôi cái xác hẳn lên trên bờ bãi. Ông Tuần đốt chút vàng mã đứng khấn. Tôi chẳng biết ông ở đâu về, trên người cũng chẳng có giấy tờ. Thôi thì tôi cứ quấn cái chiếu rồi chôn ông tạm ở đây với những người đến trước và ghi lại đặc điểm nhận dạng mà thôi. Sau này nếu có phúc người nhà tìm đến, tôi sẽ chỉ mộ cho người ta. Ông phù hộ độ trì cho tôi và dân làng, đừng phá phách, vì chúng tôi giúp ông cũng là vì cái nghĩa. Mấy thằng trẻ con bọn tôi sợ lắm, nhưng cũng đứng vái. Thằng xin lỗi nhiều nhất chính là thằng Dũng, bởi vì nó đã vô tình chọc thủng bụng người ta, cho nên nó cứ đứng chần chờ không về mà vái như thế sao. Xác của người đàn ông vô thừa nhận được chôn luôn trên cánh đồng mà sát chân đê. Cánh đồng mả này cũng chính là nơi an nghỉ của mấy chục cái xác được ông Tuần và người ta quy tập khắp dọc khúc sông. Có ghi đặc điểm nhận dạng và vẫn đang chờ để được người thân đến đón. Chôn cất người đàn ông kia xong, quả nhiên theo dự báo thì bên xã cũng chỉ xuống loáng thoáng. Mấy ông này uống rượu thì nhanh, chứ gặp xác chết trôi thì chỉ xuống ghi lại vài ba thông tin rồi nhanh chóng rời đi, thực sự là họ chẳng muốn dây dưa. Cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa khiến cho mọi người nhanh chóng tản ra. Tôi về nhà mà mẹ cấm tiệt từ nay, khi còn nước chưa rút hết tuyệt đối không được lảng vảng ra sông nữa, và sau vụ đó thì tôi cũng toàn hẳn. Ông Tuần thì vẫn sống ở ngôi nhà tranh ven đê đó, những tưởng việc làm vì thương người, vì nghĩa của ông sẽ được người ta phù hộ cho, sẽ không động đến ông. Thế nhưng mà không. Ông Tuần chỉ tránh được những hồn ma chết nước, thế nhưng không thể nào tránh được một thế lực mà ai cũng sợ, không thể tránh được cái mà người ta vẫn kiêng kỵ, đó là Hà Bá. Nói đến Hà Bá thì là một nỗi sợ, một sự linh thiêng hoặc là một điều gì đó bí ẩn về tâm linh, muôn hình vạn trạng. Theo như tôi tìm hiểu thì Hà Bá là một vị thần cai quản vùng sông nước trong tín ngưỡng, giống như thổ công. Chính vì vậy cho nên có câu đất có thổ công, sông có Hà Bá. Hà Bá thường được miêu tả là một ông già tóc bạc như tiên, tay cầm phất trần, bầu nước, vui vẻ ngồi trên lưng rùa. Nhưng cũng có nhiều nơi lại có quan niệm khác với định nghĩa trên. Theo đó, họ coi Hà Bá là ác thần, thường đi gieo rắc tai họa cho những làng trải ven sông, nên bị mọi người vừa sợ lại vừa ghét. Tương tự như với yêu quái thuồng luồng vậy. Tôi thì tôi không biết được Hà Bá thực sự là gì, thế nhưng ở khúc sông làng tôi trước kia từng ghi nhận có một con cá chấm đen rất to. To phải đến cả tạ, từ thời bố tôi còn bé tí và được người ta coi đó chính là Hà Bá. Có câu chuyện kỳ dị hơn thì Hà Bá là một con rắn có mào to bằng cái phích nước. Những chuyện mê tín dị đoan tôi không dám khẳng định, những cái kiêng về vụ vớt xác, cứu người chết đuối là cướp cơm Hà Bá, bị Hà Bá ghi sổ, đòi nợ thì tôi tin đó hoàn toàn có thật. Một thời gian sau khoảng hơn một tháng thì ông Tuần đổ bệnh. Một buổi sáng giống như là bao ngày, tôi cùng bọn thằng Dũng, thằng Hoan đi bộ từ trường về trên con đê lộng gió thì thấy ông Tuần bước đi lững thững, cười cười nói, rớt rãi cứ nhèo cả ra kiểu như đã hóa điên. Mấy thằng con nán lại hỏi ông bị làm sao, có cần về làng gọi vợ con lên đón không, thì ông nhìn bọn tôi bằng ánh mắt xa xăm. Ông Tuần không nói, không gì hết. Ông chỉ lắc lắc rồi lại cười hành hạch đi bỏ xuống dưới bãi bồi nơi có những ngôi mộ vô thừa nhận. Hey, đợt đó thì bọn tôi sợ. Ông Tuần thực ra cũng chẳng phải thân thích với thằng nào. Ông chỉ là một người bình thường trong làng, cho nên khi thấy ông bị vậy, sợ bị vạ lây và cũng chẳng quan tâm mấy, cho nên khi trông thấy ông trả lời mấy thằng lại lờ đi. Cơ mà đến đầu giờ chiều cả làng náo loạn lên như sét đánh ngang tai. Ông Tuần đã chết. Người tập trung ở ven sông đông lắm và vợ con ông thì kêu khóc chạy dọc đường làng. Bây giờ thì tôi mới biết là quả này thì họa đến rồi. Ông Tuần đúng là bị Hà Bá đòi nợ rồi. Nghe thấy ông Tuần bị gặp nạn, tôi nhanh chóng chạy xuống bãi bồi nghe ngóng tình hình. Người ta bô đen bô đỏ và thoang thoảng trong không khí là mùi của khói hương và có tiếng mõ cứ lốc cốc cất lên. Thằng Dũng, thằng Hoan, anh Sơn cũng đã có mặt ở đây. Vợ con ông Tuần kêu gào quỳ phục cả xuống, thế nhưng không thấy xác của ông Tuần đâu hết. Mà chỉ có bà Xuyến là người gần đê đang đưa tay khua khoắng. Tôi nào có biết đâu. Tôi thấy ông ấy đứng lưng chừng nước, cào đến ngang ngực ấy. Tôi gọi, nhưng mà ông ấy không quay lại nhìn. Lúc đầu cứ tưởng là ông ấy định làm gì. Ấy thế nhưng mà ông ấy đi thẳng xuống. Cái đầu dần chìm xuống, để tôi mới tá hỏa gọi mọi người ra ứng cứu. Nhưng mà không có kịp. Rồi ôi, 2 tiếng rồi. Giờ này có khi trôi đi được một đoạn rồi cũng nên ấy. Ếu ơi, như người mất hồn ấy nhỉ. Chỉ tiếng mất hồn chứ còn gì nữa. Ông ấy cứ vớt xác chết trôi như vậy, Hà Bá không bỏ qua đâu. Nói linh tinh. Làm Phúc không sợ điều gì, chắc là ông Tuần say nắng cho nên mới ngã xuống nước. Đừng có ác mồm với điều ông ấy làm chứ. Những lời đồn đoán của dân làng cất lên không ngớt. Người theo phe kiêng kỵ thì khẳng định ông Tuần phải đền mạng. Ấy thế nhưng, những người theo phe làm Phúc thì bảo có lẽ ông gặp phải vấn đề gì đó dẫn tới gặp nạn mà thôi. Khổ nhất là vợ con và các cháu của ông. Hai mẹ con cứ trách nhau sao không cứng rắn bắt ông về, cứ để ông ở đây một mình. Bây giờ xảy ra chuyện hối cũng không kịp, làm cho không khí vừa đau lòng vừa trở nên huyên náo. Ông thầy cúng tên trưởng là người trong làng, không đưa ra bình luận gì, chỉ lắc đầu ngao ngán. Cái chuyện kinh kỵ này thực ra không tin không được, bởi vì người xưa đã truyền dạy lại như vậy. Dù mục đích như thế nào, nhưng đã là cái lệ thì tốt nhất là nên tránh nó đi. Ông trưởng làm lễ xin suốt cả buổi chiều, dân làng cũng huy động thuyền nhưng chẳng mò được ông Tuần đâu. Những trường hợp như thế này rất khó tìm, có khi không tìm được cho nên bà Phương và ông Tuần cũng chỉ biết kêu gào trong vô vọng, đầy bất lực. Ông ơi là ông ơi, là Phúc phạm tội rồi ông ơi. Khúc sông làng huyên náo từ 3 giờ chiều cho tới tận lúc tối mịt. Ông Tuần không thể nào tìm được, dù cho bà Phương có mang lễ lạt xôi gà hình nhân đến chuộc, nhưng Hà Bá vẫn không để cho ông nổi lên. Độ hơn một tuần sau, lúc này trong làng mới xảy ra lắm chuyện hơn. Hôm đó, người ta mới tìm thấy xác ông Tuần ở ngay chân con cầu Vát nối sang bên Sóc Sơn, cách nơi chết chỉ vài trăm mét. Có lẽ ông Tuần bị mắc ở đó, và tới khi xác ông bị cá rỉa nham nhở thì Hà Bá mới tha và để cho ông nổi lên được. Nói đến cây cầu này thì cũng thật sự là lắm điều kỳ dị. Trước kia muốn đi qua Hà Nội, trước những năm 2000 thì phải đi đò, gọi là bến đò Vát, chứ chưa có cầu thuận tiện giống như ngày nay. Từ ngày cây cầu xây xong cũng có vài vụ tai nạn xảy ra. Chỗ đường cua đoạn chân cầu có một cái dớp, từng chết đến 5-7 mạng người ở đoạn này, và người ta phải dựng cả điếm thờ ở lưng chừng, mong những vong hồn siêu thoát và không phá phách. Xác ông Tuần nổi lên ở ngay đoạn chân cầu, nơi dưới sâu có những tảng đá lớn. Ông Bình là người làm trài lưỡi trong làng giữa đêm, hốt hoảng chạy về báo tin, phát hiện ra xác của ông nổi lên, thì cả làng ai nấy chạy vội ra để mà hóng tin. Những vụ như thế này tất nhiên không thể thiếu mấy thằng tôi. Xác ông Tuần nổi cũng úp mặt y như làng người đàn ông nọ, thế nhưng bị cá ăn đến thảm hại và người ta chỉ có thể nhận diện ra ông nhờ vào bộ quần áo. Ông Tuần chết nước không còn ai đứng ra để mà kéo xác nữa. Lần này thì mấy ông bên xã cũng đành phải tự cho thuyền xuống để đưa ông lên. Thế nhưng vì nghi tự tử hoặc là do gặp nạn cho nên thủ tục nhanh gọn, chẳng dây dưa. Ông Tuần không được đưa về nhà làm tang mà cũng ngay trên bờ sông. Sáng hôm sau chiếc quan tài của ông chỉ được đặt lên xe tang kéo ngang qua nhà. Bà Phương vào thắp hương trình rồi cứ thế kéo thẳng ra nghĩa địa làng để mà chôn cất. Lúc xe tang kéo dọc bỏ đi, có mấy lần tôi nghe người ta bảo cái gì mà nặng lắm, nặng lắm. Ông trưởng thầy cũng có quăng mấy tờ tiền, ít muối gạo về phía đồng mả nơi chôn những người được ông Tuần vớt lên, rồi bảo vài câu khiến ai cũng dọn sống lưng. Thôi, để chúng ấy đi đi. Có lẽ những người nằm kia đến để mà trả ơn ông. Cũng có lẽ ông Tuần dùng rằng không muốn đi vì muốn nằm ở cùng với họ. Và cũng có lẽ hồn ông chưa lên bờ được, đang muốn kéo cái xác lại. Thế nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì gia đình ông cũng không thể và không muốn để ông nằm lại nơi bờ sông hoang lạnh. Chiếc xe tang đầu dòng được đẩy thẳng ra nghĩa địa làng trong những niềm xót thương. Tuy nhiên, thì bây giờ những điều kinh dị hơn mới thực sự bắt đầu mà thôi. Ngay buổi đêm hôm sau, ở ngoài bãi bồi, chó hú rất kinh. Là một đêm mất ngủ của cả làng, và đêm đó thằng Dũng bạn tôi xảy ra biến cố. Đoạn này thì tôi được nghe kể lại từ gia đình thằng Dũng. Đêm sau khi chôn cất ông Tuần, thằng Dũng cùng bố và chú đi soi ếch ở ngoài bãi bồi, thì đêm đó là một đêm mưa lây phây và tiết trời thì âm u. Mấy bố con chú cháu dắt theo con chó, ai nấy đội đèn trên đầu. Cái kiểu trời mưa lất phất như thế này ếch ra rất nhiều, và bố nó cũng là dân sống nhờ nghề đi soi, đánh bắt trên sông, cứ thế nuôi nó khôn lớn. Lang thang dọc bờ bãi, đến đoạn đồng mả nơi chôn những cái xác chết trôi, thì nghe thấy rất nhiều tiếng chó hú. Chó hoang ở đâu đến, nó tự dưng kéo bầy tìm về. Ánh mắt của chúng bị ánh đèn quét qua sáng như sao, chạy thấp thoáng trên cánh đồng mả đến dọn người. Và hồi đấy, cái loài chó hoang này nó còn nhiều lắm. Những con chó ghẻ, chó già bị bỏ đi lang thang, kết bầy sống chui rúc ở khắp nơi khắp chốn. Chúng nó sống dọc bờ bãi và hồi đó không có mấy cái vụ exciter cho nên chúng phát triển rất đông và hung hăng. Lũ mèo già hóa cáo sống hoang, bỏ đi cũng có mặt ở khắp nơi. Ấy thế cho nên ở quê tôi, mấy cái thằng nghịch ngợm tối ngày lang thang đi chơi đi bời thì hay bị người ta gọi là giống như là bầy mèo hoang chó dại. Bố con thằng Dũng mặc kệ sự có mặt của bầy chó lạ. ấy thế nhưng không hiểu chúng nó làm gì ở bãi bồi mà trong đêm mà tiếng của chúng thì rợn hết cả người, giống như là đang tranh giành nhau thức ăn. Xoay một hồi lâu thì mấy chiếc giỏ cũng đầy ắp những ếch lươn. Lúc ra về thì chẳng thấy con chó nhà nó đâu hết. Thằng Dũng đứng gọi mãi thế nhưng con chó chẳng biết từ lúc nào đã chạy đi mất dạng, mà mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Nghĩ nó đi đâu bậy bạ cho nên cũng kệ. Có lẽ sáng mai nó sẽ tự tìm đường về nhà thôi. Cho nên hai bố con nó cùng chú nhanh chóng quay trở về, vì nơi này vốn không phải là nơi để ở lại lâu. Sáng hôm sau, lúc đi học về thì quả nhiên con chó đã có mặt lui lùi ở chỗ góc sân. Góc sân nhà thằng Dũng là gian bếp, có cái đống củi khô to lắm và không biết nó đang làm gì mà cứ nằm ngồm ngoàm ở trong ấy. Thực sự là việc nuôi chó của thời đó nó không như nuôi chó cảnh bây giờ đâu mấy bác. Cho nên đừng ai hỏi vì sao không để ý con chó có những hành động lạ. Bởi vì ngày xưa ở quê chó chỉ để trong nhà, nuôi rồi thịt, còn đâu cũng mặc kệ. Đêm đến thằng Dũng đang ngủ thì bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Con chó nằm ở bên ngoài chu mõm giống lên làm cho hai bố con không ngủ được, tưởng là có trộm lật đật dậy mở cửa chính ra. Bên ngoài chẳng hề có ai, thế nhưng con chó ngồi ở trên hiên cứ nhìn chằm chằm ra cửa, nó hú kinh lắm. Thằng Dũng quát thì nó lại chạy vào chỗ góc sân nơi có đống củi mà rúc đầu vào ngoằm ngoằm. Lúc đó bố nó cũng cảm thấy lạ, thế nhưng chưa thể hiểu được. Mẹ thằng Dũng thì đã mất vì bạo bệnh từ lâu, nhà chỉ có hai bố con còm cõi nuôi nhau, cho nên mọi việc cũng xòe xòa, tuềnh toàng. Không có thấy trộm thì cũng lại quay trở vào đi ngủ mà thôi. Tới hôm sau là một buổi chiều, trời đất nhá nhem. Hôm đó tôi đang ở nhà thì thấy bố nó chạy sang, vẻ mặt hớt hải lắm. Bố nó hỏi cô đi chơi với nó không, sao giờ chưa thấy nó về, thì tôi gãi đầu. Không ạ. Lúc cháu đi học về, nó ra bãi bồi với mấy thằng xóm trên. Hôm nay cháu phải về thái dâu cho mẹ nên không đi cùng nó. Nghe thấy bãi bồi, bố nó hốt lắm. Mẹ tôi lật đật trong kho chạy ra, thấy chú Dương bố nó vẻ mặt lo lắng thì bắt đầu nói về vụ không cho bọn trẻ con lang thang chơi ngoài bãi bồi, nhất là nơi chôn mấy cây xác chết trôi. Chú Dương thấy hoang mang gật gật đầu rồi đi tìm thằng Dũng ngay. Tôi thì tôi nghe thấy bạn mình có chuyện như vậy, tôi không thể làm ngơ được cho nên cũng xin phép mẹ để mà đi cùng chú ra ngoài bãi bồi tìm nó. Ra đến nơi, lúc này trời đã tối lắm. Bãi bồi thì rộng mênh mông, cộng thêm ánh đỏ cuối chân trời làm cho khung cảnh dòng sông trở nên kỳ dị. Ma mị, khác hẳn với vẻ đẹp ban ngày mà tôi vốn đã thân quen. Chú Dương bắc loa tay gọi. Dũng ơi! Dũng ơi! Chẳng thấy nó đâu hết. Rồi hai chú cháu chẳng ai bảo ai nhanh chóng tìm đường đi xuống chỗ cánh đồng mả, nơi mà đêm trước có bầy chó hú. Cánh đồng mả là một nơi trước kia ngoài ông Tuần ra chẳng mấy ai lui tới. Những người đánh cá ở sông cũng hay đi qua đây, thế nhưng họ không tạt vào mà lờ đi, và nó toàn là những cái nấm đất mấp mô. Tới nơi, giữa khung cảnh tối om, đập vào mắt tôi và chú Dương là một bãi tan hoang. Ngôi mộ mới đắp của ông chết trôi hôm trước, đây là những vết đào mới sâu hoắm. Khắp nơi là vết chân chó và tôi suýt ngất xỉu khi ngửi thấy mùi thối, xương lẫn với máu thịt vương vãi đầy ở trên mặt cỏ, ruồi bâu đen sì. Chú Dương mắt trợn trừng trừng. Thôi chết rồi, chó nó về bới xác ăn rồi. Dũng ơi, Dũng ơi! Những tiếng Dũng ơi cứ thế cất lên. Tôi thì chân tay mềm oặt nhưng phải tạm gác cái chuyện kinh dị này sang một bên để mà hộ chú Dương gọi thằng Dũng, không nhỡ nó xảy ra vấn đề gì thì chết. Bỗng ở chỗ mép sông vang lên tiếng khóc giấm dứt, thút thà thút thít. Chú Dương vạch mấy cây bụi chạy tới thì cả tôi với chú tá hỏa khi trông thấy thằng Dũng, thằng bạn tôi. Ôi trời ơi, nó đang ngâm một nửa người dưới nước, nửa thân lộ bám lên trên bờ, ướt nhẹp nhẹp. Vừa khóc, hai mắt vừa nhắm tịt, chú Dương gào lên hoảng loạn. Ôi trời ơi! Dũng! Dũng! Mày làm cái gì thế này hả Dũng? Tôi á khẩu. Chú Dương lập tức nhảy xuống kéo nó lên. Thế nhưng kỳ lạ thay, nó không nhấc chân lên được mà cứ như là bị ai đó giữ chân không cho lên. Chẳng biết thằng Dũng đã bị ngâm dưới này bao lâu. Tôi với chú Dương cứ mỗi người một tay kéo nó, gồng hết sức thì cũng nghe đánh dọp, thằng Dũng bị kéo lên bờ sành sạch. Thằng Dũng bất ngờ mở mắt, nhưng đôi mắt trợn ngược. Nó dãy dãy lên mấy cái, rồi ngất lịm luôn, khiến hai chú cháu sợ hãi, lay gọi mãi, nhưng nó không tỉnh, thì cũng không biết phải làm sao. Cơ thể nó lạnh ngắt như được lôi khỏi tủ đông. Sợ hơn nữa ở chỗ, chính là chân tay nó cong cong, co quắp. Cái dáng bộ này khiến tôi nhớ tới cái hôm vớt xác ông chết trôi mà nuốt nước bọt, quái lại, nhìn cái bãi xương sầu thịt thả, chiếu rách tanh bảnh. Chú Dương xốc nó lên, lưng cõng nó về. Dũng ơi là Dũng, mày mà làm sao thì tao biết tiết gì sống nữa hả Dũng ơi? Những tiếng chó của làng nghe thấy tiếng náo động sủa lên đồng loạt. Những người nhà ở sát mặt đê thấy động nhìn ra, trông thấy chú Dương cõng thằng Dũng chạy vào, ai nấy sợ sệt chạy ra hỏi chuyện. Thế nhưng tôi cũng chỉ biết hộ chú Dương thuật lại qua loa. Cái xác bị chó ăn tạm thời cứ để ở ngoài kia, bây giờ phải tìm cách cứu thằng này trước đã, chứ không người nó lạnh lắm. Không nhanh ủ ấm, vớ vẩn chúng cảm nó chết thì công sức nuôi cần ấy năm coi như bỏ mẹ. Mọi người nghe thấy chuyện xác ông chết trôi bị chó hoang bới ăn, ai nấy kinh hãi không dám đi ra bãi bồi. Về đến nhà thằng Dũng thì lúc này nào là dầu gió, nào là cao bạch hổ, cứ thế nặn chân nặn tay. Thay quần áo xoa người thì phải một lúc sau nó mới ấm lên được. Cô bác ở gần nhà trông thấy tình hình thì bảo thằng này bị ma trêu rồi. Bây giờ phải đi gọi ông trưởng thầy cúng sang ngay. Thì một lúc sau ông trưởng ông ấy cũng mau chóng chạy sang. Vừa vào đến cổng ông trưởng nói luôn. Cái ông này, ông ấy hợp vía nó chọc thùng bụng ông ấy. Chính là ông chết trôi hôm nọ, giữ chân nó, chứ còn ông nào. Ai nấy tái mặt, tôi đứng nghe không hiểu mô tê gì hết, nhưng cảnh tượng cái xác bị cá rỉa toe toét, cái bãi máu thịt bị chó hoang ăn kia làm tôi lợm giọng, chỉ biết đứng nhìn từ xa. Ông trưởng đốt một nắm lá gì đó khô khói bay nghi ngút rồi khua khua. Ông ấn vào cái khoảng giữa môi và mũi nó một cái thì bất ngờ thằng Dũng mở mắt ngồi dậy, nó nôn òe òe rồi cứ thế khóc váng làng nước. Ông ấy kéo con đây. Ông ấy bảo không trả cho ông ấy thì còn lâu ông ấy mới cho về. Tất cả bất ngờ, ông trưởng dò xét nó, hỏi nó nhớ được cái gì thì kể ra cho ông nghe. Thế nhưng nó nói được mỗi câu đó rồi nằm phịch xuống giường. Thằng Dũng bắt đầu quay sang nói làm nhảm. Nó kêu lạnh, rên lên hừ hừ, rồi chỉ được một lúc cứ thế mà ngủ thiếp đi. Ông trưởng lắc đầu thở dài, nghe chừng vụ này có vẻ căng. Ông bảo tạm thời nó không còn bị cái gì nhập vào người hết. Thế nhưng phải làm rõ mọi chuyện đã. Chờ nó tỉnh kể thêm được lại thì mới biết nó cầm của người ta cái gì. Ông trưởng nói rồi bảo chú Dương thắp hương trên ban thờ để ông kêu cầu. Ông trưởng đứng khấn hết ông bà tổ tiên, cả mẹ thằng Dũng lên để mà phù hộ che chở cho nó không bị người ta ám nữa. Ông trưởng nói. Ở ngoài đông mà, chúng nó đang kết bè kết phái. Sau khi ông Tuấn chết, chả có ai hương khói nữa. Bây giờ chúng nó loạn, không cẩn thận, nó bắt người như chơi. Tuyệt đối, cấm bọn trẻ con lang thang gần bờ sông. Trông thế thôi, chúng Tuấn ông ấy làm vậy là có mục đích cả đấy. Ông thờ cúng chúng nó, không để chúng nó quấy. Thế nhưng làm như vậy, Hà Bá nó không bắt thêm người được. Ông Tuấn vướng nợ nặng rồi. Ai nghe ông trưởng kể xong cũng đều sợ. Vì đúng là thằng Dũng bị ông chết trôi kia trêu. Và cái kiêng của dân sông nước từ xưa đến nay thật sự là chẳng có sai. Ông trưởng dặn dò thêm vài điều rồi cũng chỉ biết đi về. Dặn chú Dương bao giờ nó tỉnh thì gọi ông sang. Ngày mai ông sẽ cùng vài người ra bãi bồi Đồng Mã để mà an táng lại cho người quá cố. Cái vòng đó chết rồi vẫn bị xé xác cho nên người ta rất độc. Không cẩn thận sẽ thành vong ma gây hại. Ông trưởng không dám ra tay lúc bấy giờ, chắc có lẽ là ông cũng sợ. Bảo không sợ làm sao được khi mà ngoài ấy nó kinh khủng như thế. Đến hơn một ngày mà chẳng ai biết thì cái bác có thể tưởng tượng ra cái chỗ ấy nó hoang vắng đến như thế nào rồi. Lúc ông trưởng ra về thì mọi người thấy tạm ổn cho nên cũng tản dần. Mẹ tôi lật đật đi sang thì chuyện cũng đã xong. Không muốn tôi dây dưa nên chỉ hỏi qua la rồi cũng xin phép đưa tôi về luôn. Đêm hôm đó tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau là sang cuối tuần tôi được nghỉ học. Tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nghĩ tới chính là mò sang bên nhà thằng Dũng để xem tình hình nó như thế nào. Và thế rồi cũng ra được vấn đề. Sang đến nhà thằng Dũng thì may mắn làm sao cho tôi là đúng lúc ông trưởng và chú Dương đang chuẩn bị đồ. Thế nên tôi mới có thể kể tường tận được hết cái câu chuyện oái oăm này cho các bác nghe. Và lúc đó thì cũng có gia đình chú Nghiêm là chú ruột nó hôm cùng đi soi ếch cũng đã đi sang. Thằng Dũng lúc này đã tỉnh, khuôn mặt nó nhợt nhạt, và sang đến nơi thì tôi nghe thấy bố nó cùng ông trưởng thì thầm nhỏ to. Có thật không? Nó bảo là nó mơ thấy ông kia về, đứng ở ngoài cổng á. Dạ thật, nãy nó nói mà lệ. Thế vàng mã nhà tôi mua thế này, thế bác xem đã đủ chưa? Đủ rồi thì tôi làm lễ gấp. Chú thím thằng Dũng sửa soạn hoa quả, xôi gà, một đống quần áo vàng mã vào cái làn chật ních. Mọi người lập tức đi ra ngoài đồng mả, còn thằng Dũng thì phải ở nhà không được ra và để cho thím nó chăm. Với cái tính nhiều chuyện hóng hớt thì không thể nào thiếu mặt tôi. Lúc đi dọc đường đi, nghe bố nó kể lại. Nghe hồi sáng nó bảo thì cả đêm ông ấy cứ đứng ở ngoài cổng không vào được nhà, người ướt sũng, hai mắt thì trợn trừng nhìn nó. Trông ông ta không khác gì lúc bị vớt lên. Tôi nghĩ thôi mà đã sợ lắm, vãi hết cả da rồi. Ông ta không nói được, cứ đứng nhìn, cho nên ngay cả bản thân thằng Dũng cũng không biết là ông ta muốn đòi cái gì từ nó. Có mấy người trong làng thấy xách lễ lạt ra bãi bồi cũng tò mò. Đi thành đoàn, mọi người xôn xao bàn tán ầm ĩ hết cả con đường đất còn trơ sỏi đá. Tới nơi, nhìn cái mộ ông chết trôi bị chó đào sâu hăm hắm, xương sầu rồi bọ bâu khắp nơi, mấy bà phụ nữ sợ đến xanh mặt ôm mồm mà chạy mất dép không dám lại gần. Ông trưởng bảo trải chiếu ngay trước mộ để ông làm lễ gọi. Được rồi, đến đây là được rồi, mọi thứ cứ để tôi lo, tí nữa tôi gọi người ta lên. Những bà nào mà đang có chửa hay là nuôi con nhỏ thì tốt nhất đi về, không là sau lại mệt đấy. Chẳng ai đi về vì ai cũng hóng chuyện. Ông trưởng đốt hương cắm lên đỉnh mộ, ông cầu khấn rồi gõ cái mõ đồng, cứ thế mà ông hô cái gì mà kêu cầu vong, kêu cầu vong. Vài giây sau bất ngờ nổi gió to, gió thổi làm cho khói hương bay đi tứ tán, ai nấy lặng im quan sát. Ông thiêng nhỉ, kêu cái mà trồi lên ngay rồi. Mọi người im bặt. Ông trưởng nói dứt câu đứng dậy. Có lẽ lúc này cái ông chết trôi kia nghe thấy gọi ngay lập tức đã trồi lên luôn. Ông trưởng tiến sát lại chỗ mép sông, ngồi xuống rồi như nói chuyện với ông ta. Ông hỏi rằng nhà ông kia ở đâu, tên họ là gì, chết từ ngày nào, vì sao mà chết, làm cho chú Dương cứ cuống cuồng đưa tay lên vái. Bỗng dưng ông trưởng quay lại quát. Cái bà kia, cẩn thận, dẫm vào xương sườn của ta bây giờ. Bà toan trong làng nhìn xuống chân, la lên oai oái. Ai nấy nhảy cổ cổ, nhấc dép lên xem chẳng may mình có dẫm phải chân hay là thịt của ông chết trôi không, thì còn tránh xa, không vớ vẩn lại mang vả vào thân. Đợi một lúc sau, ông trưởng cứ cau mày, lắc đầu hỏi đi hỏi lại, chứ không nói được gì hơn. Ông quay đầu bảo làm cho chú Dương sợ, cứ dùng rằng đắn đo, và tôi thì tự nhiên thích thú và mong đợi lắm. Ông trưởng nói, đưa thằng Dũng ra đây, người ta bị cấm khẩu, phải úp vào nó thì mới nói được. Ờ, nhưng mà... Nhưng nhị gì, cứ đưa nó ra đây nào, có tôi ở đây thì không phải lo. Chú Dương chắc là lo con cho nên dùng rằng không đi. Thế nhưng ông trưởng, ông đã nói thế, bây giờ chỉ còn cách cho ông kia ốp nó thêm một lần nữa để giải quyết khúc mắc, cho nên chú cũng đành chạy về để mà đưa thằng Dũng ra bãi bồi. Tôi thì tôi nghĩ quả này hay rồi. Với sự tò mò và trí tưởng tượng phong phú của tôi thì đây chính là dịp để tôi mở mang tầm mắt, cũng như có chuyện để ngày kia đi học kể lại cho cái lũ bạn cùng lớp nó nghe. Hai bố con thằng Dũng cõng nhau đi cùng bà thím nó lật đật ra ngoài bãi bồi, mà gương mặt chú Dũng rất khó coi. Vừa đến nơi chưa kịp nói gì hết, tôi thấy thằng Dũng nó ọ lên mấy cái, chân tay nó co cứng hệt như tối hôm qua, khiến cho chú Dương dãy nảy buông nó xuống cái bịch. Thằng Dũng ngồi bệt, chân tay co quắp khóc mà như sặc. Nhà ở Bắc Cạn chết từ hôm bão về, bão về, nhà bị lũ quét, trôi hết cả xuống sông. Không biết vợ con bị vùi ở đâu. Tên là Trương, phải hợp vía thằng này thì mới giữ nó lại được để mà nói. Cho nó xé xác rồi, bây giờ không tìm về được, chỉ biết nằm lại tại đây mà chờ người thân thôi. Thằng Dũng lập tức bị ông kia ốp luôn. Thế ra ông này tên Trương, nhà ở mãi trên thượng nguồn, bị trôi giạt về. Ông này vô tình bị thằng Dũng chọc thủng bụng, lằng nhằng thế nào mà lại hợp vía với nó. Tôi đứng cạnh mấy người lớn, xem cảnh thằng bạn bị vong nhập, vừa sợ nhưng cũng vừa thích vô lắm. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Ma quỷ là có thật, và việc hôm bọn tôi vớt được ông ta cũng như là một sự sắp đặt. Ông Trường hỏi: Thế nó nói ông cái gì? Sao hôm qua tìm về không vào được nhà? Không nói gì mà chỉ đứng ở ngoài sân. Thằng Dũng vặn mắt lên: Thế chính ông kêu cầu cụ kỵ nhà nó không cho tôi vào ấy chứ. Nhà nó cầm cái cẳng tay của tôi đấy. Mọi người ồ lên đồng loạt. Ông Trưởng nhớ mình hôm qua có kêu cầu gì, gật gật, thế nhưng nào ai có cầm cái cẳng tay của ông ta để làm mà làm gì đâu. Ông Trưởng hỏi nó: Thế là sao? Nhưng thằng Dũng, à không, ông Trương, ông ấy chỉ khóc với lóc thôi. Ông ấy nói hết thương vợ lại đến thương con, hết bị cá ăn rồi lại bị bới xác, phải hỏi đến vài lần thì ông ta mới bấm cái bịch xuống đất và nói: Con chó nhà nó đêm hôm trước chạy ra đây thả cái cẳng tay của tôi về. Chú Dương như muốn ngất xỉu. Lúc này thì tôi chưa được nghe kể cái đoạn con chó nó ngoằm ngoằm ở góc gian bếp, cho nên chưa có hiểu vấn đề gì xảy ra, mà chỉ thấy chú Dương tá hỏa nói với chú Nghiêm: Thôi bỏ mẹ rồi, đúng rồi, bảo sao con chó. Đúng rồi, con chó, con chó. Ông Trường khóc dãy đành đạch. Hóa ra đêm mà con chó hoang về, con chó nhà thằng Dũng chạy đi loanh quanh kết bầy thì chẳng hiểu thế nào, sáng hôm sau lại thà luôn cái cẳng tay của người ta mang về tận nhà mà không hề ai biết có chuyện đó xảy ra. Ông Trường bảo chú Dương lập tức về nhà tìm, sợ rằng nó lại tha đi đâu. Chú Dương học tốc phi về thở hồng hộc, rồi một lúc sau đi ra với trên tay là một cái túi bóng đen, mặt chú xanh như tàu lá. Ông Trường ru lớn: Đấy, đã bảo mà. Ai nấy đứng giặt ra sang cho chú Dương tiến lại. Chú mở cái túi bóng ra thì nhân mặt khi rớt xuống là một khúc xương tay bị chó gặm sạch cả thịt, và con chó thì đã bị chú cho một chảy đập chết tươi luôn. Ông Trương nhập vào thằng Dũng cứ khóc ầm cả lên, lúc này đã nói lung tung. Dường như còn rất nhiều người khác đang nhập vào nó, cho nên tôi thấy nó loạn xì ngậu lắm. Lúc nó cười, lúc khóc khiến ai cũng sợ, và hai cái nến ở trên đĩa đổ lễ đã bị gió thổi tắt lịm. Ông Trưởng tay trần nhặt cái cẳng tay đi tới trước mặt. Đây, của ông đây, chó với má, thế sao ông biết là chó nhà nó? Ông Trưởng gật gật rồi lại lắc lắc. Có lẽ cái đêm mà xác ông ta bị chó ăn, ông ta cũng hiện diện ở đấy và cũng phát hiện ra cái thằng nhóc hợp vía với mình cùng với bố và chú đi soi, cho nên mới lần ra được mà thôi. Bảo sao mà con chó nhà hôm đó sau nửa đêm cứ hướng đầu ra cổng rú ẩm lên. Có lẽ ông ta đến tìm, sợ chó không vào được cho nên mới chờ cơ hội thằng này đi ra bãi bồi để mà ốp, chứ không hề có ý xấu dìm chết thằng bé. Ông Trường thở dài: Ê, giờ thì chuyện đã rõ rồi. Tôi nói với nhà nó sẽ đi nhặt nhạnh an táng lại trong hẳn hoi. Ông còn muốn gì nữa không? Ông Trương xua tay: Muốn tìm về vợ con, nhưng giờ chưa đi được, hà bá không cho về. Thế thì phải làm thế nào? Ông Trường hỏi. Chẳng thế nào được. Bao giờ người ta cho đi thì tôi đi. Ông an táng lại rồi đốt mấy bộ quần áo cho tôi, đốt cho tôi con thuyền nữa. Để bao giờ đủ duyên, tôi sẽ ngược về trên đó, tạ ơn ông lắm. Ông Trương nói xong, ngồi gục đầu không nói nữa. Tất cả những điều mọi người vừa mới được chứng kiến khiến ai nấy vừa thương vừa sợ. Rồi ông trưởng bảo thím thằng Dũng mau chóng đi ra chợ mua thêm cái mã thuyền có người chèo đò để mà ông đốt cho người ta. Một lúc sau thằng Dũng sủi lơ, mồm nói lung tung, có lẽ ông trưởng kia đã thăng. Ông trưởng thầy cũng bảo chú Nghiêm đưa nó về nhà trước. Ông cùng chú Dương đi dọc bờ bãi tìm kiếm. Thêm sự hỗ trợ của mọi người thì phải mấy tiếng sau mới tìm được thấy toàn bộ xương bị bọn chó hoang nó lôi lên, không còn lành lặn. Một người sợ sệt. Ồ, thế cái đầu đâu? Thiếu mất cái đầu, những phần bị chó tha lên không biết còn sót cái gì không, thế nhưng tìm mãi cũng chỉ được đến như vậy mà thôi. Ông trưởng bấm độn thì bảo cổ với đầu vẫn ở dưới đất chưa bị lôi lên. Lúc đào ra thì quả nhiên, từ phần trên ngực, cổ với hộp sọ đầy mẫu thịt thối hoắc vẫn đang bị mắc lại và bọn chó thì nó lôi từ phía chân của cái xác lên trước. Ông trưởng nhờ người đào cái hố khác dặn chú Dương cố gắng mua lấy cái quan tài. Ông chua xót nói. Đến là khổ. Cũng tại hôm đó, ông Tuần chôn qua loa. Chôn chưa được sâu, cho nên bọn chó nó mới đánh hơi. Thôi thì cố mua cho mấy cái áo quan đi. Tối nay thi thoảng ra đây thắp hương cho ấy. Và... à thôi, tí vẻ nói. Mọi việc được ông trưởng sắp xếp cúng bái và chôn cất ngay trong buổi sáng. Một nấm mộ mới với quan tài chôn sâu đàng hoàng được đắp lên và lúc làm lễ xong thì trời cũng đã tới gần buổi trưa. Một cơn mưa nữa lại kéo đến khiến cho dân làng tò mò sau khi xong chuyện nhanh chóng tản ra. Lúc mã hóa hết thì cũng là lúc mà nước sông động lớn lắm. Ông trưởng nhìn trời nhìn đất thở dài não ruột rồi giục mọi người thu dọn. Thôi về, xem chừng là một cơn bão nữa sắp đến rồi. Về đến nhà thằng Dũng, lúc này nó vẫn còn đang ngủ li bì. Các bạn có nhớ tôi vừa kể câu nói của ông trưởng lúc ở ngoài sông là tí về nói hay không? Thì ra lúc đó ông trưởng có bảo chú Dương thi thoảng ra tấp hương cho người ta, thế nhưng tuyệt đối không để cho thằng Dũng lảng vảng tới. Lúc nãy ông trưởng nói bao giờ người ta cho đi, tức là ông Trương sẽ phải kéo một người xuống thế mạng theo tục lệ của ma gia, cho nên ông trưởng hiểu ngay vấn đề và không tiện nói ở ngoài sông khi mà ông Trương vẫn còn hiện diện. Tôi nghe xong đến đây thì thực sự là tôi cũng sợ. Nói như thế thì chẳng còn cách nào khác. Thằng Dũng rất dễ bị bắt nếu như cứ ra sông tiếp, cho nên chú Dương nghe xong cũng đành chép miệng vô cùng lo lắng, nghĩ cách giữ con. Thế nhưng mà thôi, trước mắt mọi chuyện cũng qua nên tạm thời đợi thằng Dũng nó tỉnh rồi dặn nó thôi. Ông trưởng ở lại dán thêm mấy lá bùa ở cửa nhà cho thằng Dũng khỏi bị quấy phá. Ông không lấy tiền nong gì hết mà chỉ bảo tốt nhất mấy hôm nữa nên gửi vía thằng Dũng lên chùa nhờ cửa Phật giữ hộ. Đến khi đủ 18 tuổi thì sẽ chuộc lại. Hôm đó là một ngày mà tôi được biết thế nào là thế giới của những linh hồn. Lúc ông trưởng ra về, trời đã đổ mưa rì rào. Gia đình chú Dương giữ ông lại ăn cơm, nhưng ông không ở và lúc đó thì mẹ tôi lại chạy sang hóng chuyện. Tìm tôi bởi vì tôi đi sang đây từ sáng sớm tinh mơ, bây giờ chưa về cho nên mẹ lo. Lúc hai mẹ con chạy về thì trời đã đổ mưa rất to. Ở ngoài bờ bãi vọng lại tiếng sóng vỗ, trời sầm rì, mây đen kéo tới dày lắm. Có lẽ là quả thật, lại là một cơn bão nữa đang kéo về ngôi làng nhỏ tội nghiệp này rồi. Năm tháng qua đi, cho đến tận bây giờ, ngồi viết câu chuyện này thì kỷ niệm về trận lũ năm 2006 lại hiện về. Bây giờ thì tôi cũng đã lớn, có vợ có con, và thằng Dũng thì cũng bình yên vô sự, sống bằng nghề bán tạp hóa, ở ngôi nhà mới nằm sát mặt đê. Câu chuyện năm xưa hai thằng thi thoảng vẫn kể lại cho nhau nghe về một thời trẻ con lang thang nơi bờ bãi chuyển sông. Thôi thực là tôi cũng chẳng biết sau này linh hồn của ông Trương kia đã rời đi siêu thoát hay là về nhà trên Bắc Cạn được chưa. Thế nhưng thằng Dũng bản tôi thì ngay cả bây giờ bảo ra bãi bồi thì nó vẫn sợ và tuyệt nhiên không dám qua lại. Cuối cùng thì những sự kiêng kỵ đã thành thông lệ thì nó vẫn là kiêng kỵ. Người dân làng tôi sinh ra và lớn lên với những câu chuyện thực thực hư hư mà chẳng ai có thể giải thích nổi. Thôi cũng đành thích nghi và cứ thế sống bám vào con sông từ đời này tiếp nối đời kia.